Tâm Ma chương 55 tới chương 85. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bạn tốt, lâu rồi không gặp nha. Thiếu niên tuấn tú như nhau, trong nháy mắt này đã đổi một giọng điệu khác. Nghe kỹ, thực ra vẫn là giọng nói ôn hòa dễ nghe đó. Nhưng nếu nói ba ngày, giọng nói này truyền tải cảm xúc lạnh lùng, vô tình, thì lúc này trong giọng nói lại hiện ra một sự ngọt ngào kỳ dị. Bất kể là một âm cuối, một khúc chuyển, hay sự trầm bổng của ngữ điệu, dường như đều có một nhịp điệu khó tả nào đó. Lý Vân Tâm từ giờ khắc này đã vận dụng toàn bộ bản lĩnh và tất cả kinh nghiệm hai đời mang lại cho hắn một trực giác tinh tế. Bởi vì hắn biết rõ, kể từ khi hắn sinh ra, thời khắc nguy hiểm nhất đã đến. Ánh mắt của hắn không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào của đối phương, sự vận động của cơ bắp trên mặt, mí mắt rung nhẹ, khóe miệng nhếch lên không dễ nhận thấy, hai vai hơi ngửa ra sau. Cửu công tử, đối với câu nói vừa rồi của hắn, rất hài lòng. Đại yêu ma trước mắt này, đang ở trong trạng thái vui vẻ tạm thời. Cửu công tử nhẹ nhàng đi vài bước trong sân, ống tay áo bay bay dưới ánh trăng, trông vô cùng đẹp mắt. Sau đó hắn lại đi đến bên cạnh Lưu lão đạo, cười một tiếng, nơi này không tệ. Tiểu gia hỏa, buổi chiều ta đã đến rồi. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng vui vẻ và mới lạ, nhưng mà, chúng ta là bạn bè. Cho nên ta đã không xông vào nhà của bạn. Ngươi xem, chúng ta là bạn bè, ha ha ha. Lý Vân Tâm duy trì một thái độ vừa phải dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lại không khiến đối phương cảm thấy hèn mọn. Hắn ý thức được Cửu công tử khi nói những lời này là thật lòng. Ít nhất là lúc này. Nhất là khi nhắc đến hai chữ bạn bè. Con đại yêu ma này, trước đây chắc là không có bạn bè gì. Đây cũng là chuyện khá bình thường. Những yêu ma mạnh mẽ như hắn thường không nhiều, lại không quen biết nhau, không có ai xứng tầm cũng là chuyện thường tình. Bạch Vân Tâm kia cũng là đại yêu ma, dường như cũng biết Cửu công tử. Nhưng vấn đề là nàng ta dường như cũng không xem Cửu công tử là bạn. Lý Vân Tâm có thể hiểu được thiện cảm của Cửu công tử đối với thứ đồ chơi mới lạ gọi là bạn bè. Nhưng nếu không phải hắn cảm giác sai, hoặc cách biểu đạt tình cảm giữa người và yêu có sự khác biệt, hắn ý thức được sự vui vẻ của Cửu công tử dường như không chỉ giới hạn ở việc có một người bạn đơn giản như vậy. Hắn cảm nhận được, Cửu công tử khi biểu đạt tình cảm vui vẻ, mắt sẽ hơi nheo lại. Lông mày sẽ hơi cụp xuống. Chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nếu không phải Lý Vân Tâm dùng toàn bộ tinh lực để chú ý đến phản ứng của hắn, thì căn bản sẽ không phát giác. Mắt hơi nheo lại có nghĩa là hắn có chút đau lòng. Lông mày cụp xuống có nghĩa là hắn còn có chút tức giận. Cả hai, đều là những cảm xúc nhỏ bé xen lẫn trong niềm vui vừa rồi, thoáng qua rồi biến mất, có lẽ ngay cả bản thân Cửu công tử cũng không nhận ra. Nhưng những biểu cảm nhỏ bé này, nếu không trải qua sự huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt và lâu dài, thì không thể nào che giấu được. Đây không phải là cảm xúc nhắm vào mình. Lý Vân Tâm ý thức được, trên người Cửu công tử còn có những chuyện khác. Có lẽ đây là thời cơ của mình. Hắn ghi nhớ chuyện này trong lòng, ôn hòa cười, ngươi xem ta là bạn bè thì tốt nhất rồi. Vừa rồi thấy ngươi, còn tưởng ngươi muốn ăn ta. Hắn tùy ý đi ra hai bước, lại nói, mấy ngày trước biết ngươi đi ngang qua đây. Còn ăn hai người. Là tiểu thiếp của tên phủ doãn đó, đúng không? Khi hắn nói những lời này, Cửu công tử đã đi một bước, quay lưng về phía hắn. Nhưng vừa nghe thấy lời này, thân thể không động, đầu lại đột nhiên xoay 180 độ, từ sau lưng tiến lại gần hắn, ồ ánh mắt hắn híp lại, con ngươi như đang co rút lại, chuyện này, ngươi cũng biết. Tim Lý Vân Tâm nhảy thót một cái. Con yêu ma này quả nhiên là hỉ nộ vô thường. Đây đã là chuyện mà hắn suy đoán ra, có thể khiến đối phương cảm thấy vui vẻ nhất đồng thời sinh ra cảm giác đồng tình. Mắt thấy con ngươi vốn tròn trịa của Cửu công tử đã biến thành hình bầu dục, màu sắc đôi mắt ngày càng nhạt đi, biến thành màu vàng nhạt. Lý Vân Tâm lại vẫn như không hề chú ý đến tất cả những điều này, cười ha ha một tiếng, ha ha, ngươi đoán xem sau đó thế nào. Tên ngốc Lý Diệu tự đó, lại không may chọc vào ta. Hôm nay ta liền giết hắn rồi. Một tên ngu ngốc tự chuốc lấy nhục, không biết chọc vào ta, chính là muốn chết. Đầu Cửu công tử không động, thân thể từ từ quay lại. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc, đôi mắt dần dần, lại biến thành màu đen. Thú vị. Hắn vỗ tay cười lớn. Ngươi là một người bạn thú vị. Nếu con người đều thú vị như ngươi, ta có khi đều không nỡ ăn. Hắn vừa cười vừa đi đến bên ghế đá ngồi xuống, tiện tay nhấc Lưu lão đạo lên, nắm lấy cánh tay trái của ông, định đưa vào miệng, nói là đi ngang qua, thực ra cũng không hoàn toàn là đi ngang qua. Lý Vân Tâm vội vàng thấp giọng gọi, Cửu công tử, khoan đã. Cửu công tử bị hắn cắt ngang lời, biểu cảm trên mặt lập tức lạnh xuống, ồ người này cũng là bạn của ta. Lý Vân Tâm cười, ngươi biết đấy, những người này đều rất vô vị. Nhưng ta lại không có thần thông như Cửu công tử, đi lại như gió, dù sao cũng phải có người chăm sóc. Lão đạo này là người hiếm hoi không làm ta chán ghét ồ, vậy sao? Cửu công tử quả thực đã buông lão đạo ra, vẻ mặt có chút thoải mái, ta đã nói mà. Một người bạn thú vị như ngươi, sao lại cho ta ăn thứ đồ ngu xuẩn này? Thịt thì dai, lại không có nước. Vậy ta cũng không cần phải cố nén mà ăn, ta vốn định dù sao cũng là tấm lòng của ngươi. Ngươi nói ta đi ngang qua vị thành cũng không phải. Cửu công tử nhàm chán dùng ngón tay gạch trên mặt bàn đá, mỗi một nét gạch, liền để lại một vết hằn, ta đang ở gần vị thành này thôi. Hắn nói lời này, rồi nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm biết ý của hắn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc vừa đúng mực, vừa không tỏ ra vụng về vô vị, lại có thể tân bốc hắn, cửu công tử cũng ở gần đây sao? Ha! Lại đoán xem ta làm sao tìm được ngươi. Thực sự không biết được. Ngươi nói nghe xem, ta hiếu kỳ vô cùng. Ha ha ha! Cửu công tử cười lớn, đêm đó, ngươi có thấy chân thân của ta không? Câu nói này, liền làm Lý Vân Tâm nhớ lại đêm hôm đó. Mưa to gió lớn, ngoài cửa, những vảy lớn màu đen sẫm, âm thanh như sắt thép ma sát, đôi mắt vàng có con ngươi dài hẹp cao bằng một người, một con yêu vật to lớn và đáng sợ. Chưa từng nhìn kỹ à, hắn vừa cười, vừa nheo mắt lại nhìn Lý Vân Tâm, như thể nhớ ra chuyện gì đó buồn cười, ta thì lại nhìn thấy ngươi, bị hai tên đạo sĩ truy đuổi vào cửa. Chỉ là hai người đó quá ồn ào, làm ta phiền. Trước khi vào cửa ngươi có thấy ta không? Ha ha, ngươi đã thấy ta. Chỉ có điều đêm đó ta cũng đang rất chán, còn đang trốn một kẻ khiến người ta ghét. Hắn dường như càng nói, hứng thú càng cao, trong mắt toát ra ánh sáng nguy hiểm, ta còn nhớ họ nói, chỗ ngươi có một món bảo bối nhỉ. Tim Lý Vân Tâm thóc lên một cái. Khi cửu công tử nói đêm đó hắn thực ra đang ở bên ngoài, y đã có dự cảm chẳng lành. Đến bây giờ quả nhiên đã bị cuốn vào chuyện này. Nhưng y hiểu rõ, vị cửu công tử này lúc này thật sự chỉ thấy vui. Bởi nụ cười trên mặt hắn là nụ cười vui vẻ, trong mắt là ánh sáng của sự hiếu kỳ mãnh liệt. Ánh sáng này rực rỡ đến mức Lý Vân Tâm hiểu rằng, nếu làm phật lòng hắn trong lúc hắn đang cao hứng nhất, yêu ma này tất sẽ nổi trận lôi đình. Hoặc có lẽ nổi trận lôi đình đã là coi trọng mình rồi. Phản ứng hợp lý nhất có lẽ là hắn sẽ lạnh mặt, tiện tay xé mình ra làm đôi, rồi chẳng còn hứng thú gì nhìn bảo bối kia nữa, cứ thế cưỡi một đám mây mù mà đi mất. Tên khốn này Lý Vân Tâm thầm than trong lòng, đưa tay vào trong áo, lấy ra miếng ngọc giản vẫn cất sát bên người, chính là thứ này đây. Một miếng ngọc giản tầm thường, cửu công tử thích thì cứ lấy mà xem. Vừa nói xong câu này, y liền kinh ngạc. Miếng ngọc giản này lại phát ra vầng sáng trắng sữa. Một giây sau, một điểm sáng khẽ nhảy lên rồi nổi lên. Sau đó là chuỗi chữ viết mà y đã quen thuộc. Phỏng đoán của y quả nhiên chính xác. Thứ này cần dùng yêu lực để mở. Mấy ngày trước y vẫn luôn xem những thứ được mở ra trong ngọc giản. Nhưng yêu lực còn sót lại trong ngọc giản, dù sao cũng chỉ đến từ lần tiếp xúc ngắn ngủi với cửu công tử và Bạch Vân Tâm, nên rất nhanh đã cạn kiệt. Cho tới hôm nay sau khi tiếp xúc với đại yêu ma này lâu như vậy, nó rốt cuộc đã mở ra lần nữa. Cửu công tử hiển nhiên là lần đầu nhìn thấy thứ này, vô cùng vui thích. Hắn đưa tay nhận lấy, xem trái xem phải, rồi lại dùng ngón tay gõ gõ lên ngọc giản mấy cái. Lý Vân Tâm biết hắn không mở được. Trên thế giới này ngoài y ra không ai mở được. Quả nhiên, gõ mấy cái, hắn liền mất hứng, làm bộ muốn trả lại cho y. Lý Vân Tâm kìm nén bản thân, không để mình lộ ra một tia khao khát nào. Y không biết cửu công tử này có nổi hứng trêu đùa, như một đứa trẻ nói không cho y nữa hay không. Đưa được một nửa, cửu công tử bỗng nghiêng đầu, à, cái này mở thế nào? Hoàn toàn không biết. Lý Vân Tâm nhún vai, ta cũng chỉ coi nó là bảo bối, cất bên người. Biết đâu lại có lúc dùng được. Vậy à, cửu công tử nhìn Lý Vân Tâm, cười nói, thế ngươi giữ nó làm gì? Vô dụng. Đã là bằng hữu, tiểu cửu ta cũng không phải kẻ hẹp hòi. Ngô, ta cho ngươi một thứ, đổi lấy cái đồ vô dụng này của ngươi đi. Sau này chúng ta mỗi người giữ một thứ, Ngô. Lúc ta muốn ăn ngươi sẽ nhớ tới chúng ta từng trao đổi đồ vật, chắc chắn sẽ không ăn sống ngươi đâu. Hắn nói xong liền tiện tay cất thông linh ngọc giản vào lòng, nhưng tay lại không rút ra. Tìm kiếm một hồi trong ngực, hắn khẽ nhíu mày, rồi bỗng rút mạnh ra ngoài. Rầm một tiếng, vậy mà rút ra một chiếc áo giáp da. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào ngực hắn một lúc, tiết trời mùa xuân, áo mỏng manh, hắn lấy thứ này ra từ đâu vậy? Mấy thứ như tu di giới tử hay túi trữ vật không gian, y đương nhiên biết, nhưng ở thế giới này lại không có. Lần trước Bạch Vân Tâm tặng y thanh tiểu kiếm, cũng là tìm tòi trong tay áo một hồi, sau đó hơi dùng sức, rút ra một cái, liền lấy được thanh kiếm sắc bén vô cùng. Chẳng lẽ đại yêu ma bực này lại có bí pháp mà mình không biết sao? Y lại nhìn chiếc áo giáp da kia, chỉ là một chiếc áo giáp mỏng. Không có tay áo, có thể mặc sát người. Mỏng trông như tấm phim City thời của y, nhưng một chi tiết khác là cửu công tử rút nó ra, tiện tay gãi gãi lên trên. dường như cảm thấy dính phải thứ gì đó, không hài lòng lắm. Gãi mấy lần như vậy, chiếc áo giáp da vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Vân Tâm bất giác nhìn mấy vết xước do ngón tay hắn vạch ra trên bàn đá. Y lại thầm than trong lòng, nhưng làm ra vẻ vui mừng nhận lấy, đa tạ cửu công tử. Ta nhất định sẽ cất giữ bên người. Nhưng mà ngài nói ngài sống ở gần đây là ở đâu vậy? Đồng tử của cửu công tử bỗng co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm y, hỏi cái này làm gì? À, ngài vừa mới nói với ta ngươi muốn dò xét phủ đệ của ta à? Hắn ngắt lời Lý Vân Tâm, đồng tử trong mắt đã hoàn toàn co lại thành một đường chỉ, bỗng bước một bước về phía trước. Lý Vân Tâm thật sự không biết câu nào, giọng điệu nào, ánh mắt nào của mình đã chọc giận hắn. Hay là đại yêu ma này vốn dĩ hỉ nộ vô thường không theo quy luật nào cả? Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng, y nín thở, không để mình tỏ ra quá khích, cười nói, cửu công tử lời còn chưa dứt, cửu công tử lại đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về hướng Tây Bắc. Chỉ nhìn chằm chằm một cái chớp mắt, hắn vung tay áo, đánh bay Lý Vân Tâm vào tường, rồi cưỡi một đám mây mù lao thẳng lên trời. Lúc yêu ma bỏ đi, cuồng phong thổi lá trúc trong sân kêu xào xạc, một lúc lâu sau mới yên tĩnh lại. Cũng phải qua một lúc như thế, Lý Vân Tâm đang ngồi dựa vào tường mới khẽ rên lên một tiếng, mẹ kiếp nhà ngươi, trước hết y nhẹ nhàng cử động tay chân, xác nhận tứ chi không bị gãy. Sau đó chậm rãi hít thở, hít một hơi thật sâu, xác nhận xương sườn không gãy và không đâm vào phổi. Rồi y nhắm mắt cảm nhận cẩn thận một hồi, mới từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Đúng là đồ thần kinh yêu ma, đúng là yêu ma cứu vừa rồi, bất kỳ ai, bất kỳ người trần tục nào, cho dù là một người có thực lực thật sự tương đương với vẻ bề ngoài của y, cũng đã bị đập chết trên tường rồi. May mà y đã ở hóa cảnh. Họa sư trong hóa cảnh khác với đạo sĩ và kiếm sĩ ở hóa cảnh. Điểm chung của cả ba là thần hồn đã đủ mạnh, hiểu biết về bản môn đã đủ sâu, có thể chuyển trọng tâm sang việc vứt bỏ thất tình lục dục, chứ không phải tu luyện thần hồn. Bắt đầu từ hóa cảnh, nhiệm vụ chủ yếu của các tu sĩ là độ kiếp. Bởi vì rất nhiều huyền công trên cảnh giới này, không phải người tâm tư trong sáng thì không thể tu tập. Hóa cảnh là một đường ranh giới, vô số tu sĩ dừng lại ở đây. Chỉ vì các loại tạp niệm chưa thể loại bỏ, khi tu tập công pháp cao thâm hơn, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đạo sĩ và kiếm sĩ tu đến hóa cảnh, đã có được thần thông và uy năng to lớn. Cưỡi hạt lượng bay, ngự kiếm độn hình, đều là dấu hiệu của tu sĩ hóa cảnh, có thể thoát khỏi sự ràng buộc của đất. Lại có đủ loại thủ đoạn tranh đấu với người, với yêu ma, cũng đều có uy lực không thể xem thường. Tu sĩ lúc này, nếu chuẩn bị thỏa đáng, không có người ngoài quấy nhiễu, lại mượn được thiên thời địa lợi, một người diệt một thành cũng không phải chuyện khó. Nhưng họa sư, đương nhiên là chỉ họa sư trước kia, đang thanh đạo sĩ, tu đến hóa cảnh, lại không thể so sánh với đạo sĩ và kiếm sĩ. Hai bên ngõ hẹp gặp nhau, đột nhiên tranh đấu, năm họa sư cũng chưa chắc địch nổi một vị đạo sĩ, hoặc một vị kiếm sĩ. Tuy nói chân cảnh, huyền cảnh có lẽ sẽ khác, nhưng những chuyện đó, Lý Vân Tâm cũng không thể nào biết được. Nhưng dù vậy, người tu đạo tôi luyện thần hồn, cũng rèn luyện thân thể. Lý Vân Tâm không phát huy ra thực lực hóa cảnh, nhưng lại có vốn liếng của hóa cảnh, thể chất cường tráng hơn xa người thường, thậm chí là tu sĩ bình thường. Cho nên lần này, mới không lấy mạng của y cửu công tử kia, cũng chỉ vì tức giận, tiện tay vung một cái. Nếu không phải Lý Vân Tâm mà đổi lại người khác, một khắc trước còn nhận áo giáp mỏng của hắn, một khắc này đã bị hắn đánh chết. Y đứng dậy, đi thêm vài bước, mới chậm rãi đến bên bàn đá ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lưu lão đạo vẫn đang mê man. Nhưng thật ra không phải nhìn ông, mà là đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Thông linh ngọc giản mất rồi. Được thôi, luôn có cách lấy lại. Đây không phải việc cấp bách. Cửu công tử biết mình ở đâu. Đương nhiên có thể chạy. Nhưng y không chút nghi ngờ chiếc áo giáp cửu công tử cho mình, cũng giống như thanh kiếm Bạch Vân Tâm cho mình, y không chạy thoát được. Phải ở cùng hắn. Vấn đề là thời gian tiếp xúc thực sự quá ngắn. Dù đêm nay y đã dùng hết vốn liếng, vẫn bị hắn chọc giận vào phút cuối, suýt chút nữa bị giết chết. Vấn đề ở đâu? Rõ ràng tên điên đó nói mình ở gần đây, lại muốn y đoán là làm sao tìm được nơi này. Phải hiểu hắn. Trước hết phải cố gắng tìm hiểu hắn. Nhất định phải hiểu hắn như lòng bàn tay tên điên này. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm lão đạo một lúc, lông mày bỗng nhướng lên. Y nghĩ tới một chuyện. Lưu lão đạo tỉnh lại, trời đã sáng choang. Say rượu vậy mà ngủ một giấc đến hừng đông, có lẽ là vì một nam xuân kia thật sự là rượu ngon. Chỉ là trên người có chút đau nhức, giống như bị ngã. Cửa sổ mở hé, trong sân phủ một lớp sương mờ nhàn nhạt. Cùng với hơi nước, không khí trong lành buổi sớm xen lẫn hương cỏ cây hít vào phổi, Lưu lão đạo liền cảm thấy toàn thân thư thái. Nhưng sau cơn khoan khoái qua đi, đầu óc ông tỉnh táo hơn một chút, lão đạo liền lập tức méo mặt. Ông nhớ ra hôm qua mình còn khoác lác nói tuyệt đối không rời khỏi nơi này, mẹ kiếp, Phi. Uống rượu hỏng việc. Chuyện chưa nghĩ thông suốt, cứ thế nói ra ngoài. Nghĩ đến đây ông liền không nằm được nữa. Một cái lật tung chăn mỏng, lau mặt, dùng tay vuốt vuốt lại tóc, rồi sầu não bước về phía chính phòng của Lý Vân Tâm. Vừa vào cửa, liền thấy Tâm Ca Nhi đang ăn món sandwich của hắn. Chính là dùng hai lát bánh màng thầu đã thái sẵn, kẹp rau, thịt muối, trứng gà, dùng tay cầm ăn. Trước đó lão đạo tò mò, hỏi cách ăn này, tên gọi này, có điển tích gì. Tâm Ca Nhi liền nói với ông, ta minh giả, chỉ ba loại ở giữa. Ăn mặn, là thịt muối, ăn chay, là rau quả, không mặn không chay, là trứng gà. Ba loại này đã bao hàm tất cả các loại thức ăn mà dân chúng thường ngày có thể ăn, lại lấy tam, tam sinh vạn vật chi ý, ăn ba thứ này, thực chất là đang ăn thức ăn của thiên hạ, là đang tu tâm dưỡng tính. Lại dùng hai lát màng thầu kẹp lại, chính là cố bản, không để nguyên khí của ba loại thức ăn này chạy ra ngoài. Ăn thứ này, là tu luyện, cũng là minh tâm kiến tính, đây là tam minh. Mà trị, thì có ý nghiên cứu, tu tập, càng cho thấy đây không chỉ là ăn, mà còn là tu hành. Gộp hai là một, đặt tên là sandwich. Lão đạo thầm thấy kính nể, nghĩ thầm, đệ tử của vọng tộc đại phái quả nhiên khác biệt. Ông trước kia kiên quyết không ăn như vậy, cho rằng cầm ăn thế này, mất thể diện, như một đứa trẻ. Nhưng nghe Lý Vân Tâm giải thích xong, bỗng nhiên thông suốt, mỗi sáng sớm đều làm sandwich cho hai người. Tâm Ca Nhi dường như rất vui vì ông có thể làm như vậy nhưng Lưu lão đạo lại cứ cảm thấy trên mặt hắn có một nụ cười kỳ quái nào đó. Lý Vân Tâm vừa ăn thứ kia, vừa lật xem một chồng sổ sách trên bàn. Lưu lão đạo liếc qua, trước tiên kinh ngạc, Tâm Ca, ngươi xem mấy cái miếu chí này làm gì? Lý Vân Tâm không ngẩng đầu, trước hết nói cho ngươi biết vấn đề của ngươi đã, giữ cửa cho tốt, đừng kích động. Tối qua yêu quái kia đến muốn ăn ngươi, ta nói với hắn ngươi là nô bộc của ta, hắn sẽ không ăn. Sau này hắn lại đến, ngươi cứ đóng tốt vai nô bộc của ta. Đi đóng cửa lại đi, bên ngoài lạnh, ta còn có chuyện đứng đắn. Lưu lão đạo lần đầu tiên nghe Lý Vân Tâm dùng tốc độ nói như vậy với mình, ngây ra một lúc lâu. Mở miệng định hỏi, lại thấy bên kia bàn đã chất cao mười mấy quyển sổ, ý thức được Tâm Ca Nhi đã thức trắng một đêm. Cho nên hít một hơi thật sâu, chậm rãi lui ra cửa mặt cho trong lòng sóng to gió lớn. Yêu ma kia, đêm qua vậy mà đã tới. Tâm Ca Nhi hắn lại bảo vệ mạng sống của mình. Lý Vân Tâm thấy lão đạo lặng lẽ lui ra, liền tiếp tục bắt đầu xem miếu chí. Triều Đại Khánh có thứ gọi là miếu chí. Lý Vân Tâm trước kia chỉ biết huyện chí, nhưng đến nơi này rồi, mới nghe nói miếu chí. Miếu Long Vương của Triều Đại Khánh là một thứ khá kỳ quái, y không thể tìm thấy cơ cấu hay tổ chức tương tự trong thế giới ban đầu của mình. Chỉ cần có đất, là có thể xây miếu. Bất kể là tín đồ góp vốn, hay nhà giàu nào đó tự bỏ tiền ra, sau khi lập miếu xong, chỉ cần đến quan phủ báo cáo, nói rõ mục đích. Các miếu khác đều không có ràng buộc gì đặc biệt, duy chỉ có miếu Long Vương, có một nghĩa vụ. Người coi miếu Long Vương, cần ghi chép tình hình mưa năm đó. Cũng không phải yêu cầu ghi chép lại mọi chuyện hàng ngày, mà là, mỗi khi có đại hạn, ngày tháng nào có bao nhiêu người đến miếu cầu mưa, rồi khi nào có mưa, gặp đại sự như vậy, người coi miếu phải ghi chép lại. Lý Vân Tâm phỏng đoán, là vì Triều Đại Khánh không có cục khí tượng. Thế là một vị cao nhân nào đó vỗ đầu một cái, được rồi, miếu Long Vương làm chuyện này đi. Dù sao cũng là cầu mưa mà. Nhưng ngoài ra, trong miếu chí này còn ghi lại một số thứ khác. Không biết từ khi nào, một vị người coi miếu bắt đầu ghi chép, vào khoảng thời gian một trận mưa nào đó trong vùng có bao nhiêu người mất tích. Chuyện này một khi bắt đầu, liền dần dần thành thông lệ, được nhiều đời duy trì. Lý Vân Tâm chính là đã dùng cả một đêm, xem hết ghi chép của miếu này trong 120 năm qua. Sau đó y khép lại quyển sách cuối cùng, dùng ngón tay xoa xoa trán, rồi đi ra cửa. Lưu lão đạo không có ở đây. Chắc là đi quét dọn tiền đình. Mấy ngày nay phải ra tòa, lại bị người ta vu hãm, khách hành hương đến tiền đình ít đi, nên cũng bỏ bê dọn dẹp. Sương mù đã tan, Lý Vân Tâm ngồi trên thềm đá trước nhà phơi nắng một lát. Y cảm thấy, mình đã biết chân thân của cửu công tử kia. Đêm qua cửu công tử đã nói rất rõ ràng, nhưng y chỉ lo lắng về thông linh ngọc giản. Chỉ nhớ mà không suy nghĩ sâu xa. Cửu công tử nói, trước khi vào cửa ngươi có thấy ta không? Ha ha, ngươi có thấy ta? Chỉ có điều đêm đó ta cũng chán chết, còn đang trốn một kẻ khiến người ta ghét. Hắn nói mình trước khi vào cửa miếu, đã nhìn thấy hắn. Mà hắn, đang trốn tránh ai đó. Cái đêm mưa bị hai kiếm sĩ truy sát, trước khi ngã vào trong miếu, y quả thực đã liếc nhìn mái hiên của miếu thờ, ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Lý Vân Tâm mượn ánh chớp thấy được ở một góc mái cong xa xa. Trên mái hiên có một con ly vẫn màu đen sẫm đang đứng sừng sững, trong màn mưa dày đặc liếc nhìn y một cái. Cửu công tử không phải yêu. Hắn là ly vẫn. con trai thứ 9 của rồng. Dù Lý Vân Tâm đã có chuẩn bị tâm lý về những chuyện liên quan đến yêu ma trên thế giới này, nhưng sau khi suy đoán ra sự thật này, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác kinh ngạc và không hài hòa mãnh liệt. Rồng sinh 9 con, mỗi con một khác. Lời này có ý nói rằng rồng là loài trời sinh tính háo dâm, đi đến đâu thấy vừa mắt là làm một phát, với đủ loại động vật, sinh ra 9 đứa con trai khác nhau. Vấn đề ở chỗ, những truyền thuyết về rồng, phượng và các loại yêu ma quỷ quái nổi tiếng khác ở thế giới trước kia của y đã tồn tại từ rất lâu rồi. Lâu đến mức người ta không rõ là vào thời viễn cổ có thật sự tồn tại những sinh vật thần kỳ đó, hay là do người ta bịa đặt ra. Cho nên, khi đến thế giới này rồi nghe nói có những thứ này tồn tại, y cũng có thể chấp nhận. Có lẽ là vì hai thế giới, hay chiều không gian gì đó khác nhau, do một quy luật nào đó mà đều sinh ra những sinh vật thần dị ấy. Nhưng mà chuyện rồng sinh 9 con này, lại là chuyện chắc chắn, là do người ta bịa ra. Bởi vì thuyết rồng có 9 con tuy đã có từ lâu, nhưng ghi chép rõ ràng lại là ở một triều đại tên Minh. Hoàng đế tò mò rồng 9 con cuối cùng là những con nào, liền đi hỏi các đại thần. Các đại thần cũng đã từng nghe qua thuyết này, nhưng cũng không rõ lắm. Thế là dựa vào ấn tượng mơ hồ của mình, lại thêm thắt một phen, bịa ra mấy long tử có vẻ chắc chắn. Sau đó, chuyện này dần dần lưu truyền, trở nên ai cũng biết. Thế nhưng thứ bị bịa ra ở thế giới của y, bây giờ lại thật sự tồn tại. Lý Vân Tâm cảm thấy có chút khó hiểu. Còn mơ hồ cảm thấy, dường như có chỗ nào đó không đúng. Nhưng chút cảm giác không hài hòa nhỏ nhoi này, rất nhanh đã bị một nỗi lo khác thay thế. Rồng sinh 9 con nói cách khác, quỷ tha ma bắt, còn có 8 tên nữa. Một điểm khác là, sức mạnh tín ngưỡng có thể khiến yêu ma trở nên cường đại. Đã ở thế giới này, mọi người đều biết chuyện rồng sinh 9 con, thậm chí còn đưa hình tượng của chúng đi khắp nơi vậy thì chúng tất nhiên phải mạnh mẽ phi thường. Kẻ mà một cửu công tử mạnh mẽ như vậy cũng phải sợ hãi, Bạch Vân Tâm, lại là thứ gì? Không kỳ lạ. Trên thế giới này không nên có thứ gì mạnh lên một cách vô hạn. Nếu thế giới này sau này trở nên phồn vinh thịnh vượng với dân số vài tỷ người, đều biết rồng sinh 9 con, chúng sẽ mạnh đến mức nào? Một thế giới thực tại ổn định không nên xuất hiện tình huống này. Hoặc là thế giới này đang trên đường sụp đổ đi được một nửa. Y thở dài. Thế giới sụp đổ hay hủy diệt cũng không phải chuyện y có thể quản. Chuyện đó ít nhất cũng phải ngàn năm sau đi. Nhưng hiện tại, cây công nghệ của thế giới này dường như đã đi chệch hướng, cứ theo đà này, có lẽ sẽ loanh quanh ở trình độ công nghệ này rất lâu nữa. Lý Vân Tâm đứng dậy, lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ giá áo phía tây trong sân, trở về phòng thay, sau đó đi ra tiền đình. Lão đạo đang cùng một người phụ nữ trung niên nói chuyện phiếm, tay chắp sau lưng, hai mắt khép hờ, vuốt râu, ra vẻ một vị cao nhân tiên phong đạo cốt, trông đã bình tĩnh lại, không còn thất hồn lạc phách như trước. Lý Vân Tâm liền gật đầu với ông, sư phụ, con ra ngoài một chuyến. Lão đạo nhìn ánh mắt y, biết y muốn đến nhà họ Kiều, vội vàng liếc mắt ra hiệu, nói, Tâm ca, ngươi có chuyện thú vị, ngươi cũng tới nghe đi. Người phụ nữ kia thấy Lý Vân Tâm, mắt liền híp lại thành một đường, cười vui vẻ. Đứa trẻ tuấn tú ai cũng thích, huống chi bà còn có một cô cháu gái chưa gả. Liền cũng vẫy tay, đến, bà nói cho con nghe. Tuổi tác của bà ở thế giới trước kia của Lý Vân Tâm, có lẽ sẽ bị người ta gọi là chị. Nhưng ở đây quả thực đã có thể tự xưng là bà. Lý Vân Tâm biết lão đạo sẽ không vì chuyện này thú vị mà ngăn y lại, thế là mỉm cười hiền lành, bà nói đi à, chuyện gì thú vị vậy? Người phụ nữ cười híp mắt dò xét Lý Vân Tâm một phen, rồi hạ giọng, hai người các con, mấy ngày nay cũng phải cẩn thận đấy. Ném ra câu này, bà lại chỉ vào nhà họ Kiều đối diện, giọng nói càng thấp hơn, như sợ bị thứ gì ghê gớm nghe thấy, có ma đó. Ôi chao! Lý Vân Tâm kinh ngạc nói, thật đáng sợ. Người phụ nữ vô cùng hài lòng với biểu hiện của y, liền nói tiếp, bây giờ bà biết các con đều bị oan. Kiều thị lớn kia, tất nhiên không phải người tốt. Con nói xem, lúc quan lớn kia thẩm vấn các con, chẳng phải đột tử sao? Sau đó kiều thị lớn kia lại chết ở công đường, ây da, đây chính là báo ứng đó. Báo ứng gì chứ, tất nhiên là oan hồn đòi mạng rồi. Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt chuyên chú và hưng phấn, trong mắt tỏa ra thứ ánh sáng đặc trưng của phụ nữ trung niên chỉ xuất hiện khi có người chăm chú lắng nghe, nhiệt tình bắn ra bốn phía, láng giềng chúng tôi đều nói. Lão đạo sĩ và tiểu đạo sĩ con trông túng tú thế này, làm sao có thể là loại người hại người được? Người hại người làm sao có thể thờ phụng Gia Văn Đại Thiên Tôn và Tịch Hoa Na Long Nữ? Cho nên nói, con xem, ba người kia, nói là người nhà chết, tất nhiên là tên ăn chơi Kiều Gia Minh kia muốn mưu đồ gia sản, đánh chết tươi mấy người hầu trung thành hộ chủ đó. Chật chật, đánh chết thế nào ấy nhỉ, nghe nói là dùng lụa trắng, siết cổ sống, chết rồi vẫn chưa hết giận, lại chặt đầu, giao cho lão bột kia chật chật. Sao mà ra tay được? Lý Vân Tâm và lão đạo liếc nhau một cái. vị phụ nữ này không làm biên kịch quả thật là phí tài. Đợi bà ta nói một tràng như thể chính mình tận mắt chứng kiến, mới mặt không đổi sắc tim không đập hỏi lão đạo, ông nói xem, có phải không? Lão đạo gật đầu, nếu nói như vậy, thì như người phụ nữ chưa bao giờ có ý định nghe ý kiến của ông, tự mình nói tiếp, cho nên nói, quan hồn kia liền đến đòi mạng rồi. Chính là cái nhà lớn của họ Kiều kia, đêm nào cũng có tiếng phụ nữ cười. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, bà ơi, nhà họ Kiều còn có một cô con gái mà. Kiều Gia Hân bị mèo yêu nhập xác vẫn còn ở trong nhà. Trước đây Lý Vân Tâm từng đến mấy lần vào ban đêm, chỉ dặn dò con mèo yêu đó đừng gây chuyện quá đáng, làm hỏng việc của y, mèo yêu rất nghe lời. Mặc dù y cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không để trong lòng. Trước đó khi gặp Vu Mông, trên đường về thành, con mèo yêu này đã tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn, y dần dần cũng quen. Mấy ngày nay vì chuyên tâm chuẩn bị cho đòn cuối cùng trên công đường, y liền không đi xem con mèo yêu đó nữa. Đêm qua vốn nên đi dặn dò nó một phen, nhưng lại gặp Cửu công tử bên đó đã xảy ra vấn đề gì sao? Người phụ nữ nghe y nói, liền trừng lớn mắt, chẳng phải sao? Nghe nói là còn có một cô gái, cũng là người đáng thương, nhưng con đoán xem, mấy ngày gần đây, hàng xóm sát vách nhà nó, quả thực đã nghe thấy tiếng một đám phụ nữ đang cười. Giọng cười đó âm dương quái khí, chẳng phải tiếng người. Nghe đến đây, Lý Vân Tâm liền không còn tâm trí nghe tiếp. Y tùy ý đặt hai tay lên bụng, trên mặt không hề có nửa phần đau đớn, ôi, đau bụng quá. Bà cứ nói chuyện trước đi à, sau đó liền đi ra cửa. Đi ra ngoài là một con đường nhỏ, đối diện là bức tường cao của nhà họ Kiều. Y vốn định trèo tường qua, nhưng nghe lời người phụ nữ kia, quyết định đi cửa chính. Nếu thật sự là có ma, vậy y trước tiên phải xem từ cửa chính. Y không hề lo lắng con mèo yêu kia xảy ra vấn đề gì. Y chỉ tò mò. Bởi vì y chưa thực sự từng thấy một ngôi nhà ma ám nào. Về âm trạch, quỷ trạch, và những thứ liên quan đến phong thủy địa khí, Lý Vân Tâm trước kia có nghe cha mẹ nói qua, nhưng chưa bao giờ thực sự thực hành. Một mảnh đất, bình thường phẳng lặng, trống trải ở đó, cũng chỉ là một mảnh đất. Nhưng nếu bạn đặt lên đó thứ gì đó, xây lên thứ gì đó, những sự chênh lệch cao thấp này sẽ tạo thành thế. Thế rồi nó có thể sinh ra, ràng buộc thứ gì đó. Lại đem nơi này bao bọc lại, nó tự mình trở thành một hệ thống, hình thành một loại hệ sinh thái đặc biệt. Cụm từ này đương nhiên là cách gọi của Lý Vân Tâm, vì y cảm thấy ba chữ này, so với những cách nói khó hiểu mà không có định nghĩa chi tiết kia, ngắn gọn hơn nhiều. Nói cách khác, một ngôi nhà có nhân khí hoặc một ngôi nhà ma ám, theo một nghĩa nào đó, đã có sinh mệnh, ẩn chứa một loại quy luật nào đó. Bình thường vào nhà, là từ cửa lớn vào. Nghĩ như vậy, muốn trải nghiệm hoặc quan sát một cách trọn vẹn một quỷ trạch khả nghi, tốt nhất cũng nên đi từ cửa lớn. Lý Vân Tâm cảm thấy chuyện này có lẽ là do Tam Hoa Nương Nương kia gây ra. Nhưng mà làm rất hay, đúng ý tò mò và hiếu kỳ của y, từ phía sau vòng đến cửa trước của nhà họ Kiều, thực ra phải đi một quãng khá xa, đến một con đường lớn. Lúc này khoảng 7-8 giờ sáng, người trên phố đã đông. Lý Vân Tâm tay chắp sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi mất 10 phút vòng vào con ngõ nhỏ trước cửa nhà họ Kiều, không hề để ý rằng mình đang bị một người khác theo dõi. Kiều Giai Minh. Thực ra mới qua một đêm, Kiều Giai Minh đã cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Biểu cảm tàn nhẫn và tà khí của Lý Vân Tâm trên công đường vẫn còn rõ mồn một trước mắt, câu nói các ngươi một tên cũng không thoát được phản phất như mới vừa vang lên bên tai. Buông lời độc ác vốn là sở trường của Kiều Giai Minh, nhưng thường ngày cũng chỉ dừng lại ở buông lời độc ác. Nhưng Lý Vân Tâm kia là thật sự dám giết người nhớ tới chuyện đó, hắn đã cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhất là khi nhìn thấy Kiều Vương Thị bị nha dịch đâm chết ngay trước mặt hắn, còn chính hắn thì nhân lúc hỗn loạn trốn thoát. Hắn không rõ Lý Vân Tâm đã làm thế nào. Nhưng hắn cảm thấy nếu có một cơ hội nữa, nhất định sẽ chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối không dính dáng gì đến tên đáng sợ đó. Trước đó bọn nha dịch còn đang lùng sục hắn khắp thành, bây giờ đã im hơi lặng tiếng. Kiều Giai Minh vừa cảm thấy thở phào một hơi, lại không rõ điều này có nghĩa là Doãn Bình Chí đã chấp nhận lời uy hiếp của Lý Vân Tâm, không bảo vệ hắn nữa. Nhưng suy nghĩ sáng suốt này, sau một đêm không ngủ, lại thêm việc uống một cân rượu mạnh để giải sầu, đã tan thành mây khói. Kiều Giai Minh định trốn khỏi vị thành. Hắn cần kiếm chút tiền bạc. Người nhà họ Kiều tuy không còn, nhưng vẫn còn chút gia sản. Chưa nói đến những đồ vàng bạc, chỉ riêng trang sức của Kiều thị lớn cũng đủ cho hắn tiêu xài một thời gian. Cho nên Kiều Giai Minh sớm đã lảng vảng gần nhà họ Kiều. Hắn cảm thấy mình phải thăm dò tình hình trước. Đừng để đâm đầu vào mấy tên nha dịch đang ôm cây đợi thỏ, rồi lại bị bắt về. Cứ như vậy, hắn trông thấy Lý Vân Tâm. Rượu có thể tráng gan, đúng là thứ tốt. Khi thấy Lý Vân Tâm, Kiều Giai Minh đang ngồi xổm sau một cây hòe trăm năm, tay cầm một vò rượu sứ thô. Phản ứng đầu tiên khi thấy bóng dáng y là run lên, vô thức muốn trốn. Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, Đồng thời sau khi hắn tu thêm một hớp rượu vào miệng, nó đã bị lòng hận thù mãnh liệt thay thế. Bởi vì Lý Vân Tâm kia không hề phát hiện ra mình. Ha, hắn cũng có lúc lơ là sơ suất. Hắn cũng vẫn là một con người. Là người chứ không phải yêu ma, cũng không biết tiên pháp gì, chỉ là vận may tốt, giết chết tên phủ doãn kia về phần giết thế nào, ai rảnh mà quan tâm. Chỉ là vận may thôi. Vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân. Đầu óc bị cồn làm tê liệt đã bỏ qua mấy sự thật then chốt, chỉ chú ý đến những việc rõ ràng nhất, trực quan nhất. Lý Vân Tâm đang đi về phía nhà họ Kiều. Hắn không phát hiện ra mình. Mình có thể giết hắn. Kiều Giai Minh lại uống một hớp rượu, quẳng mạnh bình sứ xuống đất, chỉ còn lại một mảnh vỡ. Sau đó hắn cầm thứ đó, loạn choạng đi theo. Không ít người chú ý đến kẻ sáng sớm đã nồng nặc mùi rượu này, nhưng cũng không để ý nhiều. Ở thời đại này, hiệu quả truyền bá thông tin còn rất thấp. Dù là chuyện lớn như Lý Phủ Doãn chết, đến bây giờ vẫn còn không ít người không biết. Nhưng một người khác lại đặc biệt liếc nhìn hắn. Người này là một phụ nữ, trước đó đang đứng bên đường. Nói trắng ra, thực ra rất bình thường. Mặc chiếc áo lưới màu trắng thường thấy của phụ nữ thời này, mùa này, bên ngoài khoác một chiếc áo sa mỏng màu xanh nhạt. Trang phục như vậy, nếu trong tay cầm một chiếc quạt tròn, chính là một tiểu gia bích ngọc dưới bóng liễu. Nhưng người phụ nữ này lại dùng một sợi dây lụa thắt ở eo, cả người khí chất liền được nâng lên. Vừa có nét yếu đuối đáng yêu của con gái, lại vừa ẩn giấu vài phần khí khái hào hùng. Nhìn mặt nàng, sẽ phát hiện nàng chỉ đơn giản búi tóc kiểu đạo sĩ, cài một chiếc trâm gỗ. Nhưng hai lọn tóc xanh mượt rủ xuống hai bên má, lại thêm vào nét nghiêm nghị mấy phần nữ tính. Về phần dung mạo, bạn rất khó miêu tả dung mạo của nàng. Những người qua đường đều có thể thấy mặt nàng, tuyệt đối sẽ không sinh lòng phản cảm, chán ghét với dung mạo của nàng. Nhưng cũng sẽ không nảy sinh những ý nghĩ kinh diễm, bị ổi. Dường như khi gặp nàng, trong đầu liền sinh ra một đám mây mù mờ ảo, ngăn cản những suy nghĩ như người phụ nữ này đẹp hay xấu. Bây giờ người phụ nữ này tay không, đứng dưới một gốc cây bên đường, xung quanh vài bước không có ai. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp này, dường như nàng tự tạo thành một thế giới riêng. Nàng nhìn người qua lại, rồi lại thấy hành động của Kiều Giai Minh ở xa, liền khẽ nghiêng đầu, ồ lên một tiếng. Thú vị. Nàng nói. Sự việc bất thường ắt có yêu ma. Đạo lý đó Lý Vân Tâm hiểu. Y liền nhắm mắt lại. Tu sĩ bình thường, trừ khi mượn đến thủ đoạn đặc thù để mở thiên nhãn, âm dương nhãn, nếu không sẽ không thể trực tiếp nhìn thấy âm linh. Nhưng từ khi Lý Vân Tâm hấp thu nguyện lực trong miếu, lại có thể nhìn thấy âm linh. Lần đầu gặp phải con quỷ vô diện của Kiều Gia Hân, y đã phát hiện ra sự bất thường này. Nhưng y không phải người thích làm to chuyện, nên không để trong lòng. Hương hỏa nguyện lực vốn là thứ chuyên dành cho bọn tinh quái, y một người sống sờ sờ hấp thu, xảy ra chút bất thường cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này ý thức được, mình chắc chắn đã thấy ảo ảnh do tinh quái tạo ra. Y vốn đã có thể trực tiếp thấy quỷ, lại đi vào ảo ảnh do tinh quái tạo ra, càng thấy rõ ràng, chân thực hơn, đây cũng là lý do các tu sĩ không thích mở âm dương nhãn. Bởi vì càng dễ bị mê hoặc. Nhưng đã là người tu hành, cũng tự nhiên có thủ đoạn minh tâm kiến tính, nhìn thấu mê chướng, chỉ cần cảnh giới đủ cao. Lý Vân Tâm là hóa cảnh, ở trong thế tục này, đối với quỷ quái thông thường mà nói, đương nhiên là đủ cao. Thế là y khẽ nhắm mắt một lúc, rồi lại mở ra. Cái cây treo đầy thỏi vàng ròng đã biến mất. Một bộ thây khô đang đứng thẳng tắp trước bức bình phong, khẽ lúc lắc. Tuy nói là thây khô, nhưng mắt lại có. Chẳng những có, mà còn là một đôi mắt trong như nước, đen trắng phân minh. Vì không có mí mắt, trông như hai viên ngọc trai nền trắng hạt đen được khảm vào hốc mắt, hiện đang nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm không chớp. Nếu cơ bắp của bộ thây khô này đầy đặn hơn một chút, hẳn có thể thấy hai má nó đang căng cứng dùng sức. Lại đây, mau đến cắn câu đi. Lý Vân Tâm thở dài, trở tay đóng cửa lại. Đi qua vài bước, một cước đạp nó ngã lăn, hỏi, kẻ bên trong bảo ngươi canh gác à? Thây khô hiển nhiên vô cùng kinh hoảng, đôi mắt to trông như nước đảo lia lịa, toàn thân run rẩy, đây là đang cố gắng phát công, hòng nhanh chóng mê hoặc Lý Vân Tâm lần nữa. Thế là nó liền phóng ra thế của mình, đúng là cái kiểu hổ khu chấn động, quả ra khí chất cường giả. Tinh khí thần của người tu hành vốn là nội liễm, dương cung mà không bắn. Nhưng cũng không có nghĩa là không thể phóng linh khí ra ngoài. Chỉ trong thoáng chốc, thây khô đã cảm nhận được uy năng của cao nhân hóa cảnh một cách chân thực, lập tức không dám động đậy. Lý Vân Tâm thấy nó ngơ ngác, nghĩ bụng cũng chỉ là một tiểu yêu linh trí chưa mở. Liền mặc kệ nó, tiếp tục đi vào trong sân. Đi thẳng về phía trước thì mọi thứ đều bình thường, cho đến khi y xuyên qua tiền đình, tiến vào hậu trạch. Vừa qua một cánh cửa mặt trăng, liền nghe có người đang nói chuyện. Giọng nói quen thuộc, giọng của Kiều Gia Hân. Ngữ khí cũng quen thuộc, giọng của Tam Hoa Nương Nương. liền nghe nàng ta nói một cách âm dương quái khí, ân, tam quan. Bản nương nương giảng tam quan cho các ngươi nghe. Chính là nhân sinh quan, thế giới quan, giá đỡ quan, giá trị quan, chính là cái tam quan này nha. Lại nói cái pháp môn tam quan này phì. Ngồi yên. Bản nương nương đang giảng pháp đó, ân. Lý Vân Tâm đứng ngoài cửa, tay chấp sau lưng nghe một hồi. Con mèo yêu này hay nói đúng hơn là tam hoa nương nương, vậy mà thật sự có chút bản lĩnh. Lần đầu gặp nó biết đang thanh đạo sĩ. Sau đó Lý Vân Tâm hỏi nó từ đâu biết được, nó chỉ nói không nhớ rõ. Mèo yêu dùng túi da đã hỏng của Kiều Gia Hân, bản thân tinh thần lại có vẻ có chút vấn đề, bởi vậy dù là Lý Vân Tâm nhất thời cũng không phân biệt được nó nói thật hay giả. Bây giờ y đứng ngoài cửa nghe, chỉ nghe thấy nó đang giảng pháp. Tinh quái nơi sơn giả, vì cơ duyên tình cờ mà mở được chút linh trí, liền có tâm tình tu luyện, có lòng hướng đạo. Nhưng thiên tâm chính pháp do các vị thiên nhân truyền lại, dù là đạo sĩ giỏm trong thế tục cũng khó mà gặp được, huống chi là những dị loại này. Bởi vậy, dù là phương pháp ngồi thiền luyện khí cơ bản nhất, đối với tinh quái mà nói cũng là vô cùng quý giá. Lại có một số yêu ma sống lâu, gặp được cơ duyên, tự mình cũng có thể ngộ ra chút biện pháp tu hành. Loại yêu ma này liền có thể truyền pháp cho các tinh quái khác, truyền pháp thì sẽ có đồ tử đồ tôn, tụ tập một nơi dần dần lớn mạnh, có khả năng gây hại một phương. Lý Vân Tâm nghe nó giảng đại khái là pháp môn tự ngộ ra. Thô thiển, nhưng quả thực có chút tác dụng. Chỉ là con mèo yêu này dường như nhớ lời khuyên trước đây của Lý Vân Tâm, mượn danh hiệu Tam Quan Đại Pháp để giảng pháp môn của chính nó cho một đám không biết là thứ gì nghe. Xem ra trong mấy ngày y không đến, con mèo yêu này không biết đã dùng cách gì mà tập hợp được một đám yêu tinh, tự mình là một tam hoa nương nương đường đường chính chính, rất có khí thế khai đàn lập vị. Nếu là người tu hành bình thường gặp phải chuyện này, tất nhiên sẽ hét lớn một tiếng yêu nghiệt dám làm càn, rồi xông vào giết một trận tơi bời. Nhưng ở chỗ Lý Vân Tâm, y chỉ cảm thấy thú vị. Một là y đã được hung đúc bởi những truyền thuyết tốt đẹp về hồ tiên, hoa tinh. Hai là y biết rõ giới hạn năng lực của mình ở đâu. Thật sự cảm thấy có vấn đề thì thu thập sau cũng không muộn. Lúc này y chỉ rất muốn xem cảnh quần ma loạn vũ bên trong. Thế là y liền cất bước đi đến cửa phòng ngủ cũ của Kiều Gia Hân, đẩy cửa ra. Cửa vừa mở, tiếng của tam hoa nương nương im bặt. Lý Vân Tâm thấy Kiều Gia Hân đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên một chiếc bàn gỗ đối diện cửa, ưỡn thẳng cổ. Một tay đặt trước bụng dưới, một tay ngón giữa và ngón cái bóp một cái quyết, nâng giữa không trung, trừng mắt nhìn y mà trước mặt nó, trên mặt đất nằm một con gà trống lớn màu đỏ, một con thỏ lông trắng mắt đỏ, một con mèo đen, và một con chuột lông xám. Bốn con vật này dường như nghe tam hoa nương nương giảng pháp đến nhập tâm, nghe tiếng mở cửa nhưng vẫn chưa hoàn hồn, vẫn nằm im trên đất. Ngược lại, con mèo yêu trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm một hồi, quay người nhảy xuống gầm bàn, chui vào gầm giường, chỉ lộ ra một đôi mắt, a a da, da da, da da, ôi, ta giảng pháp, a ta nhớ tam quan ân đến lúc này, bốn con vật trên đất mới giật mình kinh hãi, trong nhất thời gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt. Con thỏ chỉ biết nhảy xuống gầm giường, con gà trống vỗ cánh muốn bay ra ngoài cửa, nhưng lại sợ Lý Vân Tâm đứng đó. Con mèo đen thấy con chuột, nhịn một hồi cuối cùng không thắng nổi thiên tính, meo một tiếng liền lao tới vồ nó. Con chuột kia ngược lại gan lớn, về một tiếng liền chui lên mu bàn chân của Lý Vân Tâm, dùng hai chân trước nhỏ xíu viện vào mắt cá chân y, trừng hai con mắt đen lấy ngẩng đầu nhìn y. Lý Vân Tâm biết con mèo yêu này sợ y trách nó tụ tập yêu nghiệt, làm hại nhân gian. Nhưng y không có tâm trí quản chuyện này. Cũng không có tâm trí đi nói chuyện với con mèo yêu. Bây giờ y chỉ hơi ngẩng mặt lên, nhìn lên trên. Một khuôn mặt không có ngũ quan, cách mặt y chưa đến 10 cm, phản phất như đang nhìn chằm chằm y. Sau khuôn mặt này là một cái cổ rất dài, mãi cho đến tận mái nhà, hồn ma của Kiều Gia Hân đang bám trên nóc nhà. Nàng cũng đang nghe pháp. Đêm đó sau khi nhìn thấy hồn ma của Gia Hân, nàng liền không bao giờ xuất hiện nữa. Lý Vân Tâm từng nghĩ liệu nàng có bị giam cầm ở ngoài cửa phủ nha, trở thành một thành viên trong đại trận âm linh hay không. Nhưng sau khi y bỏ ra một canh giờ xem hết một lượt đám quỷ vô diện kia, y đã yên tâm. Trong đó không có Kiều Gia Hân. Dáng vẻ của hồn ma chính là dáng vẻ ban đầu của họ, quần áo của họ cũng là một phần của họ. Muốn cho quỷ thay một bộ quần áo khác là chuyện không thể. Bây giờ nàng vậy mà lại chạy đến đây. Hồn ma phần lớn đều ngơ ngác, hành động theo bản năng khi còn sống. Trước đây nàng tìm y, có lẽ là vì trong lòng có hảo cảm và chấp niệm. Bây giờ chạy đến chỗ mèo yêu, có lẽ là vì túi da của nàng vẫn còn ở đây. Xảy ra chuyện thế này, Lý Vân Tâm đã cảm thấy thú vị. Y đưa tay điểm một cái lên mặt Gia Hân, cổ của hồn ma liền đột nhiên rụt lại, trở lại bám trên nóc nhà. Ngươi ra đây đi. Chuyện này ta không trách ngươi. Lý Vân Tâm nói với con mèo yêu dưới gầm giường. Vừa nói, y vừa nhấc con chuột lông xám trên mu bàn chân lên, ném ra ngoài cửa, vị này có danh hiệu gì không? Tất cả súc vật đã mở linh trí, đều sẽ có nhận thức mơ hồ về thân phận của mình. Theo lẽ thường, mèo yêu giảng pháp cho chúng, nên ban cho một danh hiệu. Mèo yêu chớp chớp mắt, thấy Lý Vân Tâm thật sự không giận nó, trong mắt lại đảo một vòng. A danh hiệu ân A gia, không có danh hiệu nha, gia gia ban tên đi ân ha ha, gia gia ban tên nha. Mưu mẹo của nó Lý Vân Tâm biết. Trong nó ngốc nghếch như một kẻ tâm thần, nhưng gặp đại sự lại không hề hồ đồ. Nếu Lý Vân Tâm ban danh hiệu cho mấy con súc vật này, đó chính là thật sự không giận nó. Chỉ có điều cái kiểu gia gia này, làm y không thoải mái. Trước kia xem Tây Du Ký, đám yêu quái gọi Tô Ngộ Không là đại thánh gia gia, bây giờ mình cũng bị gọi là gia gia nhưng y không thể nào quen được. Liền nói, đừng gọi ta là gia gia. Gọi ta là đại vương. Mèo yêu chớp mắt mấy cái, dùng cả tay chân bò ra khỏi gầm giường, dường như rất hài lòng với cách xưng hô này. Cười hì hì ngồi lên giường, còn nói, a hì hì đại vương ban tên nha hhh. Lý Vân Tâm nhìn ra ngoài cửa. Con chuột lông xám này thật sự thông nhân tính, đang nằm trên bậc thang chưa chịu đi. Y suy nghĩ một chút, nói, ngươi gọi là thư khắc đi. Lấy ý tư tưởng phải thư thái thông suốt, nhưng cũng phải khắc chế thú tính súc sinh, sớm ngày đắc đạo. Chuột xám nghe xong, chắp tay bái chín bái, rồi nằm phục ở đó không động đậy. Lời này vừa nói xong, con mèo đen lớn kia meo một tiếng, về một cái lao đến bên cạnh con chuột, nhưng không phải muốn vồ nó, mà ngược lại hai chân trước chống đất, ưỡn người lên, trừng hai mắt vàng hoe nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm liếc xuống dưới thân nó, biết là mèo cái. Nghĩ nghĩ, ngươi gọi là cảnh trường đi. Cảnh, là muốn ngươi phải thời thời khắc khắc cảnh tỉnh bản thân, không quên tu hành. Trường, là bảo ngươi không thể lười biếng, thiếu kiên nhẫn. Con đường tu hành nhiều hung hiểm. Đã có duyên, thì đừng phụ. Mèo đen vội vàng hạ chân trước xuống, cũng bái chín bái, liếc nhìn con chuột kia, liếm liếm môi, không động đậy. Lý Vân Tâm nhìn nó một cái, hừ một tiếng, ngươi đang nghĩ gì ta biết. Ta đã ban tên cho thư khắc trước, hắn chính là sư huynh của ngươi. Nếu ngươi còn dám có ác ý với sư huynh, cẩn thận ta lột da ngươi ra. Mèo đen vội vàng cụp hai tay lại, lùi về sau. Lý Vân Tâm quay đầu, chỉ vào con thỏ mắt đỏ lông trắng kia, ngươi. Con thỏ vội vàng nhảy lên bậc thang. Ngươi là một con thỏ, thì gọi là tư cơ đi. Thỏ tư cơ. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, cơ, chỉ người hầu việc xây dựng. Ngươi vốn nhát gan, nhưng ta muốn ngươi sau này ổn trọng an tâm, vững như nền móng. Con thỏ dựng thẳng tai, miệng ba cánh nhai nhai, cũng gõ đầu chín cái. Cuối cùng con gà trống lớn ưỡn ngực chạy tới. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, còn ngươi à được. Cứ gọi là Sơn Kê đi. Cái tên này, ta tạm thời không giải thích rõ cho ngươi. Ngày sau ngươi tu đạo có thành tựu, hóa thành hình người, có người gọi ngươi là Sơn Kê ca, tự khắc sẽ hiểu được khổ tâm của bản đại vương. Gà trống lớn cũng mổ chín cái. Lý Vân Tâm vung tay lên, kia, lúc bản đại vương tới, có một tên thiểu năng cứ đi theo ta, chắc giờ đã vào cửa rồi. Bốn đứa các ngươi ra sân thi triển thủ đoạn đi, đều nói tinh quái đã mở linh trí trời sinh sẽ mê hoặc nhân tâm, để ta xem đạo hạnh của các ngươi thế nào. Đừng đùa chết người, kẻ đó ta còn có việc dùng. Cũng không biết bốn vị kia có lĩnh hội được tinh thần của Lý Vân Tâm không, chỉ nhìn nhau một cái, rồi lại gà bay chó sủa lao ra ngoài. Lúc này Lý Vân Tâm mới đi đến bên bàn, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, thở dài, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Trước hết nói về cái thây khô ngoài kia. Thứ đó, không thể nào là do ngươi đào từ dưới đất lên được. Lại nói nàng, y chỉ lên nóc nhà, có biết nàng là chủ nhân cũ của thân xác này không, ngươi định thế nào? Mèo yêu nói chuyện trước nay lộn xộn, lần này cũng không ngoại lệ. Lý Vân Tâm phải mất gần một khắc đồng hồ mới làm rõ được lai lịch của cái thây khô bên ngoài. Vốn dĩ nhà họ Kiều này chỉ còn lại bốn người hầu, bị Mạnh Ngạc giết ba người. Tiểu nha hoàn còn lại cũng không phải dạng vừa, biết chủ nhà thua kiện ở công đường, chết cả quan lớn, liền nảy sinh ý đồ xấu, muốn cũng tài sản bỏ trốn. Vốn dĩ mèo yêu không chú ý đến những chuyện này, chỉ ở trong phòng chơi đùa. Nhưng nha hoàn kia lòng tham không đáy, lại nhắm đến cả tiểu thư. Lý Vân Tâm cũng có thể hiểu được. Thời đại này, đối với một người phụ nữ, con đường thăng tiến hiếm hoi đến mức nào, không thể làm quan, không thể kinh doanh, gần như không có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Bây giờ xảy ra chuyện này, muốn không điên cuồng cũng khó. Thế là cuốn tiền bạc xong cũng không đi, đợi đến đêm, muốn lấy luôn cả những thứ trên người, trên đầu của tiểu thư. Ai ngờ đến đêm, theo lời mèo yêu, có một đám mây mù cuốn vào, cuốn lấy tiểu nha hoàng kia. Nữ nhân gào thét hai tiếng rồi im bặt. Mèo yêu đợi mây mù bay đi mới dám ra xem, nha hoàng đã biến thành thây khô. Con mèo yêu này cảm thấy thây khô trông nhăn nheo khá đáng yêu, liền điểm một cái, biến nó thành một tinh quái. Đến đây Lý Vân Tâm trợn tròn mắt. Chưa nói đến đám mây mù kia. Theo miêu tả của mèo yêu, không nên là cửu công tử, mà là yêu ma nào đó đi ngang qua. Tuy nói có hơi trùng hợp, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Thực ra còn có chút liên quan đến một số chuyện khác xảy ra gần đây, nhưng đều không phải là quan trọng nhất. Y kinh ngạc là Tam Hoa Nương Nương này điểm một cái lên đầu thây khô, thứ đó liền biến thành tinh quái. Y hỏi kỹ chuyện này, nhưng con mèo yêu lại không nói được 1, 2, 3, 4 gì cả, chỉ nói a da, nhớ ra thì điểm thôi nha, hì hì ân phần lớn thời gian lại không nhớ ra được nghe nó nói như vậy ngược lại giống như một loại thần thông nào đó mà y không biết. Nhưng hôm nay thần trí thiếu hụt, lúc linh lúc không. Tam Hoa Nương Nương này, càng lúc càng khiến Lý Vân Tâm cảm thấy không đơn giản. Y tạm thời gác lại, lại hỏi về Kiều Gia Hân. Thực ra cũng không hỏi ra được gì, Quỷ Vô Diện ngơ ngác, tuy nói vì cùng Tam Hoa Nương Nương đều là dạng đầu óc không được tốt lắm, nên giao tiếp có phần thông thuận hơn một chút, nhưng thực ra cũng không nói ra bí mật kinh thiên động địa nào. Mấy ngày trước nàng bị kinh hãi, nên mới chạy mất. Bị cái gì kinh hãi thì lại không nói ra được. Lý Vân Tâm ngẩng đầu nhìn Gia Hân trên nóc nhà, thầm nghĩ, rốt cuộc nên xử trí nàng thế nào. Ngay lúc này y thấy Kiều Gia Minh miệng méo mắt lát cười, vừa chảy nước miếng, vừa loạn choạng chạy vào hậu viện. Mảnh vỡ bình rượu trong tay hắn đã không biết vứt đi đâu, hai mắt mê mang vô thần, rõ ràng đã bị mê hoặc. Lý Vân Tâm đang ở trong phòng, hắn lại như không thấy. Hắn lắc lư, cười quái dị chạy mấy bước, thấy một gốc cây già rễ cọc trong sân, liền đột nhiên lao tới. Lao tới, ôm lấy, ba chân bốn cẳng cởi quần mình ra, ưỡn eo một cái, liền đâm vào giữa hai chạc cây của cây già làm cái chuyện kia. Vỏ cây già kia thô ráp, Kiều Giai Minh lại vô cùng dùng sức. Chỉ vài chục lần, hạ thể hắn đã máu me nhầy nhụa một mảng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lý Vân Tâm nhìn mà trợn mắt há mồm. Mèo yêu thấy vậy, cười vỗ tay, ha ha, vui quá, vui quá. Lý Vân Tâm một tát tống nó đi, ở yên dưới gầm giường đi. Lại nói cũng chính lúc này, người phụ nữ kia đã đến ngoài cổng lớn nhà họ Kiều. Bầu trời bỗng tối sầm lại. Đây tự nhiên là cảm giác của nàng. Một khắc trước còn có nắng ấm buổi sáng, một khắc sau đã thành nửa đêm. Nhưng tuy là nửa đêm, lại không hề đặc biệt tối tăm. Bởi vì trước cổng nhà họ Kiều đã treo một hàng đèn lồng đỏ rực, ánh đèn ấm áp và vui mừng đã xua tan đi cảm giác sợ hãi mà bóng tối mang lại. Nàng đứng ở cửa, đã có thể nghe thấy tiếng cười loáng thoáng từ bên trong. Đó là tiếng cười của những cô gái trẻ, 3, 4 người hoặc nhiều hơn. Còn có mùi hương. Giống như mùi của một gia đình giàu có đang tổ chức tiệc vui, mùi rượu, mùi thịt, mùi pháo. Mọi thứ đều cho thấy rằng vào một buổi tối như thế này, bước vào cánh cửa của ngôi nhà lớn này mới là lựa chọn sáng suốt nhất, sẽ có giường chiếu mềm mại khô ráo, hoặc những thị nữ xinh đẹp động lòng người. Người phụ nữ nghĩ, liền thật sự đi vào. Bước qua ngưỡng cửa, đi 3, 4 bước, cánh cửa lớn sau lưng nàng lặng lẽ đóng lại, không một tiếng động. Đối diện nàng là một tiểu nha hoàn gầy như que củi đang cười nhìn chằm chằm. Mắt của nha hoàn trừng to tròn, như thể không có mí trên mí dưới, cả tròng mắt đều lồi ra ngoài. Nhưng trong hoàn cảnh và không khí như vậy, lại dường như không hề đột ngột, ngược lại rất bình thường. Nàng ta cười, khóe miệng ngoác đến tận mang tai, lộ ra hai hàng răng trắng đến sáng bóng. Nụ cười này giống như một chiếc mặt nạ treo trên mặt, không có một chút thay đổi nào. Nha hoàn như một con rối khớp nối không linh hoạt, khẽ xoay người, một tay duỗi về phía trước, chỉ đường cho người phụ nữ. Người phụ nữ dừng lại trước mặt nha hoàn, mặt không biểu cảm cũng nhìn chằm chằm nàng ta một hồi, rồi mới khẽ lắc đầu, đi theo hướng nàng ta chỉ. Trong bóng đêm, toàn bộ sân nhà họ Kiều đều được thắp sáng. Trên trời lơ lửng những chiếc đèn khổng minh, bên hồ nước, trên hòn non bộ thì cắm đầy nến và nhang. Trên cành cây treo đầy những tờ tiền giấy màu trắng bay phấp phới trong gió, mà dưới ánh đèn vàng, lại toát lên vẻ phú quý. Người phụ nữ đi vài bước, liền nghe thấy tiếng cười của một nam tử trong gió. Một người đàn ông mặc y phục sặc sỡ tay chắp sau lưng, ngẩng đầu, mỉm cười đi về phía nàng. Bước chân của nam tử mạnh mẽ nhẹ nhàng, từng bước như dẫm trên những đám bông rất có độ đàn hồi. Tóc hắn búi cao, trên búi tóc buộc một dải lụa đỏ rực, bay phất phới trong gió đêm, bay mãi lên không trung cũng không rơi xuống. Về phần mặt hắn có một đôi môi màu vàng cực lớn, gần như chiếm hết nửa khuôn mặt. Đôi môi bóng loáng và rực rỡ, như thể đã bôi dầu. Nhưng tướng mạo của nam tử này, trong hoàn cảnh như vậy, lại không hề tỏ ra đột ngột. Hắn đưa một tay về phía người phụ nữ. Người phụ nữ hơi do dự, rồi nắm lấy tay hắn. Nam tử phát ra tiếng cười trong trẻo cao vút khanh khách, kéo nàng đi nhanh hơn về phía hậu viện. Càng đến gần hậu viện, tiếng cười và tiếng thở dốc nặng nề càng rõ hơn. Đợi khi xuyên qua cánh cửa mặt trăng kia, người phụ nữ liền thấy rõ nguồn phát ra âm thanh. Nàng thấy một người phụ nữ không mảnh vải che thân, hai chân giơ cao, đang nằm trên một chiếc bàn đá. mà một người đàn ông, đang như một con trâu được động dục, nắm lấy mắt cá chân của người phụ nữ kia, ra sức co giật. Người phụ nữ dừng bước, khẽ nhíu mày. Người đàn ông bên cạnh nàng liền nhẹ nhàng buông tay nàng ra, bắt đầu cởi y phục sặc sỡ của mình. Người phụ nữ nhíu mày nhìn hắn, rồi lại quay đầu, nhìn về phía trước. Phía trước trong màn đêm là cửa vào nội trạch, trên cửa cũng treo đèn lồng. Hai chiếc ghế đá đặt trên bậc thềm trước cửa, một chiếc có một đám sương mù màu đỏ máu, chiếc ghế còn lại có một cây bút lông. Người phụ nữ liền nhìn chằm chằm hai chiếc ghế đá đó, nhíu mày, đồng thời nói, vì sao lại hại hắn? Lúc người phụ nữ đến, Lý Vân Tâm vừa kịp đá văng Kiều Giai Minh. Y lười biếng nhìn kẻ nát rượu này bị cái gì mê hoặc, chỉ cảm thấy bốn vị mà mình vừa ban tên quả nhiên biết chơi. Súc vật chưa hiểu rõ lòng người, nhưng không hiểu rõ cũng không ảnh hưởng đến việc chúng dùng bản năng nhạy bén để cảm nhận được thứ bạn muốn nhất, rồi cho bạn thấy chúng. Thực tế, dù bạn là một người cấm dục hay một nhà đạo học, bản năng sinh sôi nảy nở vẫn luôn tiềm ẩn trong cơ thể, trong gen. Những yêu vật này lấy chuyện này ra làm trò, cũng coi như đánh bừa mà trúng. Lý Vân Tâm nhìn thấy người phụ nữ này, cũng liền nhíu mày, đứng tại chỗ. Tất cả những kẻ bị quỷ mị mê hoặc, đều sẽ thần trí không rõ. Một vách núi ngay trước mặt bạn, bạn lại chỉ cảm thấy là một con mương nhỏ, cất bước là nhảy qua. Nhưng người phụ nữ này ánh mắt lại rất trong trẻo. Y chỉ kịp nghĩ một chút xem vị này là ai, tại sao lại đến đây, trên người lại có chỗ nào bất thường, liền thấy nàng quay đầu nhìn mình chằm chằm, hỏi, vì sao lại hại hắn? Câu nói đó vừa thốt ra, người phụ nữ, bàn đá, đèn đuốc, tiền giấy, nam tử mặc y phục sặc sỡ và bóng đêm, trong nháy mắt tan biến không còn dấu vết. Kiều Giai Minh ngây ra một lúc, rốt cuộc nhìn thấy cái cây trước mặt mình. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ mỹ nhân đi đâu rồi, sao ta lại ở đây vấn đề này, cơn đau dữ dội như thủy triều đã từ hạ thân cuồng bạo lan đến mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn. Cơn đau tột cùng thúc ra một tiếng hét thảm, nhưng tiếng hét vừa vọt đến cổ họng, đã bị sự co rút do đau đớn mang lại chặn lại. Hắn quỳ rạp xuống đất dùng hai tay ôm chặt, trong tầm mắt mơ hồ thấy được bóng dáng Lý Vân Tâm và một người phụ nữ khác. Vô thức liền muốn lao về phía Lý Vân Tâm, lại vì bước chân loạn choạng mà nghiêng về phía người phụ nữ kia. Nhưng người phụ nữ không né không tránh, chỉ nhíu mày liếc qua hạ thể đẫm máu của Kiều Giai Minh, rồi giơ ngón giữa và ngón trỏ của tay phải lên, vẽ vài nét gì đó trong không trung với tốc độ nhanh đến mức không thấy rõ, rồi lại khẽ chỉ vào hắn một cái, một tiếng bụp vang lên, cả người Kiều Giai Minh liền biến thành một đám sương máu, ào tung tóe khắp nửa sân. Lý Vân Tâm nhíu mày lại, thở dài một hơi, vị tiểu thư này, ngươi cứ thế giết vật thí nghiệm của ta à? Nhưng người phụ nữ không đáp lời y, chỉ hỏi, ngươi là đệ tử của phái nào? Vì sao lại hại người? Lý Vân Tâm khẽ lắc đầu, dùng đầu ngón tay lau qua mặt mình, rồi búng đi một mẩu thịt vụn. Vừa mới thay, bộ quần áo còn mang theo mùi bồ kết, giờ đã bị bắn lên những vết máu loang lổ. Sau đó y mới lại thở dài, buông tay, lần đầu gặp mặt, đã không nói tên mình là gì, cũng không tìm hiểu rõ tình hình. Cứ thế hùng hổ hỏi ta vì sao hại người, đạo hữu, phải nói lý chứ, làm vậy không tốt đâu. Trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, Lý Vân Tâm đã nhanh chóng và cẩn thận quan sát người phụ nữ này. Kết quả khá kinh người. Y thản nhiên đi vào nhà họ Kiều cũng là vì không lo lắng. Không lo lắng có người xông vào mà y hoàn toàn không biết gì. Vị đạo sĩ của phái Thượng Thanh Đan Đỉnh và vị kiếm sĩ của phái Lăng Hư ở Vị Thành đều chỉ có tu vi hư cảnh. Y có lẽ không thể đối đầu trực diện với hai người đó, nhưng lại có trăm phương ngàn kế để chơi khăm họ. Nếu là hai vị đó bước vào cổng sân, với điều kiện y đã sớm đề phòng, y sẽ biết ngay lập tức. Nhưng cho đến khi người phụ nữ này đi đến đây, y mới phát hiện. Người phụ nữ này cảnh giới ít nhất không kém mình. Hơn nữa trông cũng có vẻ thích chơi, trước tiên vào mê cảnh thưởng ngoạn phong cảnh, sau đó muốn thoát ra là thoát ra. Nàng ta vừa rồi khẽ động ngón tay là giết người. Giết một cách quả quyết và bình tĩnh. Nhìn thủ pháp không phải họa đạo. Vậy thì hẳn là đạo thống. Kiếm sĩ ngự kiếm giết người, các đạo sĩ thì am hiểu vẽ bùa. Tu vi đến cảnh giới cao thâm, một vài phù chú đơn giản có thể vẽ ra từ hư không, giống như nàng ta vừa rồi vậy. Lý Vân Tâm muốn nhìn biểu cảm của nàng, để nắm bắt tâm tư. Nhưng chỉ liếc qua liền ý thức được người phụ nữ này không biết đã dùng thủ đoạn gì trên mặt mình, y có thể thấy rõ mặt nàng, nhưng lại nhìn không rõ mặt nàng. Cứ như có một đám sương mù trong đầu. Có lẽ là một loại pháp bảo nào đó. Cha mẹ từng nói với y về pháp bảo, nhưng đây là lần đầu y gặp. Đây là hiện tượng bình thường, trong pháp bảo đã có một chữ bảo, thì tất nhiên là vật hiếm. Nếu tu sĩ nào cũng có một hai món, thì còn gọi gì là pháp bảo? Thế là y chỉ có thể từ lời nói, giọng điệu, cử chỉ của người phụ nữ này để đọc nàng. Kết luận đầu tiên là, cũng may. Không phải một kẻ có nhân cách lệch lạc biến thái, miễn cưỡng có thể xếp vào hạng người bình thường. đương nhiên cũng không loại trừ khả năng là một kẻ biến thái ẩn giấu rất sâu. Câu nói này của y khí định thần nhàn, lý lẽ hùng hồn, hoàn toàn không có sự bối rối của kẻ dùng yêu pháp hại người bị đồng đạo bắt gặp. Người phụ nữ liền khẽ nhíu mày, đánh giá y một hồi, rồi thấp giọng nói, thú vị. Lý Vân Tâm liếc mắt. Cửu công tử cũng nói y thú vị, Bạch Vân Tâm cũng nói y thú vị. Người phụ nữ này cũng nói y thú vị. Cái vẻ ngoài này của nàng, nếu là lần đầu y gặp có lẽ sẽ cảm thấy là một cao nhân nhìn không thấu, rồi sẽ nơm nớp lo sợ. Nhưng bây giờ đã gặp qua những đại yêu như Cửu công tử và Bạch Vân Tâm, lại nhìn những tu sĩ loài người này hoàn toàn không có chút áp lực nào. Y liền chỉ vào mình, tại hạ Lý Vân Tâm. Cô nương xưng hô thế nào? Một giây sau, người phụ nữ khẽ ưỡn ngực, đầu hơi ngửa ra sau. Điều này có nghĩa là nàng giờ phút này đang rơi vào một loại cảm xúc tương đối chính thức nào đó, thủ đồ của tông tòa Động Thiên Lang gia, Lăng Không Tử. Nàng hơi do dự, rồi dùng một ngữ điệu vui vẻ không thể giải thích và khó nhận ra, bổ sung thêm, hành tẩu trong thế tục, có thể gọi ta là Lưu Lăng. Bắt được rồi. Chính là một tia dao động tâm tình đó. Một thủ đồ của tông tòa Động Thiên Lang gia lại cảm thấy chuyện gì đó, người nào đó thú vị. Thân phận cao quý. Đạo thống có tổng cộng 18 động thiên. Mỗi vị tông tòa của Động Thiên đều là đệ tử của Thư Thánh. Người phụ nữ này tự xưng là thủ đồ của tông tòa, nếu không phải đang nói dối, nàng gần như có thể ngồi ngang hàng với bất kỳ ai dưới chức trưởng môn của 36 lưu phái. Trong truyền thuyết, các Động Thiên đều là những tiên cảnh mà thế nhân khó có thể tưởng tượng, Lăng Không Tử tiểu thư đến từ tiên cảnh đó, bây giờ lại vào một quỷ trạch để xem phong cảnh, còn nói y thú vị. Hơn nữa khi giới thiệu tên thế tục của mình, lại có một tia vui vẻ. Mới là một hình ảnh về một cô tiểu thư con nhà giàu mang theo một khoản tiền lớn đến khu ổ chuột để trải nghiệm cuộc sống, tùy tiện nhìn thấy rêu xanh giữa kẻ gạch, mái nhà dột nát, hay một ông lão sắp chết nằm trên ghế mây ven đường ngắm mặt trời, đều sẽ cảm thấy thật đẹp, cứ thế hiện ra trong đầu y. Lý Vân Tâm liền cười lên, Lưu tiểu thư. Ngươi xem, tình hình là thế này, ngươi phải biết, chúng ta những người tu hành trong thế tục này, cũng có đạo trường của riêng mình. Nơi này chính là đạo trường của ta. Ta không biết ngài đối với những thứ như tinh quái có thái độ gì. Nhưng ở chỗ của ta, cá nhân ta cho rằng tinh quái à, thực ra có tốt có xấu. Hữu giáo vô loại, từ này không biết ngươi đã nghe qua chưa, tinh quái và người, đã đều có lòng hướng đạo, vậy thì nếu ta có điều kiện, ta sẽ giúp đỡ chúng. Súc vật đã mở linh trí, nếu không có người dạy dỗ quy củ, chỉ điểm chúng, rất có thể sẽ đi vào con đường tà đạo. Ăn thịt người, làm hại thôn làng, cuối cùng có thể sẽ bị những cao nhân hành tẩu trong thế tục như ngươi trừ bỏ, nó hại chết người, chính nó cũng không sống được. Ngươi xem, đây là một kết quả bi thảm đến nhường nào. Ngươi và ta, những người tu hành như chúng ta, tu chính là thiên tâm chính pháp. Thiên tâm chính pháp từ đâu mà có? Là do các vị thiên nhân truyền lại. Chúng ta trong mắt các vị thiên nhân, có thật sự cao quý hơn những con súc vật trong mắt chúng ta không? Ta thấy chưa chắc. Đã thiên nhân có thể từ bi truyền cho chúng ta pháp môn tu hành, vậy thì chúng ta có phải cũng có trách nhiệm đi giúp đỡ những sinh linh khổ nạn khác không? Lưu tiểu thư, ngươi xem thế gian này, vì sao lại có khổ đau? Vì tài nguyên phân phối bất công. Một số người có được tài phú, nhưng vẫn đang bóc lột, áp bức những người khác. Mà những người bị bóc lột áp bức đó, trong lòng không ngừng tích tụ oán hận, cuối cùng rồi cũng sẽ phải phản kháng. Triều đại thay đổi, ta cho rằng chính là như thế mà ra. Đó là nói về thế giới loài người. Nếu nói đến toàn bộ thế giới của chúng ta đóng vai trò gì? Chúng ta nắm giữ nhiều tài nguyên nhất, còn những tinh quái kia thì sao? Lưu Lăng đứng nghe y nói. Ban đầu, chỉ là tùy tiện đứng. Về sau, liền hơi nghiêng đầu, một ngón trỏ mảnh khảnh khẽ gõ trong tay áo. Nàng đang suy nghĩ, từ chỗ không mấy quan tâm ban đầu, đến sau đó là nghiêm túc nhập tâm. Nàng cảm thấy thiếu niên tên Lý Vân Tâm này, nói ra vậy mà rất có đạo lý. Mặc dù có chỗ nào đó cảm thấy không đúng, nhưng vẫn rất có đạo lý. Cho nên ta gọi loại thế giới đại đồng này là chủ nghĩa cộng sản. Người và yêu, hài hòa vui vẻ sống cùng nhau, đó là một thế giới tốt đẹp biết bao. Lý Vân Tâm cuối cùng là một bài phát biểu tổng kết, cho nên kể vừa rồi, ngươi biết đấy, rất đáng ghét. Vì sao nói hắn là vật thí nghiệm? Ta vốn muốn để hắn thử chung sống với những tiểu yêu vừa mới mở linh trí này. Kết quả hắn làm chuyện gì, ngươi cũng biết rồi, ngươi là người tốt. Lưu Lăng ngắt lời y, không cần giải thích. Lý Vân Tâm trợn tròn mắt. Nghe thấy Lưu Lăng tiếp tục nói một cách lạnh nhạt. Những gì ngươi nói chưa chắc là sự thật, những việc ngươi làm ở đây cũng chưa chắc quang minh chính đại như ngươi nói. Nhưng ngươi vậy mà có thể nói ra những lời có kiến giải như vậy. Không nói đến cái chủ nghĩa kia đúng hay sai, nhưng ngươi nhất định đã suy nghĩ cẩn thận. Ngươi sẽ nghĩ về những vấn đề này, không phải là người xấu. ngươi là một người có tâm địa vô cùng lương thiện. Nàng dùng giọng điệu không cần suy nghĩ để phán xét Lý Vân Tâm, sau đó quay người bỏ đi. Đã ngươi nói đây là đạo trường của ngươi, vậy thì cứ là đạo trường của ngươi. Ta sẽ về suy nghĩ kỹ lại lời ngươi nói. Nếu có chỗ nào không hiểu, sẽ lại đến hỏi ngươi. Lý Vân Tâm chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm nàng một lúc. Đợi nàng sắp đi ra khỏi cửa mặt trăng, mới không nhịn được hỏi, Lưu tiểu thư, ngươi đến vị thành làm gì? Lưu Lăng dừng bước, quay đầu nhìn y một cái. Đạo tâm. Nàng nói, ta đến để tìm kiếm đạo tâm. Lưu Lăng nói xong câu đó, liền xoay người đi thẳng ra ngoài. Lý Vân Tâm nhìn theo bóng lưng nàng, trầm tư một hồi rồi thích một tiếng. Ra vẻ cái gì chứ, hắn lẩm bẩm. Nếu có một bản thể khác của hắn ở đây, chắc chắn có thể đoán ra được những cảm xúc vô cùng phức tạp ẩn sau câu nói này. Thật lòng mà nói, câu nói kia đã kích thích hắn. Hắn may mắn thác sinh đến thế giới này, biết được nơi đây có pháp môn thần kỳ, thậm chí có cả thần tiên thực sự. Càng may mắn hơn, cha mẹ hắn đều là cao nhân, trước kia không rõ cao đến mức nào, nhưng bây giờ biết ít nhất cũng trên hóa cảnh. Thế là hắn được học đạo pháp thần tiên từ họ, hai vị tu sĩ lão luyện. Nhờ vậy mà hắn tránh được rất nhiều đường vòng, bản thân lại thông minh, nên mới mười mấy tuổi đã bước vào hóa cảnh. Ở trong sơn thôn, hắn không cảm thấy cảnh giới này có gì ghê gớm, nhưng khi vào chốn thế tục, hắn mới biết được vị thế của mình. Tòng Vân Tử và Phát Nam Tử vênh váo ở vị thành cũng chỉ là hư cảnh. Hai gã kiếm sĩ truy sát hắn lúc trước, hay Hoài Nam Tử sau này, cũng đều là hư cảnh. Xét về thủ đoạn chiến đấu và kinh nghiệm, hắn không bằng họ bởi họa đạo vốn không phải để tranh đấu. Nhưng sau khi bị đuổi khỏi sơn thôn, hắn đã trưởng thành rất nhanh, những lần sinh tử cận kề đã đánh thức ký ức bị lãng quên. Nếu bây giờ đối mặt với Kháng Thương Tử và Xích Tùng Tử, hắn có vô số cách để giải quyết họ ngay trong sân viện đó. Cảnh giới hiện tại của hắn, trong giới thế tục này, đã rất lợi hại rồi. Nhưng vấn đề là hắn đang chững lại. Hắn không có phụ mẫu, cũng chẳng có sư thừa. Có lẽ trước kia, cha mẹ hắn cho rằng cả nhà có thể ẩn mình trong thôn nhỏ kia rất lâu. Lâu đến mức họ có đủ thời gian để suy xét, xem có nên chính thức dẫn dắt con trai mình lên con đường tu hành hay không. Vì vậy, giống như hệ thống giáo dục tuần tự ở thế giới trước, họ nói về cảnh giới nào thì chỉ giảng về cảnh giới đó, chưa từng mở rộng ra. Lợi thế của việc này là nền tảng của hắn vô cùng vững chắc, có thể vượt xa người cùng thế hệ. Nhưng bất lợi là, một khi người dẫn đường không còn hắn sẽ rất khó tiến lên. Ngay cả tu sĩ của những động thiên, lưu phái kia cũng khó mà tu hành một mình. Chuyện này không phải cứ ném cho ngươi một bộ công pháp bí kíp nào đó là có thể xem qua rồi lĩnh ngộ. Bí kíp không phải là sách giáo khoa. Ngay từ khi ra đời, nó đã được đề phòng trường hợp bị kẻ xấu lấy được. Ví dụ như hắn đang tu Thủy Vân Kình ở hóa cảnh. Hắn còn tìm thấy trong ngọc giản của Hỏa Thánh một loại công pháp khác có vẻ phù hợp để tu luyện tiếp, tên là Tòng Vân Kình. Những thứ trong bí điển của Hỏa Thánh tất nhiên đều là pháp môn trân quý. Nhưng vấn đề là cái Tòng Vân Kình kia chỉ có vỏn vẹn 25 chữ. Thân hữu cửu khiếu âm dương, phúc hữu ngũ thành thập nhị lâu, kim đường quỳnh cung, xuất khiếu nhi Tòng Vân. Mẹ kiếp, cái quỷ gì thế này ai mà hiểu nổi chứ? Lúc tu Thủy Vân Kình, chỉ một chữ nhiên trong đó cũng có thể giảng giải suốt 3 ngày 3 đêm. Sau đó mới từ từ thể ngộ. Vậy mà hắn nhìn chằm chằm 25 chữ kia, chỉ cảm thấy mỗi chữ đều ẩn chứa vô vàn thông tin, nhưng hắn không tài nào hiểu được. Tu hành càng lên cao càng tối nghĩa, gian nan. Lưu lão đạo có lẽ tự học được pháp môn cơ sở của Động Huyền phái, nhưng đến cảnh giới của hắn, không có người dẫn đường thì việc tự tu luyện chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thế là hắn vừa tiếc nuối vì cha mẹ không sớm cho hắn một hệ thống để tham chiếu, lại vừa ghen tị với Lăng Không Tử kia. Nàng ta sắp tu đạo tâm rồi. Khi đến đỉnh phong hóa cảnh, muốn tiến lên chân cảnh, nhất định phải tu đạo tâm. Tu sĩ hóa cảnh đã độ được tình kiếp đến 7-8 phần, nếu tu luyện tiếp, sẽ rất nhanh nên đón một kiếp nạn hung hiểm nhất của người tu hành, chân không kiếp. Trong thế giới này, chân không kiếp còn được gọi là thiên kiếp. Không phải là có sấm sét cuồn cuộn tìm cách bổ vào ngươi, mà là vào thời điểm này, con người sẽ bị lạc lối. Tình cảm và lý trí có khả năng rơi vào một vùng chân không. Ngươi vẫn giữ được thần trí tỉnh táo, vẫn có thể vui vẻ trò chuyện. Vẫn có thể ra tay đấu pháp, nhưng chỉ là đã mất đi động lực để tiếp tục tu hành. Không có dấu hiệu nào rõ ràng, thậm chí nhiều người ở trong kiếp mà không hề hay biết, cho đến ngày chết mới nhận ra mình đã ứng kiếp. Muốn vượt qua kiếp này, cần phải có đạo tâm. Theo Lý Vân Tâm, đạo tâm chính là một thứ chấp niệm hữu ích, nhưng lại có thể chủ động buông bỏ được. Nó thậm chí không nhất thiết phải là một ý niệm hay một vật phẩm. Ngươi chấp nhất vào nó có thể cho ngươi động lực tích cực để vươn lên, nhưng ngươi lại không bị nó trói buộc. Đó có thể trở thành đạo tâm của ngươi. Hắn biết một đạo tâm kỳ lạ nhất là do cha mẹ kể cho nghe. Có một vị tu sĩ của đạo thống nọ nuôi một con ếch. Con ếch này là ếch thường, bắt từ trong hồ nước về, đựng trong một cái vò gốm, nuôi trong phòng. Vị đạo sĩ hóa cảnh đó đã có gia đình, sống trên một ngọn núi nhỏ của tông phái. Cùng ở với ông có người vợ tu hành và một đứa con trai vừa mới biết đi. Một ngày nọ, vị đạo sĩ cảm thấy trong lòng có điềm báo, cho rằng mình sắp phải độ chân không kiếp, lại cảm thấy mình mơ hồ như đã có đạo tâm. Thế là ông khổ sở tìm kiếm. Tìm trong tông phái không thấy, ông bèn từ biệt vợ con, muốn xuống thế tục tìm. Ông đi lần này là 4 năm. 4 năm trôi qua, đứa trẻ lớn lên, ngày càng nghịch ngợm. Một hôm, nó chạy vào phòng cha chơi đùa, vô ý làm vỡ cái vò gốm. Con ếch liền chạy thoát. Đứa trẻ sợ mẹ mắng, vội vàng đi bắt con ếch. Nhưng không cẩn thận, đã bóp chết nó. 3 tháng sau, vị đạo sĩ trở về. Thần thái ông bình yên tự tại, dường như đã được giải thoát. Ông chỉ nói với vợ rằng mình đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện, không còn chấp nhất vào thiên tâm đại đạo gì nữa, mà dự định sẽ hưởng thụ cuộc sống. Ông là đạo sĩ hóa cảnh, đã hơn 80 tuổi, sau này còn sống được hơn 200 năm nữa. Thế là mọi người, và cả chính vị đạo sĩ, đều biết ông đã gặp chân không kiếp. Nhưng không còn cách nào khác. Bởi vì nghe nói, vào khoảnh khắc con ếch bị con trai ông vô tình bóp chết, vị đạo sĩ đang ở xa ngàn dặm bỗng ôm ngực, ai nha một tiếng. Ông nhíu mày thở dài một lúc, rồi lại mỉm cười rạng rỡ. Con ếch đó, chính là đạo tâm của ông. Bây giờ lưu lăng, cũng phải tìm đạo tâm, độ chân không kiếp, để tấn thăng chân cảnh. Lý Vân Tâm, cũng rất muốn. Lúc trước chưa gặp tu sĩ có cảnh giới cao hơn mình, ý niệm này không mãnh liệt đến vậy. Cho đến hôm nay gặp lưu lăng, trẻ như vậy đã sắp tìm đạo tâm, lại gặp cửu công tử, đại yêu như Bạch Vân Tâm, sự sinh tồn của bản thân bị uy hiếp. Những chuyện này gộp lại, hắn cũng rất muốn. Hắn muốn tiếp tục chứng đạo, muốn độ kiếp, muốn tìm đạo tâm của mình, muốn bước vào cánh cửa chân cảnh. Muốn dùng sức mạnh của mình để giải quyết tất cả, chứ không phải dùng tâm cơ, tính toán cẩn thận từng ly từng tí. Thế là 5 phút sau khi Lưu Lăng rời khỏi viện, Lý Vân Tâm ý thức được hắn đã nhập kiếp. Vọng tâm kiếp. Những đau khổ của đời người, phần nhiều bắt nguồn từ 3 việc. Yêu mà phải biệt ly, oán mà phải gặp gỡ, cầu mà không được. Đối với người thế tục, những chuyện này không cách nào thoát khỏi. Không ai có thể sống hoàn toàn như ý, gặp phải những chuyện này, chỉ cần tự mình nhẫn nại và tỏ ra không quan tâm, cũng đủ để được người đời khen ngợi. Nhưng đối với người tu hành, đặc biệt là những người có cảnh giới cao, những chấp niệm sinh ra từ đó lại mang đến hậu quả nghiêm trọng. Tu hành không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không phải nói buông là buông được. Lấy một ví dụ quen thuộc từ thế giới trước của hắn, thì nó giống như việc tập thể hình. Người thế tục là những người bình thường chưa từng tập luyện. Nhưng họ đi lại, ăn cơm, lên xuống giường, cơ thể cũng sẽ dần dần phát triển, mạnh lên. Người tu hành thì là một đám cuồng thể hình, trong phòng tập đến gái đẹp cũng không thèm liếc, chỉ quan tâm đến cơ thể của mình. Họ bỏ ra rất nhiều, nhanh chóng có được sức mạnh vượt trội hơn người thường. Nhưng nếu một ngày, hắn cảm thấy không muốn tập nữa, không muốn tu hành nữa, hắn hủy thẻ thành viên năm, thẻ tháng, biến thành một kẻ lười biếng chỉ ru rú trong nhà hắn vẫn đang vận động. Hắn đi tới đi lui, vươn tay lấy mì gói trên tủ đầu giường, đó cũng là vận động. Người tu hành minh tưởng, luyện khí, tôi thể, đó là một quá trình theo bản năng. Nhưng dù hắn không làm những việc này, chỉ đi dạo dưới nắng trên phố, khí cơ trong cơ thể hắn vẫn đang chậm rãi tu hành, luyện hóa. Điều này có nghĩa là người tu hành một khi đã nhập kiếp, không thể dùng biện pháp tạm dừng tu luyện để tránh thoát nguy cơ. Hắn phải đối mặt để giải quyết, hoặc là độ kiếp, hoặc là ứng kiếp. Đây cũng là lý do vì sao các tu sĩ luôn muốn chủ động đi độ kiếp. Nếu ngươi không chủ động, để kiếp nạn tự tìm đến, thì kết cục rất có thể sẽ giống như Lý Vân Tâm bây giờ, một khắc trước còn thấy tâm tư thông suốt, một khắc sau đã nhập kiếp. Lý Vân Tâm cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Đây không phải lần đầu hắn nhập kiếp. Năm 8 tuổi, hắn từng nhập tự tại kiếp. Hắn vẫn còn nhớ phản ứng kinh ngạc và khó tin của cha mẹ lúc đó, tự tại kiếp, thực chất cũng giống như những câu hỏi ngươi tồn tại vì sao, mục đích sống của ngươi là gì. Kiếp này không khó độ đối với người một lòng hướng đạo. Hầu như ai muốn tấn thăng hóa cảnh cũng đều sẽ gặp kiếp nạn này. Nhưng vấn đề là lúc đó Lý Vân Tâm mới 8 tuổi, chỉ vừa mới bước vào hư cảnh. Nói một lòng hướng đạo, một đứa trẻ như hắn thì biết gì về một lòng hướng đạo chứ, dĩ nhiên đây là suy nghĩ của cha mẹ hắn. Lúc đó Lý Vân Tâm cũng thật sự không có suy nghĩ gì về việc một lòng hướng đạo. Có lẽ vì thân phận đặc thù của hắn, kiếp này mới đến một cách kỳ lạ. Cũng vì thân phận đặc thù, hắn đã độ được kiếp đó. Chỉ là phương thức và thủ đoạn độ kiếp lại không giống như cha mẹ hắn tưởng tượng. Bây giờ vì cầu không được mà nhập vọng tâm kiếp, hắn biết phiền phức có chút lớn. Thực ra hắn vẫn luôn có một ý nghĩ, cái kiếp này, nói trắng ra là ảnh hưởng của tâm tư con người đối với quá trình tu hành. Con người có thể khống chế ý thức chủ động, nhưng lại không thể khống chế tiềm thức, do đó trừ khi giải quyết triệt để vấn đề, nếu không không thể hóa giải được kiếp. Nếu hắn có thể dùng cách nào đó, để sơ tán cả tiềm thức liên quan đến kiếp của mình thì kiếp này cũng coi như bị tiêu diệt một cách nhân tạo. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa làm được đến mức đó, tâm lý học là một môn học cực kỳ phức tạp, hắn tin rằng từ xưa đến nay, có lẽ chưa có ai làm được điều này. Cho nên, phải độ kiếp thôi. Tính mạng hắn bị Cửu công tử và Bạch Vân Tâm uy hiếp, sau đó lại thấy Lưu Lăng, bị kích thích, nên muốn trở nên mạnh hơn. Dục vọng không quá mãnh liệt thì là động lực. Nhưng dục vọng quá mãnh liệt, chính là vọng tâm. Dục vọng của hắn bắt nguồn từ cảm giác an toàn bị uy hiếp, và từ nhận thức của hắn về bản thân, một nhận thức khác thường. Nếu đổi lại là bất kỳ một tu sĩ bình thường nào trên thế giới này gặp phải tình huống này, có lẽ sự sợ hãi sẽ nhiều hơn một chút, và sẽ không có kiếp nạn này. Nhưng đối với hắn, sợ hãi có lẽ có, nhưng nó chỉ càng kích thích ý chí tranh đấu của hắn. Tính cách hình thành từ hai đời kinh lịch khiến hắn không thể cúi đầu khuất phục, có thể giả vờ, nhưng tuyệt đối không thể bị thuần phục từ trong tâm. Do đó, muốn độ kiếp này, chỉ có hai cách. Một là chạm đến ngưỡng cửa chân cảnh, tìm ra đạo tâm của mình. Hai là, loại bỏ mối đe dọa. Về mặt khách quan, cách sau có rủi ro cực lớn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm vậy. Muốn giết một đại yêu như Cửu công tử, với thực lực và tài nguyên hiện tại, hắn không hề có chút chắc chắn nào. Hắn không phải đang ở trong một trò chơi, càng không phải là khán giả xem cuộc đời của người khác. Mạng của hắn chỉ có một, chỉ có thằng ngốc mới đem mạng mình ra mạo hiểm khi vẫn còn đường lui. Hắn quyết định tạm thời chọn cách thứ nhất. Hắn cho rằng mình có một lối đi tắt hương hỏa nguyện lực. Có lẽ nhờ vào thứ đó hắn có thể nhanh chóng giải khai toàn bộ cấm chế, sau đó xung kích chân cảnh. Hắn đứng ở tiền đình suy nghĩ một hồi, lại quay đầu nhìn con Miêu Yêu, Gia Hân trong phòng, và bốn con vật trong sân. Lại nhíu mày nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, những người đã gặp, dần dần đem mớ bồng bông lý giải ra. Hắn cảm thấy mình cần một tấm lưới. Một tấm lưới kết nối rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện lại với nhau. Một vài đường và điểm đã có thể thấy rõ. Vẫn còn một số chỗ mấu chốt còn mơ hồ, nhưng hắn cảm thấy có lẽ sẽ tìm được thời cơ nào đó để gỡ chúng ra. Không có người dẫn đường, bây giờ hắn phải một mình đối mặt với kiếp nạn này. Chuyện có chút khó giải quyết. Nhưng Lý Vân Tâm cho rằng mình chơi được. Lát sau, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng pháo nổ ngoài phố. Đó là những tràng pháo hắn mua của lão đạo hôm qua. Chắc khoảng vài ngày nữa, chuyện này sẽ lan ra, rằng hắn và lão đạo thực ra là bị oan. Người thời nay mê tín vào quan phủ và quyền uy, thực ra cũng là chuyện tốt. Ví như chuyện lão đạo và tiểu ca kia qua đại đường rồi mà vẫn bình an trở về, còn có sức thuyết phục hơn bất cứ điều gì, ít nhất là trong mắt những người đó. Như vậy rất tốt, sẽ có nguyện lực. Lý Vân Tâm xoay người, định đi ra bằng cửa sau. Nhưng vừa bước một bước đã dừng lại. Hắn quay đầu, nhíu mày. Hôm nay sao lại náo nhiệt vậy? Hắn thấp giọng nói. Có người vào, ở cửa trước. Lý Vân Tâm thả người nhảy lên một cây cổ thụ bên cạnh hòn giả sơn, đứng trên một cành cây to bằng miệng bát. Thị lực hắn tốt, có thể nhìn thấy chỗ cổng lớn có hai người, một con ngựa. Một người một ngựa trông khá quen. Lý Vân Tâm nhíu mày nghĩ một hồi rồi nhớ ra. Chiều hôm qua, lúc vừa đi về nhà vừa kể cho lão đạo nghe chuyện hắn giết Kiều Vương Thị thế nào, khi nghỉ chân trên cầu đá, hắn đã thấy một người áo đen đeo đao, dắt một con ngựa ô, chậm rãi đi qua. Bây giờ trên con ngựa của hắc y nhân kia, đang ngồi một lão nhân. Lý Vân Tâm chưa từng gặp Mạnh Ngạc, nhưng nhìn cái thần thái và vết thương mới băng bó kia, cũng có thể đoán ra đó là ông ta. Hắn nghĩ nghĩ, rồi khẽ quát về phía sau, bảo con mèo ở cửa đừng có làm trò nữa, cho họ vào đi. Hắn hiện tại hoan nghênh tất cả mọi biến số và bất ngờ. Dùng cho tốt để dệt lưới. Là nơi này à? Người áo đen hỏi Mạnh Ngạc. Giọng hắn bình thản trầm ổn, tay viện trên chuôi đao không một chút run rẩy, trấn định như một tảng đá hoa cương. Có một người như vậy ở bên, lão nhân cũng nên bình tĩnh mới phải. Nhưng lúc này, ông ta lại có vẻ hơi mất tập trung. Ông nhìn về phía đầu phố, nói, là đây. Nhưng cũng không có chuẩn bị gì chúng ta hay là không thể dung túng cái ác. Người áo đen nói. Hắn vừa nói, vừa dắt cương ngựa, đưa người và ngựa tiến vào cổng chính. Hai chân của Mạnh Ngạc đã phế, ít nhất theo lẽ thường là vậy. Cả người ông gần như cuốn đầy băng vải, mái tóc bạc trắng lộ ra từ những kẽ hở, trông như cỏ khô bị gió thổi ra từ khe đá vào mùa đông. Kiều Gia Minh kia cũng chưa chắc ở đây, lão nhân lại dùng giọng khàn khàn nói, ta thấy việc này nên bàn bạc kỹ hơn. Vẫn có thể người áo đen đột ngột dừng bước, quay sang Mạnh Ngạc, thất sát đao, không phải tu như ngươi. Ngươi lúc trước tu thất sát đao, tu chính là sát tâm. Nhưng sát tâm này sinh ra từ huyết dũng, cốt dũng, chứ không phải dũng mãnh nhất thời. Thất sát như phong mang, thế không thể đỡ. Ngươi đã tu sát tâm thì cũng thôi đi, tại sao sau này lại giấu mình? Ngươi ở Kiều gia ẩn thân mấy chục năm, làm tiêu sư, làm nô bộc, phong mang đã cùng, sát tâm cũng không còn. Ngươi tu thất sát đao của ta, gặp ác nhân thì nên chém. Không chém, đao của ngươi sẽ cùng. Giống như lúc ta cứu ngươi ra, gặp đám nha dịch trong lao. Bọn chúng cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Trước kia ra tấn ngươi, sau này lại giả vờ lấy lòng. Nếu gặp phải người khác, sớm đã oan mạng ở đó. Chuyện như vậy chúng không phải làm lần đầu. Ta không thấy thì thôi. Đã thấy thì giết hết bọn chúng. Đây cũng là thế không thể đỡ, chỉ cầu một ý niệm thông suốt. Lão già mấy lần muốn xen vào, nhưng đều không thành. Đến lúc này, người áo đen mới hơi dừng lại, Mạnh Nhạc vội nói, nhưng mà, Ứng đại hiệp người của quan phủ, có thể đang đuổi theo tới đây. Người áo đen cười cười, ra mặt vì những kẻ ác đó, thì cũng là ác nhân. Dám đuổi theo, giết hết là được. Lão già lại không biết nên nói gì, đành im miệng. Chuyện này xảy ra một canh giờ trước. Một canh giờ trước, cả đàn ông mang hắc đao này đã xông vào đại lao của phủ nha. Vốn dĩ trong lao không có ai canh chừng Mạnh Ngạc. Doãn Bình Chí ít nhiều cũng đã chuẩn bị hai tay, ngày Lý Diệu Tự vừa chết, hắn đã cho người xử lý vết thương cho Mạnh Ngạc, cho ăn ngon uống say để giữ lại cái mạng. Hắn định dưỡng cho Mạnh Ngạc khỏe lại sau 2-3 ngày rồi mới thả ra. Lỡ đâu sát tinh Lý Vân Tâm kia thấy bộ dạng thê thảm của lão già mà nổi giận thì sao? Doãn Bộ Đầu tuy lúc này chưa đến mức sợ hãi răm rắp nghe lời, nhưng trong lòng quả thực cũng đang lo lắng. Vì vậy, đám mục tốt trong lao cộng lại chỉ có 3 người đều bị gã này giết sạch. Chờ hắn tự báo danh hiệu, lão già trợn mắt há mồm. Hắc Đao, Ứng Quyết Nhiên. Người này ở Vị Thành và vùng Giang Lộ lân cận, rất có tiếng tăm. Trước kia hắn có tranh chấp với Hà Trung Lục Quỷ, đuổi 6 người kia chạy như chó mất chủ. Lại trước đó, hắn có tranh chấp với một bộ đầu ở huyện Tùng Nguyên, trong một buổi sáng đã giết chết viên công sai đó. Người này, không môn không phái, cũng không rõ sư thừa. Ai từng gặp hắn đều miêu tả hắn bằng một hình ảnh duy nhất: áo đen, đao đen, ngựa đen. Phong cách hành sự của hắn khiến người ta không thể đoán được, giới giang hồ đánh giá hắn là vừa chính vừa tà. Thực ra những chuyện này cũng không có gì lạ. Võ nhân có chút bản lĩnh, hành sự tùy tiện cũng không hiếm. Điều thực sự hiếm có chính là lại không tra ra được lai lịch của hắn. Một người, dù có bí ẩn đến đâu, cũng thường để lại dấu vết. Ví dụ như hắn hành tẩu giang hồ, cũng phải dùng tiền bạc. Những giang hồ hào khách động một tí là uống rượu bát lớn, ăn thịt miếng to đều là những người vốn có gia sản giàu có. Võ nhân bình thường cũng phải kiếm tiền. Hoặc là làm sơn tặc đạo phỉ, hoặc là đi coi nhà giữ viện, hoặc là vào tiêu cục mưu sinh. Nhưng vị này, không ai biết hắn sống bằng nghề gì. Chưa từng nghe nói hắn có gia sản ở đâu, chưa từng nghe nói hắn cướp bóc ai, cũng chưa từng nghe có ai chu cấp cho hắn. Ngay cả sau khi hắn giết công sai, kinh động đến phủ Đường, quan phủ vào cuộc điều tra cũng chẳng tra ra được gì. Người này giống như từ trên trời rơi xuống. Bây giờ hắn đến Vị Thành, thấy lão nhân liền nói thẳng, ta nghe nói ngươi lúc trẻ có biệt hiệu quỷ sát nhân, dùng chính là thất sát đao. Có thật không? Lão nhân đáp là phải. Hắn không nói hai lời, các lão nhân đi ra ngoài, nói, thất sát đao của ngươi, thực ra là một phần của thất sát quyết của ta. Ta nghe nói ngươi bị oan, nên đến cứu ngươi. Ta cả đời ghét nhất là ác nhân. Ta còn nghe nói ngươi bị người ta hãm hại, giờ ta sẽ dẫn ngươi đi tìm kẻ ác đó, giết hắn, rồi đưa ngươi đi xa. Sau đó, hắn đặt ông ta lên ngựa, trước mắt bao người thúc ngựa phi nước đại, bỏ lại đám nha dịch đang truy đuổi trong phủ. Một đường đến Kiều gia. Hắn dắt ngựa, đi dọc theo đường. Dĩ nhiên không gặp được ai. Đi một lúc sắp đến nội trạch, Mạnh Ngạc lại không nhịn được nói, Ứng đại hiệp, bên trong là nội trạch của nữ quyến. Lúc này tiểu thư chắc vẫn còn ở bên trong. Ngươi dù sao cũng là nam tử. Ứng Quyết Nhiên hơi giơ tay lên, thấp giọng nói, mùi máu. Đem một người trưởng thành đập nát rồi phun khắp sân, mùi máu tanh tự nhiên nồng nặc. Mùi nồng đậm đến mức Mạnh Ngạc cũng phải nhíu mày. Ông ta trợn tròn mắt, nghẹn ngào kêu lên, chẳng lẽ tiểu thư đến hay lắm. Ứng Quyết Nhiên nhếch mép, nắm chặt đao, bước vào trong viện, ta sẽ cho ngươi xem thế nào là thất sát đao thực sự. Nửa cái sân đều bị huyết nhục bao phủ. Một thiếu niên áo trắng đứng giữa sân. Một con mèo đen, một con chuột, một con thỏ lông trắng, một con gà trống màu đỏ thấy có người sống, vội vàng nhảy vào góc khuất. Thiếu niên một mình đứng trong sân, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm người vừa đến. Thực ra còn có một con miêu. Nhưng khi Lưu Lăng đến, nó đã trốn vào trong phòng. Tam hoa nương nương này tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng trong những chuyện lớn lại hiếm khi hồ đồ. Nó biết rõ, khi đối mặt với loại tồn tại nào thì nên trốn vào góc rung lẩy bẩy. Thiếu niên mở miệng, ta nói hai vị nhưng một tiếng trích phá không đã cắt lời hắn, cách 6-7 bước, Ứng Quyết Nhiên kia đã rút đao chém tới. Rút đao, lao về phía trước. Chỉ 3 bước lấy đà, hắn đã vận sức chém xuống, cùng với một tiếng quát hào hùng, nhát đao đó, quanh một tiếng, chém lên nền đá. Lý Vân Tâm chỉ dời sang trái một bước. Ha ha, có chút bản lĩnh. Nhát đao chém xuống đất, đá vụn văng tung tóe, cương đao va vào phiến đá phát ra tiếng đoạt. Nhưng Ứng Quyết Nhiên khi chém ra nhát đao đã không dùng hết sức, lại xoay người phát lực, vung ngang một đao, nhắm thẳng vào eo của Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm nhón chân lui về sau một bước. Nhát đao lại chém hụt, Ứng Quyết Nhiên liền thu đao, nhíu mày lại. Các hạ là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Các hạ có bệnh à? Lý Vân Tâm lạnh mặt, đồng thời lùi lại 2 bước, ngươi là ai chứ? Đến lúc này, con ngựa chở Mạnh Ngạc cũng đã vào trong viện. Lão già trên ngựa chưa từng thấy Lý Vân Tâm, nhưng ít nhất đã từng gặp Kiều Giai Minh. Ông nheo mắt nhìn kỹ, vội nói, sai rồi, Ứng Đại Hiệp, không phải người này. Nhưng Ứng Quyết Nhiên đã nghiêm túc đứng vững. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc, ánh mắt dừng lại trên đôi tay của hắn. Đôi tay trắng nõn, thon dài, trông không giống tay của một người luyện võ. Hắn liền hơi nghiêng đầu hỏi Mạnh Ngạc sau lưng, ngươi nhận ra người này à? Hình như Mạnh Ngạc nghĩ một hồi, chần chừ nói, là tiểu đạo đồng mới được lão quan chủ ở Miếu Long Vương thu nhận. Đạo đồng. Ứng Quyết Nhiên trầm tư một lát, lại nhìn Lý Vân Tâm, nói là đạo đồng, học được khinh công thì cũng hợp lý. Được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem, thế nào là nhất lực hàng thập hội. Thấy hắn lại định rút đao, Mạnh Ngạc vội nói, không phải Kiều Giai Minh, sao còn muốn giết hắn? Bởi vì hắn đáng giết. Ứng Quyết Nhiên hít sâu một hơi, nhưng tay lại hơi thả lỏng, ta lúc trước nói ngươi giấu mình, giấu đến mức lưỡi đao cũng cùng đi. Bây giờ ngươi hãy tự nhìn lại mình xem, lúc còn trẻ, ngươi có bao giờ do dự như vậy không? Người này có lẽ vô tội. Nhưng hắn cản đường ngươi, thì không còn vô tội nữa. Không giết hắn, phong mang của ngươi sẽ cùng. Phong mang của ngươi cùng, sẽ khó mà tiến bộ, làm sao rút ra được đao sắc bén hơn để giết nhiều ác nhân hơn, cứu nhiều người vô tội hơn. Hắn tập trung vào Lý Vân Tâm, bởi vậy, hôm nay giết hắn, chính là cứu những người sau này. Hắn dù chết, nhưng làm quỷ cũng nên cảm thấy cái chết của mình có ý nghĩa. Mạnh Ngạc kia trợn mắt, nhất thời không nói nên lời. Lý Vân Tâm vốn đang sa sầm mặt mày, tỏ rõ sự khó chịu với kẻ không nói một lời đã rút đao. Nhưng nghe những lời hắn nói bây giờ vẻ mặt lo lắng của hắn biến mất sạch. Người này thú vị thật, có thể nói những chuyện hoang đường như vậy một cách lẽ thẳng khí hùng, cả này đã tự xây dựng trong lòng một bộ thế giới quan mà chính hắn cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Dù là ở kiếp trước của hắn, dân số đông như vậy, vấn đề tâm lý cũng nhiều như vậy, người như thế này cũng là bảo bối hiếm thấy. Lý Vân Tâm mở to hai mắt nhìn hắn, cảm thấy chút phiền não vì vừa nhận ra mình đã nhập vọng tâm kiếp cũng tan biến hết. Hắn phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng, hít sâu một hơi, nói, ý của các hạ vừa rồi là ví như ngươi tưởng ta là kẻ đáng giết, nhưng lại không giết được ta. Sau này biết mình đã nhầm, liền cảm thấy tâm trạng không tốt, ý nghĩ không thông suốt. Các hạ lại vì ý nghĩ không thông suốt này, mà cảm thấy thất bại nhỏ nhoi đó sẽ ảnh hưởng đến thành tựu võ đạo của mình. Thế là liền định tiếp tục giết ta để thành toàn cho chính mình, ai bảo ta không cẩn thận bị ngươi nhận nhầm chứ. Là ý này đúng không? Ứng Quyết Nhiên chậm rãi bước lên một bước, cầm đao bằng một tư thế rất kỳ lạ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, như một con rắn độc sắp tấn công, rồi gật đầu, ngươi là một thiếu niên thông minh. Ta thay mặt tất cả những người sẽ được ta cứu sau này, cảm ơn ngươi trước. Trời à! Lý Vân Tâm vỗ trán, thật sự ta tò mò biết bao về việc làm thế nào mà ngươi hình thành nên cái thế giới quan vững chắc không thể phá vỡ như bây giờ, rồi còn lại một lần nữa lời chưa dứt, Ứng Quyết Nhiên đã lao tới. Lần này, Lý Vân Tâm nhìn ra được hắn đã phát huy toàn bộ kỹ xảo, kinh nghiệm và sức mạnh của mình. Lý Vân Tâm không có nhiều kinh nghiệm giao thủ với võ giả giang hồ, những võ giả thế tục cao minh nhất hắn từng thấy, có lẽ chỉ là mấy gã kiếm khách kia. Hà Trung Lục Quỷ, sau khi uống loại dược hoàng thúc đẩy tiềm năng do tu sĩ cung cấp, một mình đã có thể khiến cả Tiêu Cục bó tay. Bây giờ Lý Vân Tâm gặp Ứng Quyết Nhiên, thân thủ của hắn hẳn còn trên cả những người đó. Hắn có khả năng đã là cao thủ nhất lưu trong giang hồ. Lúc này, nhát chém của hắn dường như mang theo lực đạo ngàn cân, chém đến không khí cũng phải rung lên, chưa chạm đến Lý Vân Tâm, hắn đã cảm thấy da mặt đau rát, giống như lúc trước thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, bị gió lốc thổi thẳng vào mặt. Nhát đao của Ứng Quyết Nhiên, phản phất như đã phong tỏa mọi ngóc ngách xung quanh hắn. Dù Lý Vân Tâm trốn đi đâu, hắn đều có chiêu sau để lập tức thay đổi thế tấn công, cho đến khi dồn hắn vào góc chết. Tránh cũng không thể tránh, hắn đã có thể nhìn thấy lưỡi đao sáng loáng của Ứng Quyết Nhiên và vầng trán nổi gân xanh của hắn. Thế là Lý Vân Tâm hướng về phía lưỡi đao đang chém tới nghiêng người vỗ một cái. Lưỡi đao sắp chém lên trán hắn, ông một tiếng liền bay ra ngoài, cắm sâu vào thân cây cổ thụ bên cạnh. Lực đạo này mạnh mẽ và nhanh chóng đến mức Ứng Quyết Nhiên còn chưa kịp buông tay, chui đao đã tuột khỏi lòng bàn tay hắn. Lực đạo mãnh liệt trong nháy mắt xé rách hổ khẩu của hắn, thậm chí chính hắn cũng bị kéo theo, loạn choạng ngã lăn ra đất, trượt đi hai ba bước. Lý Vân Tâm thu tay lại, hướng về phía Mạnh Ngạc đang trợn mắt há mồm trên lưng ngựa, cực cực đầu, thấy chưa? Đây mới là nhất lực hàng thập hội. Võ giả. Dù là nội lực và tốc độ phản ứng của võ giả hạng nhất làm sao so được với linh lực quán chú toàn thân. Ứng Quyết Nhiên ngã trên đất, ngây người một lúc mới hoàn hồn, lập tức một chiêu lừa lăn, bật người đứng dậy. Thấy Lý Vân Tâm không có ý định thừa thắng xông lên, hắn mới nắm chặt hai quyền, run giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai? Nhưng Lý Vân Tâm chỉ chắp tay sau lưng, hứng thú nhìn hắn, không giết ngươi. Ngươi đi đi. Hắc đao Ứng Quyết Nhiên nhíu chặt đôi mày, cảnh giác nhìn Lý Vân Tâm, rồi lại liếc qua Mạnh Ngạc. Lý Vân Tâm cảm thấy hắn có lẽ đang muốn nói, ngươi không phải nói hắn chỉ là một tiểu đạo đồng sao? Mạnh Ngạc kinh ngạc nhìn Lý Vân Tâm, lại nhìn Ứng Quyết Nhiên, mờ mịt chớp mắt mấy cái. Có lẽ đang muốn nói, hắn liền lại cười cười, ngươi thú vị lắm. Thật sự không giết ngươi đâu. Ngươi có thể đi rồi. Ứng Quyết Nhiên lại trừng mắt nhìn hắn một lúc, mới vô cùng đề phòng mà chậm rãi đi đến bên cây, nhịn đau rút thanh hắc đao của mình ra. Sau đó cầm đao, ánh mắt không rời khỏi Lý Vân Tâm, đi đến bên con ngựa đen, dắt lấy dây cương. Lý Vân Tâm trong lòng đoán già đoán non một hồi, Mạnh Ngạc cuối cùng cũng mở miệng. Ứng đại hiệp, cái này lại làm sao đây? Phong mang quả thật quan trọng. Nhưng không có tính mạng, thì nói gì đến phong mang? Ứng Quyết Nhiên nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, thử dò, bước một bước về phía cửa vòm. Lý Vân Tâm không nhúc nhích. Ngươi và ta còn phải đi giết nhiều ác nhân hơn, cứu nhiều người vô tội hơn. Người này, tuy nhất thời cản đường, nhưng nhát đao ta vừa chém ra, cả thế, ý, khí đều đã đạt đến đỉnh phong, đã thông suốt ý niệm, hà cớ gì phải bám riết không tha, chấp nhất vào một ý nghĩ đó. Phong mang của ta, thực ra đã xuyên thấu hắn. Đây cũng là sát tâm, là sát ý hắn vừa nói, vừa ưỡn vai, lấy lại khí thế nghiêm nghị lúc trước. Lại đi thêm hai bước, cuối cùng biến mất sau cánh cửa vòm. Lý Vân Tâm liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng lật mình lên ngựa, tiếng quát ngựa, và tiếng vó ngựa đột nhiên tăng tốc. Người này thật là thú vị. Đợi tiếng vó ngựa đi xa, Lý Vân Tâm lại nhảy lên ngọn cây nhìn về phía xa. Chỉ thấy con ngựa đen chở hai người chạy như điên dọc theo con phố dài, không lâu sau, từ phía xa lại có mấy con khoái mã đuổi theo, kỵ sĩ mặc trang phục của bộ khoái, hẳn là đang truy lùng bọn họ. Nhưng nhìn tốc độ kia, so với con ngựa đen thì kém xa, chắc là không đuổi kịp. Ứng Quyết Nhiên kia đã là cao thủ nhất lưu, công lực của hắn dù không chịu nổi một đòn trước linh lực toàn thân của Lý Vân Tâm, nhưng vận khởi nội kình để xông ra khỏi cổng thành thì cũng chẳng đáng kể. Mạnh Ngạc hẳn là an toàn rồi. Lý Vân Tâm không biết cả bệnh tâm thần kia tại sao lại muốn mang Mạnh Ngạc đi, nhưng xem ra không có ác ý, vốn tưởng là một kẻ cố chấp, hóa ra cũng biết tùy cơ ứng biến cũng phải thôi. Nếu chỉ là kẻ cố chấp mù quáng, có lẽ đã không sống được đến bây giờ. Hắn tha cho gã đi, thực ra chỉ vì một ý nghĩ, hoặc là một thú vui. Giống như tiện tay gieo một hạt giống thú vị, rất muốn xem cuối cùng nó sẽ lớn lên thành hình dạng gì. Hắn nhìn một lúc, vừa quay đầu lại, đã thấy có người đến trước cổng miếu Long Vương. Liền nhảy xuống khỏi ngọn cây, dặn dò Miêu Yêu vài câu, rồi đi ra từ cửa nhỏ phía sau của Kiều gia. Vừa ra ngoài đã ngửi thấy mùi đặc trưng của pháo sau khi đốt, giấy đỏ vụn vương vãi khắp nơi. Doãn Bình Chí đứng ở cửa, tay ấn chui đao, đang trò chuyện với mấy người phụ nữ. Bên cạnh còn có mấy kẻ rảnh rỗi vây quanh, nhưng sợ hãi không dám xen vào, lại không nỡ đi. Dường như họ rất muốn lân la bên cạnh một đại nhân vật như Doãn Bộ Đầu, biết đâu ngày nào đó lại được chút việc làm béo bở. Lưu Lão Đạo thì thận trọng đứng một bên vuốt râu, vẻ mặt thấp thỏm đã không còn, thay vào đó là nét mặt hồng hào, dường như đã tạm quên đi nỗi phiền muộn đêm qua. Nghĩ cũng phải thôi, bộ đầu của bản phủ đích thân đến nhà nói chuyện, tội danh kia tất nhiên đã được rửa sạch hoàn toàn. Sau này, cái miếu Long Vương được bộ đầu ghé thăm này, hương hỏa tất nhiên sẽ còn thịnh vượng hơn. Tiền hương khói tự nhiên cũng nhiều hơn. Lý Vân Tâm đi xuyên qua đám người, giống hệt một tiểu đạo đồng không chút cảm giác tồn tại, thần sắc như thường bước vào cửa, đi thẳng vào hậu viện. Hắn ngồi bên bàn đá giữa rừng trúc một lúc, Doãn Bộ Đầu và Lão Đạo cũng đi vào. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, Doãn Bộ Đầu dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó. Gặp lại Lý Vân Tâm, vẻ kiêu căng, thấp thỏm hay sợ hãi đều biến mất, thay vào đó giống như đang chào hỏi một người bạn ngang hàng đã quen biết từ lâu. Ông ta vừa đi vừa chắp tay, ngài thật là có thủ đoạn cao minh. Muốn tên Mạnh Ngạc đó thì chỉ cần dặn một tiếng, ta sẽ đưa ra, hà cớ gì phải giống trống khua chiên giết người như vậy. Lý Vân Tâm hứng thú quan sát biểu cảm của Doãn Bình Chí, rồi cụp mắt xuống, hắc đao không phải người của ta. Ta làm gì có thần thông lớn như vậy? Lời thật này vào tai Doãn Bình Chí lại thành thật giả lẫn lộn. Nếu là một thiếu niên bình thường nói vậy, Doãn Bình Chí sẽ rất tin. Nhưng vị trước mắt này mà nói vậy hắn thật sự không dám tin. Liền chuyển chủ đề, ngài nói phải thì là phải. Nhưng hôm nay đến đây là có chuyện tốt. Hai vị đều là họa sư đã từng nghe nói về Ngư Ông Điếu Tẩu Đồ chưa? Ngón tay Lý Vân Tâm khẽ động. Đùa à, dĩ nhiên là nghe nói rồi. Bức tranh này trong giới thế tục rất nổi tiếng. Hầu hết các bức tranh trân quý hiện có đều do các đan thanh đạo sĩ cổ đại vẽ, hoặc do các đan thanh đạo sĩ được các động thiên, lưu phái cung phụng ngày nay vẽ. Nhưng bức Ngư Ông Điếu Tẩu Đồ này lại là tác phẩm của một họa sư hóa cảnh ở Kinh Hoa. Họa sư hóa cảnh trong thế tục tự nhiên không thể so sánh với các đan thanh đạo sĩ xuất thân chính thống. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc một vài họa sư cao cấp trong thế tục thỉnh thoảng có được linh cảm, tạo ra những tác phẩm cực kỳ xuất sắc. Ví dụ như vị họa sĩ kia, đạo hiệu Đạo Mi Tử. Trước kia là họa sư ngự dụng của hoàng gia. Sau khi hưởng hết vinh hoa phú quý, ông quy ẩn về quê, lấy việc dạy học truyền đạo làm vui. Vào một ngày xuân mưa phùn, lão họa sư khoác áo tơi, chèo một chiếc thuyền con câu cá trên sông, lại uống chút rượu. Toàn thân thư thái, nghĩ về cuộc đời mình đã trải qua, về tình cảnh hiện tại, ông sinh ra cảm giác đời không còn gì hối tiếc, cũng chẳng còn gì để cầu. Thế là ngày đó về nhà, ông liền vẽ nên bức Ngư Ông Điếu Tẩu Đồ này. Nghe nói khi bức tranh hoàn thành, hào quang tỏa khắp phòng, trở thành một tuyệt phẩm. Không chỉ là tuyệt phẩm đối với người thế tục, mà đối với người tu hành cũng là tuyệt phẩm, có thể dùng để lĩnh hội vọng tâm kiếp. Đạo Mi Tử này sau khi tạo ra tác phẩm đắc ý nhất trong đời, không còn gì hối tiếc, vốn nên vui vẻ hơn một chút. Đáng tiếc ngày đó uống rượu, lại hứng gió gặp mưa, về đến nhà liền cảm thấy phong hàn. Bệnh tình ngày càng nặng, chẳng bao lâu thì qua đời. Nhưng bức tranh này cuối cùng cũng được truyền lại. Lưu lão đạo nghe nói đến bức tranh này, lông mày nhướng lên, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, tất nhiên là nghe nói rồi tác phẩm để lại của Đạo Mi Tử đại sư. Đúng vậy. Doãn Bình Chí cười nói, Đạo Mi Tử đại sư có hậu duệ. Hiện tại, cháu nội của ngài cũng là một họa sư, nghe nói là một đại họa sư ý cảnh, đã đến vị thành. Ngài ấy còn mang theo bức Ngư Ông Điếu Tẩu Đồ kia. Vậy là Bùi Quyết Tử đại sư à? Lưu lão đạo nói câu này, bất giác nhìn Lý Vân Tâm một cái. Hắn biết Lý Vân Tâm có thần thông, rất mạnh ở một số phương diện. Còn về họa đạo, lão đạo tuy biết Tâm ca cao minh hơn mình rất nhiều, nhưng lại không biết cao minh đến đâu. Vì Thủy Vân Kình mà Lý Vân Tâm truyền cho hắn, cũng chủ yếu là để tôi luyện thần hồn và thân thể. Lý Vân Tâm không nói, lão đạo cũng không biết, rằng hắn hiện tại đang tu luyện chính là pháp môn Thiên Tâm Chính Pháp cực kỳ chính tông, cực kỳ cốt lõi. Hỗn Nguyên Tử lão đạo hắn, bây giờ đích thực là một tu sĩ chân chính, chứ không phải một đạo sĩ dỏm trong thế tục. Nhưng trong suy nghĩ của Lưu lão đạo hắn chưa từng thấy các đan thanh đạo sĩ của Động Thiên, Lưu Phái. Hắn thậm chí còn không biết họ tồn tại. Trong nhận thức của hắn, họa sư chỉ là những họa sĩ trong thế tục này. Dựa theo cảnh giới của Đạo Thống và Kiếm Tông, cũng chia thành 5 cảnh huyền, chân, hóa, hư, ý, nhưng ngũ cảnh của họa sư và ngũ cảnh của tu sĩ chân chính, tuyệt đối không thể so sánh. Ít nhất trong thiên hạ này, chưa từng xuất hiện họa sư trên hóa cảnh trong lòng Lưu lão đạo, đó có lẽ là điều không thể. Nhưng ở điểm này, hắn lại nghĩ đúng. Họa sư thế tục, không có người chỉ dẫn, dù là kỳ tài ngút trời tự tu đến hóa cảnh, cũng không biết còn có chuyện tìm đạo tâm, làm sao có thể đột phá chân cảnh. Thế là lúc này, Lưu lão đạo cũng không rõ Tâm ca và cháu nội của Đạo Mi Tử đại sư, Bùi Quyết Tử, ai hơn ai. Dù trong lòng có chút không phục, nhưng hắn vẫn không khỏi nghĩ rằng, Tâm ca có lẽ không bằng người ta. Cháu nội của họa sư hoàng gia, từ nhỏ kiến thức rộng rãi, sống trong nhung lụa. Trong nhà cất giấu vô số danh họa Tâm ca dù có xuất thân thế gia hào môn, làm sao mà so sánh được. Lưu lão đạo liền không khỏi lo lắng. Hắn biết Lý Vân Tâm là người tâm cao khí ngạo, Doãn Bình Chí này đến nói chuyện này, khó tránh khỏi Tâm ca sẽ bực mình, nào ngờ lại thấy Lý Vân Tâm bật cười. Ồ, Doãn tiên sinh hôm nay đến nhà chỉ để nói chuyện này thôi sao? Vị Bùi Quyết Tử đại sư này là đang du lịch thiên hạ để mở mang tầm mắt, vừa hay đến vị thành, nên muốn tổ chức một đại hội giám định bảo vật à? Đúng vậy. Doãn Bình Chí cười nói, Bùi Quyết Tử đại sư biết vị thành cũng có 5 vị họa sư ý cảnh, nên quyết định tạm lưu lại vài ngày. Ngài ấy muốn mời các đồng đạo cùng nhau thưởng thức bức Ngư Ông Điếu Tẩu Đồ kia. Sự kiện này được đặt tên là Bảo Hoa Hội, lấy ý từ vật hoa thiên bảo. Doãn bộ đầu mấy câu này nói ra nghe thật nho nhã, ra dáng, không biết là ai dạy hay tự mình gọt giũa. Nhưng Lưu lão đạo lại vô cùng hưởng thụ. Hắn tự xưng cũng là một trong 5 đại họa sư ý cảnh của vị thành, thực ra chẳng ai thèm để ý, hắn chỉ vừa chạm đến ngưỡng cửa ý cảnh, bốn vị kia lại đã thành danh từ lâu, gia tài bạc triệu. Bây giờ Doãn Bình Chí này cũng nhắc đến hắn, còn nói có thể hắn cũng có phần được đi gặp, Lưu lão đạo liền thấp thỏm không yên, rất muốn đi, nhưng lại rất sợ Tâm Ca mất mặt mà từ chối. Nhưng nỗi lo này nhanh chóng tan thành mây khói. Lý Vân Tâm cười cười, ta có thể đi sao? Doãn Bộ đầu nhíu mày, sao lại nói vậy? Lần này đến chính là để đưa thiếp mời cho hai vị. Ngài làm việc thủ đoạn thật cao minh. Tối qua ta đã nghĩ kỹ, có thêm một người bạn dù sao cũng tốt hơn là thêm một kẻ thù. Nhìn khí độ của Lý công tử, tất nhiên là xuất thân từ thế gia vọng tộc nào đó, tại hạ trước đây có nhiều điều đắc tội, đang muốn mượn cớ này để bồi tội với ngài. Lời này nói ra không kiêu ngạo không tự ti, lại vô cùng chân thành. Lý Vân Tâm nghiêng đầu nhìn ông ta, rồi lại chuyển ánh mắt suy nghĩ một chút, cười một tiếng, được. Đi. Khi nào? Doãn Bình Chí vội vàng từ trong ngực lấy ra hai tấm thiệp mời màu đỏ thiếp vàng đặt lên bàn đá, thực ra là ngay ngày mai. Đã định từ sớm rồi. Lý Vân Tâm biết ý hắn là gì, liền chắp tay, vất vả ngài đã phí tâm. Doãn tiên sinh quả là có năng lực lớn. Doãn Bình Chí không rõ câu thứ hai của hắn có ý gì, nhưng hiểu là đang khen mình. Tiếp xúc vài lần, ông ta cũng dần quen với thói quen của vị này, thích nói những lời nhảm nhí khiến người ta nghe không hiểu. Đây đúng là tác phong của con cháu thế gia, mình vui là được, mặc kệ các ngươi thế nào. Hắn liền cũng cười, khách khí nói, đâu có, đâu có. Lại khổ sở cười, bây giờ phải đi xử lý chuyện mà tên Ứng Quyết Nhiên kia để lại. Xin cáo từ. Không tiễn. Lưu lão đạo tiễn Doãn Bộ đầu ra cửa, rất nhanh lại quay trở lại, nhìn Lý Vân Tâm không nói gì. Lý Vân Tâm nhướng mày, sao vậy? Tâm ca huynh nếu là Lưu lão đạo ấp úng, không tiện nói ra. Lý Vân Tâm là người lanh lợi, sao không biết ý hắn? Hắn khoát tay, là ta tự muốn đi. Ngươi nghĩ tên Doãn Bình Chí đó thật sự muốn lấy lòng ta sao? Gã đó cũng muốn điều tra ta. Nhưng chắc chắn không tra được gì, nên trong lòng không cam tâm. Một kẻ gian xảo như vậy, làm sao có thể bị bá khí của bản đại vương chấn nhiếp mà cúi đầu quy phục ngay được? Bây giờ hắn là một mặt tỏ ra thua cuộc, một mặt muốn biết thêm nhiều chuyện về ta. Ví như ta là người nhà nào? Nếu bối cảnh thật sự ghê gớm, hắn cũng sẽ vui lòng quỳ xuống liếm gót ta. Chuyện lần này, đơn giản là xem ta có dám đi hay không thôi, chưa chắc là cái bẫy nhằm vào ta, nhưng ngươi là họa sư, ta cũng là người bên cạnh ngươi, đi dự cái bảo hoa hội đó, chắc chắn giữa chừng sẽ có chuyện gì đó liên quan. Hễ có chuyện, hắn liền có thể thừa cơ quan sát, để ta bộc lộ thêm nhiều thông tin hơn. Đây chính là tâm tư của hắn. Cái này gọi là dương mưu. Lưu lão đạo nghe Lý Vân Tâm nói, đứng đó như bừng tỉnh, ai nha vài tiếng. Hóa ra đằng sau còn có nguyên do này. Ai nha Tâm ca huynh nhìn sự việc sao mà thấu đáo thế vậy, nếu vừa rồi huynh từ chối thì sao? Thì hắn sẽ cảm thấy thái độ cứng rắn trước đó của ta không phải là không có kẽ hở. Sau đó sẽ muốn tìm ra thêm nhiều điểm yếu của ta. Lý Vân Tâm cười như không cười, Doãn Bình Chí này cũng là một kẻ tâm cơ, đáng tiếc là gặp phải ta. Lưu lão đạo lại ồ một tiếng, chớp mắt mấy cái, nhưng mà, Tâm ca, lão đạo ta vẫn luôn có một câu hỏi nói đi. Huynh rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lão đạo lại giải thích, ban đầu ta nghĩ huynh là một họa sư cao minh. Chắc chắn là con cháu nhà hào môn nào đó đi du ngoạn. Nhưng huynh lại truyền cho ta pháp môn tu hành ta liền đoán không ra nữa. Huynh không giống mấy người của Thượng Thanh đang định phái, Lăng Hư kiếm phái trong thành đám tu sĩ đó, trông chẳng có chút nhân vị nào. Lý Vân Tâm chợt cười to. Hắn vỗ vỗ bàn, chỉ vào Lưu lão đạo, lão Lưu, ngươi nói ta so với bọn họ có nhân vị hơn à? Lưu lão đạo không hiểu gì cả, há hốc mồm. À được rồi. Không nói chuyện này nữa. Ra ngoài ăn cơm. Sau đó ta phải nghĩ xem, nên chơi đùa với người ta thế nào. Trời dần về tây. Bóng cây trong sân kéo dài, nhưng hơi nóng của ba ngày vẫn chưa tan hết. Tòng Vân Tử của Thượng Thanh đang đỉnh phái và Phát Nam Tử của Lăng Hư kiếm phái lúc này đang ngồi trong nội viện. Nếu Lưu lão đạo thấy bộ dạng của hai người họ bây giờ, chắc chắn sẽ không cảm thấy họ không có nhân vị. Bởi vì hai người đang ở trong một biệt viện khá tinh xảo. Trái với thái độ cao ngạo thường ngày, họ đang thì thầm như những người bình thường. Phát Nam Tử kia thấp giọng nói, cũng là người của đạo thống các ngươi, ngươi thật sự không có chút tin tức nào sao? Tòng Vân Tử lắc đầu, nói là đạo thống, nhưng nàng ta là thân phận gì chứ? Ngươi và ta tự xưng là tu sĩ, nhưng trong mắt nàng ta chưa chắc đã được coi là tu sĩ. Thủ đồ của Tông Tòa Lan Gia Động Thiên là người có cơ hội diện kiến song thánh. Chuyện của nhân vật như vậy, ta làm sao biết được? Nghĩ nghĩ, lão lại khẽ nhíu mày. Thực ra ta đang nghĩ, có phải là vì chuyện của các ngươi mà đến không? Chuyện của chúng ta. Phát Nam Tử bất giác hơi ngửa người ra sau. Nếu Lý Vân Tâm nhìn thấy, sẽ biết đây là biểu hiện của sự đề phòng. ngươi thật sự nghĩ ta chỉ muốn hưởng phúc ở chốn thế tục này thôi sao? Tòng Vân Tử cười nhạt một tiếng, Lăng Hư kiếm phái các ngươi mất ba người, bây giờ thủ đồ của trưởng môn là ngươi rồi phải không? Phát Nam Tử không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tòng Vân Tử. Nhìn ta như vậy làm gì? Tòng Vân Tử vuốt râu cười một tiếng, ta dù sao cũng lớn hơn lão đệ mấy tuổi, ở vị thành này kinh doanh cũng lâu hơn. Tuy ta không muốn dính vào chuyện tu hành nữa, chỉ muốn là một ông nhà giàu, nhưng động tĩnh của Lăng Hư kiếm phái các ngươi ở vị thành cũng không qua được mắt ta. Những dấu vết linh tinh ta cũng biết, ngươi đang tra, ta cũng đang tra. Cùng là tu sĩ, môi hở răng lạnh nếu có kẻ dám giết ba người của các ngươi, ai biết có ngày sẽ không tìm đến đây. Tòng Vân Tử hạ giọng, hơi nghi người về phía Phát Nam Tử, rốt cuộc là chuyện gì? Phát Nam Tử vẫn không nói. Ta biết ngươi lo lắng. Nhưng mà đến cái lúc mấu chốt này. Nếu ngươi không nói, lát nữa vị trong phòng kia nghỉ ngơi xong ra ngoài, vạn nhất hỏi đến chính chuyện này lão ca ta có muốn giúp cũng không được. Phát Nam Tử cắn răng, ngươi nói trước những gì ngươi biết đi. Bốn vị các ngươi lần này xuống núi, là muốn độ sát kiếp. Tòng Vân Tử thấp giọng nói. Phát Nam Tử mặt không biểu cảm. Sát kiếp của ngươi độ xong rồi, của sư huynh Hoài Nam Tử của ngươi cũng vậy. Đáng thương cho Kháng Thương Tử, Xích Tùng Tử, chưa độ được. Để ta đoán xem các ngươi định độ kiếp thế nào, e là không đi theo chính đạo rồi. Phát Nam Tử nhìn hắn chằm chằm một lúc, lạnh giọng nói, độ kiếp như vậy có nhiều người. Không liên lụy đến người nhà khác, ai thèm quan tâm đến sống chết của đám phàm nhân đó. Tòng Vân Tử cười, vậy, chết như thế nào đây? Phát Nam Tử vô thức liếc nhìn về hướng căn phòng. Tòng Vân Tử khoát tay, ấy. Cái này thì nghĩ nhiều rồi. Mấy cái mánh khóe này, cao nhân như nàng ta sao lại không biết? Chắc chắn không phải nàng ta. Ý của ta là, gần đây có nghe chuyện ở ngoại ô không? Phát Nam Tử cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ của lão đạo này, chuyện gì ở ngoại ô, mấy nhà nông ở ngoại ô đó, gần đây chết không ít trâu cày. Đều là chết bất đắc kỳ tử trong đêm. Phát Nam Tử liếc mắt, chuyện của đám người bẩn thỉu đó, ta lười quan tâm. Tòng Vân Tử vẫn cười đầy ý vị, đạo hữu à, cái này thì ngươi không bằng ta rồi. Nhìn một mà biết mười, những phàm nhân đó tuy tiện như bụi đất, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Chúng bị yêu tà hại, ngươi liền có thể nhìn ra dấu vết. Ta nghe nói Xích Tùng Tử và Kháng Thương Tử hai vị xuống núi liền tách khỏi các ngươi. Mấy tháng sau thì chết ở huyện Thanh Hà. Mấy ngày nay, gần đó còn có nông hộ nói là bị mãnh thú ăn thịt. Sư huynh Hoài Nam Tử của ngươi, ta đã tìm ra là chết ở khu rừng hoa ngoài thành vị. Đừng vội, thi thể đã quá xấu, không còn hình dạng, ta đã cho người xử lý. Nhưng cái cổ đó là bị cắn đứt, đầu lâu không thấy. Sư huynh Hoài Nam Tử của ngươi, gần như đã vào hư cảnh, ai có thể cắn đứt được đầu của hắn? Ừm, cũng đừng vội, còn nữa, khoảng thời gian sư huynh ngươi chết, tên Lý Diệu tự đoản mệnh đó, trong nhà cũng có đại yêu đến. Cũng trong mấy ngày này, trâu cày ngoài thành liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, mấy hôm nay giá thịt bò trong thành rẻ, chính là vì nguyên nhân này. Cái nhà đầu tiên bị chết trâu, sợ quan phủ truy cứu tội tự ý giết trâu cày, nên nói dối là bị mãnh thú cắn chết. Sau này chết nhiều quá mới không giấu được. Còn có Lý Diệu Tự, chết không minh bạch. Tòng Vân Tử giọng điệu lạnh đi, là yêu ma. Đại yêu ma hiếm thấy. Mà còn không chỉ một con. Ngươi chỉ mới đến vị thành mấy tháng, nhiều tình hình còn chưa rõ. Nhưng ta đã ở vị thành nhiều năm rồi. Cái vùng lân cận vị thành này quả thực có một con đại yêu ma. Phát Nam Tử trừng mắt, à đừng hoảng. Tòng Vân Tử khoát tay, con yêu ma này vẫn còn quy củ. Hàng năm chỉ thỉnh thoảng ăn vài người ở gần vị thành, cũng không nhiều. Phần lớn là ăn thịt người ở nơi khác, đã như vậy, ta cũng mặc kệ. Nhưng xem lần này, Lý Diệu Tự chết bất đắc kỳ tử, trâu cày ngoài thành cũng liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, không phải là thủ đoạn của con yêu ma đó. Hẳn là một con khác. Theo ta đoán là một con yêu ma phệ hồn mới đến, đã xảy ra tranh chấp với con đại yêu ban đầu. Phát Nam Tử lần đầu tiên nghe lão đạo nói những chuyện này. Sau khi kinh ngạc, hắn nhíu mày trầm tư một hồi. Cảm thấy lời giải thích này tuy có chút khó tin, nhưng cũng miễn cưỡng hợp lý. Hắn nhìn Tòng Vân Tử, ngươi nói gần vị thành có một con đại yêu ma, là chỉ vị Thủy Long Vương sao? Ai? Mấy vị sơn thần, hà thần đó, quả thực có không ít là yêu ma biến thành. Nhưng đã được lập miếu, phong thần danh, thì phần lớn cũng là kẻ lương thiện. Bằng không, bao nhiêu cao nhân tiền bối hành tẩu thế gian, chẳng phải đã sớm trừ khử rồi sao? Tòng Vân Tử lắc đầu, song thánh cũng đã nói. Chúng hộ vệ một phương bá tánh, đó là công đức, không cần quản. Còn về vị Thủy Long Vương này thật sự là rồng. Phát Nam Tử lại kinh ngạc, chân long. Tòng Vân Tử cười một tiếng, từ khi ngươi đến vị thành, đã đi qua miếu Long Vương ở ngã ba sông đó chưa? ngươi đi rồi sẽ biết. Tượng đất ở đó thật sự có linh khí. Không phải linh khí của yêu ma, mà là long khí. Làm sao ngươi biết đó là long khí? Ngươi quên Thượng Thanh Đan đỉnh phái của ta làm gì rồi sao? Chúng ta chủ tu ngoại đan thuật. Trong phái ta, có cả bột rồng. Nghe nói là một mảnh vảy rồng của thần long rơi xuống từ 2000 năm trước, được tổ sư phái ta thu thập. Ta nhập môn 30 năm sau mới có cơ duyên được thấy bột rồng đó, liền nhận biết được long khí. Sau này ta chán ghét tu hành, đến vị thành, ngẫu nhiên đi dạo ở cái miếu ở Tam Giang Khẩu mới nhận ra vị thần được thờ phụng là vị Thủy Long Vương, chính là Chân Long. Đã là Chân Long, giống như thần long, kỳ lân, đại bàng, phượng hoàng, những thần vật như vậy, sao có thể là kẻ hại người được? Phát Nam Tử há to miệng, vậy vị Thủy Long Vương này, sao không quản con yêu ma kia? Tòng Vân Tử thở dài, đã là thần long, sao có thể chỉ ở một nơi là vị thủy này chứ? Tất nhiên là phải đi khắp nơi làm mưa làm gió rồi. Ngài ấy làm gì có thời gian để ý đến đám yêu ma đó? Vậy vị Lăng Không Tử này lần này đến là để trừ ma? Hai chữ, đột nhiên từ trong nhà truyền ra, trả lời câu hỏi của Phát Nam Tử. Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, Lưu Lăng bước ra. Tòng Vân Tử và Phát Nam Tử trợn mắt há mồm, nhận ra cuộc nói chuyện mà họ tự cho là nhỏ tiếng vừa rồi có lẽ đều đã bị nghe thấy hết. Ngươi, sắc mặt Phát Nam Tử thay đổi cực nhanh, nhưng chỉ đứng tại chỗ lắp bắp. Một tu sĩ hư cảnh như hắn đối mặt với một cao nhân đỉnh phong hóa cảnh của đạo thống, thật sự không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Lưu Lăng nhắm mắt hít một hơi hương hoa trà ngập sân viện, rồi thở dài một tiếng, ta cũng không có tâm tư quản chuyện của các ngươi. Nghe câu này, Phát Nam Tử mới như được đại xá, sắc mặt dịu lại. Cảm ơn đạo hữu tiên tử, nhưng Lưu Lăng vẫn chưa nói hết, chuyện ở đây xong, ngươi về Lăng Hư kiếm phái, tự đến trước mặt trưởng môn của ngươi mà thỉnh tội. Sắc mặt Phát Nam Tử lại thay đổi, tiên tử cái này Lưu Lăng nhìn mặt hắn, khẽ gật đầu, Nói vậy thì Lăng Hư kiếm phái các ngươi vẫn chưa thối nát đến tận gốc. Ta đang nghĩ, nếu lúc nãy ngươi cứ khăng khăng không nhận, ta không khỏi phải đi đến Lăng Hư kiếm phái các ngươi để giảng đạo lý. Phát Nam Tử lùi lại hai bước, nhìn Lưu Lăng, thấp giọng nói, Lăng Không Tử đạo hữu, ta kính ngươi là tu sĩ hóa cảnh mới nhường ngươi ba phần. Nhưng ngươi thuộc đạo thống, ta thuộc kiếm tông, vốn dĩ không, bất kể là đạo thống hay kiếm tông, luôn có một giới luật không đổi. Lưu Lăng nghiêm túc nhìn Phát Nam Tử. Mặc dù giọng nói không nhanh không chậm, cũng không cao, nhưng lại dễ dàng cắt ngang lời đối phương, không được tùy tiện sát hại tính mạng phàm nhân. Phàm nhân thế tục, chính là căn cơ của người tu hành. Tự hủy căn cơ, chính là kẻ địch của cả đạo thống và kiếm tông. Ta trước đó đã nghe nói về chuyện ở vị thành này. Cho nên ta muốn trừ ma. Ngươi tưởng chỉ là yêu ma thôi sao? Phát Nam Tử và Tòng Vân Tử đồng thời sững sờ. Có giới luật này, không sai. Nhưng cũng giống như hoàng đế trong thế tục nói muốn cần chính yêu dân, ai sẽ thực sự coi là thật chứ? Không được tùy ý giết hại tính mạng cũng không sai, nhưng vì độ kiếp mà giết sao tính là tùy tiện sát hại. Tuy không chiếm được lý, nhưng tu sĩ làm vậy chẳng lẽ còn ít sao? Đây đã là một quy tắc ngầm. Những nhân vật lớn như Tông Tòa Động Thiên, trưởng môn lưu phái, vì vướng bận đại nghĩa, cũng sẽ trừng phạt những đệ tử làm vậy mà bị bắt quả tang. Nhưng không ai sẽ giống như Lưu Lăng, thật sự dùng đệ nhất giới luật để nói chuyện. Trừ phi, là để gây hấn. Phát Nam Tử nhíu mày, Lăng Không Tử đạo hữu, có phải là ai đó trong Lăng Hư kiếm phái của ta đã đắc tội với ngươi? Ngươi không cần phải dùng chuyện này để làm khó dễ. Ta ở trong phái cũng có chút tiếng nói, ngu muội không tỉnh. Lưu Lăng thở dài một tiếng. Phát Nam Tử không nghe rõ, lại nhíu mày, hả? Đó là âm thanh cuối cùng hắn phát ra. Bịch một tiếng vang lên, thân thể của Phát Nam Tử đã đều rải khắp hơn nửa sân viện. Giống hệt như Kiều Giai Minh. Tòng Vân Tử bị bắn tung tóe đầy mặt huyết nhục. Lão thậm chí không thấy rõ, Lưu Lăng đã ra tay như thế nào. Qua hơn 10 nhịp thở, lão mới run rẩy hít một hơi, tha mạng. Lưu Lăng nhìn lão, cầu ta làm gì? Ngươi lại không tùy tiện sát hại tính mạng. Tòng Vân Tử khó khăn trợn mắt. Lão nghe Lưu Lăng hỏi mình. Đệ nhất giới luật, cấm tùy tiện sát hại tính mạng phàm nhân, đúng không? Tòng Vân Tử gật đầu. Phát Nam Tử giết người để độ sát kiếp, đã phạm đệ nhất giới luật, đáng giết, đúng không? Tòng Vân Tử cũng chỉ biết gật đầu. Vậy thì giảng đạo lý, tại sao lại khó như vậy? Giới luật viết rất rõ ràng, chỗ nào không hiểu? Tòng Vân Tử lại sững sờ thêm mười mấy nhịp thở, mới hỏi, ngươi thật sự là vì cái đệ nhất giới luật đó mà giết hắn. Vậy ngươi nghĩ là vì sao? Lão đạo này, biểu cảm trên mặt thay đổi cả chục lần, mới miễn cưỡng không hét lên, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, nhưng hôm nay ngươi cũng đã giết một phàm nhân, cho nên, là ta cùng các ngươi giảng đạo lý. chứ không phải các ngươi cùng ta giảng đạo lý. Nàng nói xong lời đó, liền đạp lên vũng máu thịt đi xuyên qua sân viện, nhưng lòng bàn chân không dính một chút bẩn. Đi gần đến cửa sân, nàng mới quay đầu lại, hai người các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tòng Vân Tử khó khăn nuốt nước bọt, ngày mai, có một cái bảo hoa hội ngư ông điếu tẩu đồ sẽ được trưng bày. Chúng ta nghe nói ngài ngư ông điếu tẩu đồ, Lưu Lăng dừng lại nghĩ nghĩ, vọng tâm kiếp. Vâng. Vốn nghĩ ngài tất nhiên đã độ qua kiếp đó, nhưng bức họa này dù sao cũng là do họa sư Thế Tục vẽ là một chuyện mới lạ ta đi. Lưu Lăng không chút do dự, xoay người ra khỏi sân viện. Vào đêm, tại tụ tập hội quán ở Vị Thành. Vị Thành hội quán là một nơi tương tự như khách sạn, nhưng là của nhà nước. Quan viên từ tứ xứ qua lại đều nghỉ chân ở đây, các phú thương cũng thích đến. Nơi này phong cảnh tốt, phong thủy tốt, phòng ốc tốt, ca kỹ và võ kỹ cũng tốt. Nơi nghỉ lại của Bùi Quyết Tử đại sư là một biệt viện giữa hồ. Nhưng không phải là biệt viện ở trung tâm một cái hồ, mà là biệt viện của cô nương giữa hồ. Mỹ nhân không chịu nổi chinh phạt đã ngủ say, đôi vai trần trụi lộ ra ngoài chăn gấm được ánh trăng ngoài cửa sổ nhuộm thành màu bạc, nhẵn bóng không một tì vết. Dù đã ngủ say, đôi môi hé mở vẫn thơm ngát đẹp đẽ, Bùi Quyết Tử đại sư dùng ngón tay xoa nhẹ khóe miệng nàng, nhớ lại đôi môi đỏ mọng và chiếc lưỡi linh hoạt vừa rồi, lại thấy lòng dạ sao động. Nhưng lại thương xót mỹ nhân vừa mới kêu mệt, nên chỉ ôm ấp vuốt ve dưới chăn, suy nghĩ xem chặng tiếp theo nên đi đâu. Ra ngoài du ngoạn không phải ý của hắn, nhưng không thể không đi một chuyến. Người nhà họ Tần của hắn trước khi kế nhiệm quốc sư đều phải du lịch thiên hạ để tăng thêm kiến thức, mới có thể phụng sự hoàng đế bệ hạ. Nhưng thực ra, phụng sự vị bệ hạ kia đâu cần phải du lịch thiên hạ, du lịch mỹ nhân thiên hạ là đủ rồi. Dù sao vị bệ hạ đó phần lớn thời gian trong năm đều ở trong hậu cung cũng chỉ cần người giúp vui. Vị Thành ngược lại là một thành lớn đương thời, cũng xứng với danh xưng vật hoa thiên bảo. Đáng tiếc mỹ nhân có hơi kém sắc một chút. Không có vẻ băng cơ ngọc cốt của mỹ nhân phương Bắc, cũng không có vẻ xinh xắn đáng yêu của mỹ nhân phương Nam. Nhưng nghe nói trong thành mới đến một vị tiên tử. Nghe nói là tiên tử từ động thiên tiên nhân à, đối với người tu hành, Bùi Quyết Tử sẽ không giống những phàm nhân vô tri kia, thật sự coi họ là thần tiên bất tử. Hắn không phải tu sĩ, nhưng dù sao cũng là con cháu hào môn vọng tộc. Không chỉ từng gặp tu sĩ, mà còn từng trò chuyện, giao hảo với tu sĩ. Người tu hành dù có cao cao tại thượng đến đâu, cũng cần phàm nhân cung phụng. Hoàng đế là thiên tử của phàm nhân, hoàng đế có việc, tu sĩ thường cũng sẽ giúp đỡ. Tu sĩ của lưu phái hắn đã gặp, tu sĩ của động thiên cũng đã gặp một lần. Nhưng nữ tu của động thiên, nghe nói còn là thủ đồ của tông tòa, hắn chưa từng gặp. Vị bệ hạ kia cũng chưa từng gặp. Không biết có thật sự đẹp như tiên nữ không, nhưng tiên nữ trông như thế nào thì thật sự không ai từng thấy. Bùi Quyết Tử đại sư còn rất trẻ, mới 24, 25 tuổi mà thôi. Do đó, tư duy một khi đã lan man thì thật khó mà dừng lại. Hắn nghĩ đến xuất thần, đến mức không nhận ra, ngọn nến chưa tắt trong phòng, đã có chút tối đi. Cũng không để ý đến tiếng phù rất nhỏ, đó là tiếng thị vệ ngã xuống đất. Cứ như vậy qua một khắc đồng hồ, chợt nghe thấy tiếng cộc cộc cộc. Âm thanh đó cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Bùi Quyết Tử nhíu mày quay đầu, không biết có chuyện gì mà thị vệ lại quấy rầy hắn vào lúc này. Hắn hạ giọng, sao thế? Nhưng không ai trả lời, tiếng cộc cộc cộc vẫn tiếp tục. Bùi Quyết Tử cao giọng hơn, nghe thấy không? Chuyện gì? Vẫn không có ai để ý đến hắn. Hắn tức giận, vén chăn lên, tìm áo khoác ngoài bên giường, định bụng bất kể là chuyện gì, cũng phải mở cửa ra giáo huấn kẻ gõ cửa trước đã. Nhưng vào khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào chiếc áo khoác lụa mềm mại màu vàng đỏ, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Hắn xuất thân thế gia hào môn, lại là con trai độc nhất, còn đang ở một mình bên ngoài, tất nhiên có nhiều thứ hộ thân. Ví dụ như lá tích quỷ phù mà mỗi đêm trước khi ngủ đều treo trên cửa, nghe nói là do một vị đạo sĩ hóa cảnh của một lưu phái viết. Còn có bức song quân trấn quỷ đồ do ông nội hắn, Đạo Mi Tử đại sư, để lại, cũng treo trên cửa. Lúc này bức song quân trấn quỷ đồ đã bốc cháy. Ngọn lửa màu xanh lục u tối gần như sắp thiêu rụi hoàn toàn bức tranh đáng giá cả một gia tài trong giới thế tục này, Hắc Bạch Diêm Quân trong tranh vẽ mặt méo mó quái dị, đang chậm rãi nhảy múa trong ngọn lửa. Mà lá tích quỷ phù phía trên nó, vốn được viết bằng chu sa trên một tấm kim bài. Giờ phút này, những phù văn do đạo sĩ hóa cảnh tự tay viết đang điên cuồng phát ra hồng quang. Bùi Quyết Tử lập tức trợn tròn mắt, cảm thấy đầu óc bị một luồng sức mạnh vô danh va vào một tiếng ông. Hai nhịp thở sau, hắn điên cuồng thở hổn hển, một tay siết chặt áo khoác, nhanh chóng khoác lên người. Sau đó, hắn lê đôi chân run rẩy, thử mấy lần mới thổi tắt được những ngọn nến xung quanh phòng. Phòng vừa tối đi, hắn liền có thể nhìn rõ hơn những phù văn đỏ như máu và một bóng đen khổng lồ ngoài cửa. Hắn nhìn chằm chằm bóng đen đó một lúc, ngồi sụp xuống đất, niệm đi niệm lại mấy lần bài kinh thanh tĩnh, mới có sức đứng dậy, sờ lấy cây bút của mình trên bàn. Thân bút có khắc những chú văn phức tạp dày đặc, đầu bút lông trong bóng tối thậm chí còn hơi tỏa ra hào quang, đây vừa là một cây bút, cũng là một món pháp bảo. Thực ra, những cây bút như vậy, trong túi bảo vật ở đầu kia của căn phòng còn có mười mấy cây khác nhau. Nhưng hắn thật sự không có dũng khí để đi xuyên qua căn phòng tối tăm nữa. Lại niệm thêm mười mấy lần kinh, tiếng cộc cộc cộc vẫn chưa dừng lại. Bóng đen khổng lồ ngoài cửa, kiên nhẫn gõ cửa, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn một chút, dường như đang xem, tại sao người trong phòng vẫn chưa mở cửa. Nó mỗi lần gõ một cái, hồng quang của lá bùa lại run rẩy một lần. Cũng ngày càng ảm đạm. Bùi Quyết Tử gom góp chút dũng khí, cuối cùng cũng có thể đứng dậy, đi đến cách cửa lớn một bước, dùng cây bút đó chọc vào giấy dầu dán trên song cửa sổ. Giấy dầu của tụ tập hội quán chất lượng rất tốt, hắn chọc một cái chưa thủng. Lần chọc này gần như đã làm hắn hao hết toàn bộ dũng khí, hoảng sợ đến mức sắp khóc. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, lại dùng sức chọc thêm một cái. Cuối cùng cũng thủng. Nhưng vì dùng sức quá lớn, tay lại run, nên đã rạch một đường dài. Bùi Quyết Tử cuống quýt lùi lại hai ba bước, nhưng cố gắng chống đỡ để không ngã xuống. Hắn thật sự sắp bị dọa chết rồi, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Ngay cả song quân trấn quỷ đồ do ông nội hắn để lại và tích quỷ phù của cao nhân đạo thống cũng không chịu nổi yêu lực của thứ ngoài cửa, hắn biết mình càng không có cách nào. Nhưng đồng thời hắn cũng biết, tối nay muốn bảo toàn tính mạng, nhất định phải nhìn rõ thứ ngoài cửa rốt cuộc là gì. Bóng đen dừng lại. Ngừng một lúc, nó chậm rãi cúi đầu, ghé sát vào cái lỗ thủng. Bùi Quyết Tử hít một ngụm khí lạnh, suýt nữa ngất đi. Nhưng hắn may mắn chống đỡ được, và đã nhìn rõ. Đó là một con đại quỷ mặt như ông già ngốc nghếch, mắt to như chung đồng, miệng rộng như chậu máu, tay như vuốt chim ưng, đang từ trong khe hở nhìn chằm chằm hắn. Đại quỷ thấy hắn, liền cười khặt khặt, tiếng như chung lớn, quân sao không mở cửa. Bùi Quyết Tử cắn chặt răng hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại những gì mình đã đọc mà nói ra. Quỷ vương đi qua, vốn nên nghênh đón. Nhưng trong phòng đơn sơ, không có tam sinh, chưa đợi hắn nói xong, đại quỷ đã tức giận, dùng móng vuốt đập mạnh lên cửa, chỉ nói, quân sao không mở cửa. Sao không mở cửa? Không biết con đại quỷ kia đã dùng thủ đoạn gì mà không một ai bên ngoài nghe thấy tiếng của nó. Lúc này, nó bắt đầu phá cửa. Bức song quân trấn quỷ đồ đã cháy rụi, chỉ còn lại một đống tro tàn. Hồng quang trên lá tích quỷ phù cũng ngày một lụi tàn, xem chừng sắp tắt ngấm. Cửa sổ rung lên ầm ầm, đến cả vị cô nương giữa hồ vốn đã quen với sự ồn ào của khách nhân cũng phải bừng tỉnh. Nàng ái ngủ vương vai, để lộ đôi gò bồng đảo mỹ miều, rồi hỏi, Tần Lang, có chuyện gì mà ồn ào thế? Bùi Quyết Tử vừa trông thấy nàng, thoạt đầu ngẩn ra, rồi hai mắt liền sáng rực. Hắn lao một bước dài đến bên giường, không nói không rằng liền bế bổng cô nương giữa hồ lên. Vừa tỉnh ngủ đã gặp phải chuyện này, cô nương giữa hồ giật nảy mình. Nhưng đúng lúc này, con đại quỷ lại không gõ cửa nữa. Chỉ dùng một con mắt to như chung đồng nhìn vào qua khe hở. Cô nương giữa hồ lại không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vẫn còn đang mơ màng, nàng cũng không nhìn kỹ. Nàng chỉ ngỡ Tần Lang vừa rồi có việc, đầy tớ không hiểu quy củ nên đập cửa loạn xạ, bây giờ thấy mình tỉnh giấc với dáng vẻ yêu kiều nên không kìm được mà trêu đùa nàng. Đủ loại khách làng chơi nàng đều đã gặp qua, những kẻ quái dị lại càng nhiều. Mấy ngày nay, nàng đã biết Tần Lang là người tính tình phóng khoáng, nhưng lại rất yêu chiều mình, thế nên nàng cũng không giận. Nàng cố gắng gượng dậy, vươn đôi tay ngọc trắng nõn, thon dài ôm lấy cổ Tần Lang, tựa đầu vào ngực hắn, dịu dàng nói, đã muộn thế này rồi, Tần Lang lại bày thêm trò mới. Lời còn chưa dứt, Bùi Quyết Tử đã ôm nàng đến trước cửa. Cô nương giữ hồ chớp mắt, Tần Lang muốn. Nhưng Tần Lang của nàng đã thô bạo kéo một tay nàng, đưa ra ngoài qua lỗ thủng trên giấy dầu, mời quỷ vương thưởng thức, tha cho tiểu sinh một mạng. Cho đến lúc này, cô nương giữ hồ mới nhìn thấy con quỷ ngoài cửa sổ. Thấy con quỷ kia há cái miệng to như chậu máu, chực cắn xuống tay mình, Tần Lang kia không nỡ lòng quay đầu đi, còn cô nương giữa hồ thì định hét lên. Nhưng cơn đau dữ dội như trong tưởng tượng đã không ập tới, nàng chỉ cảm thấy trên tay hơi tê rần rồi mất hết sức lực và ý thức. Bùi Quyết Tử cũng chết trân tại chỗ, con quỷ này lại không ăn máu thịt. Nó nuốt hồn phách. Hắn nhẹ nhàng buông tay, thi thể của cô nương giữa hồ rơi xuống đất. Đại quỷ nuốt xong hồn phách của người con gái, dường như sức lực lại tăng thêm bội phần. Nó nhìn Bùi Quyết Tử chằm chằm qua khe giấy dầu, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Cứ mỗi một tiếng, nó lại gõ một cái. Sau ba tiếng, lá tích quỷ phù trên cửa cuối cùng cũng mất đi ánh sáng. Chu sa viết thành phù chú hóa thành bột phấn, lã tả rơi xuống. Cửa, bị đẩy tung ra trong một tiếng rầm. Đại quỷ cúi đầu bước vào, một tay tóm lấy Bùi Quyết Tử đang sợ đến vỡ mật. Từng đạo quang mang lần lượt sáng lên trên người vị họa sư trẻ tuổi tài hoa, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. những lá bùa hộ mệnh được gia trì trên người hắn đều bị quỷ vương này dễ dàng bóp nát. Ta chính là hắn, hét lên tiếng cuối cùng trong tuyệt vọng, rồi lập tức bất động. Đại quỷ nuốt hồn phách của hắn xong, ngồi xuống đất nghỉ ngơi, rồi đóng cửa lại, đẩy thi thể Bùi Quyết Tử vào giữa hai chân mình. Nó dùng móng tay sắc nhọn, cẩn thận lột sạch áo ngoài, nội y trên người hắn, để lộ ra thân thể. Sau đó, nó ghé sát lại, dùng đầu móng tay rạch nhẹ một đường trên đỉnh đầu hắn. Nó lại nâng cầm lên, đột nhiên thổi một luồng âm phong vào vết rạch đó. Thật là một luồng âm phong lợi hại. Vừa chạm vào máu thịt dưới lớp da, nó liền làm tan rã tất cả không còn một mảnh. Cứ như vậy thổi ba hơi, thi thể của Bùi Quyết Tử đã biến thành một cái túi nước lùng bùng. Đại quỷ lại cầm hai chân hắn lắc một cái, dịch thi thối tha liền ồng ọc chảy ra từ đỉnh đầu. Đợi cho bên trong túi da đã ráo sạch, con đại quỷ này liền rạch một lỗ trên lưng túi da, trước thò một tay vào, sau lại chen cái đầu vào cứ thế, một thân hình to lớn như vậy, vậy mà lại thật sự chui lọt vào trong túi da này. Bùi Quyết Tử này đứng trên mặt đất một lúc, rồi đưa tay nắn lại mũi mình và bắt đầu nói. Ban đầu, giọng nói thô kệch khó nghe, nhưng dần dần lại trở nên mềm mại. Nói qua vài câu, đã rõ ràng là giọng của Bùi Quyết Tử trước kia. Hắn lại đi qua đi lại vài bước, rồi mới xoay người lên giường, đắp chăn lại. Hắn khẽ hắng giọng, rồi đột nhiên hét lớn, người đâu? Người đâu? Người đâu? Tiếng hét này vô cùng thê lương, vang đi rất xa trong đêm tối. Đến lúc này, cuối cùng cũng có người nghe thấy. Ước chừng sau mười mấy hơi thở, một tràng tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng binh khí va chạm vang lên. Mấy gã thị vệ viện mũ xông vào cửa, vừa vào đã thấy thi thể người nữ trên đất cùng một vũng chất lỏng tanh hôi. Bọn họ chưa kịp suýt xoa thân thể mỹ miều kia thì đã bị mùi hôi thối xộc lên làm cho lão đảo, vội vàng bịt mũi. Thấy đám thị vệ như vậy, Bùi Quyết Tử cũng vội che mũi, quát mắng, đồ vô dụng. Có yêu vật giết người trong đêm. Một lũ vô dụng. Xảy ra đại sự như vậy, đám thị vệ cũng chẳng còn bận tâm đến mùi hôi nữa. Bọn họ vội quỳ rạp xuống đất, buồn bã nói, công tử minh xét, vừa rồi mấy huynh đệ chúng tôi cũng bị ám toán, nghe thấy ngài la hét mới tỉnh lại, thật không phải thuộc hạ. Bùi Quyết Tử vỗ chăn, liên tục xua tay, ra ngoài. Ra ngoài. Chiên nó ra ngoài. Chuyện tối nay không được phép nói ra. Bọn thị vệ vốn đang mong thoát tội, nghe vậy thoạt đầu ngẩn ra, sau đó liền rối rít cảm tạ, ba chân bốn cẳng khiêng thi thể cô nương giữa hồ đi, rồi lưu lại vài người dùng giẻ lau qua loa một lượt. Bọn họ tự nhiên không hiểu vì sao chủ tử lại dễ dàng cho qua chuyện này như vậy. Nếu để họ đoán, những lý do như sợ quá hóa dại, vốn không quá khắt khe đều có thể. Nhưng cuối cùng vẫn là suy tính của bậc đại nhân vật, có dụng ý khác. Một đêm hỗn loạn như vậy, lại có quản sự tùy tùng đến thỉnh tội, hỏi han nguyên do. Nhưng con đại quỷ đóng giả Bùi Quyết Tử chỉ nói mình không rõ gì cả, liền để quản sự tự đi thương lượng với hội quán. Cô nương giữ hồ không phải kỹ nữ tầm thường. Nhưng thân phận của nàng so với đại sư Bùi Quyết Tử bị kinh sợ thì chẳng đáng nhắc tới. Hội quán quả thật đau buồn vì nàng, nhưng đành phải nén lại, còn phải cam đoan giữ mồm giữ miệng. Về phía hội quán gặp phải quỷ gì chứ? Chẳng qua là chơi quá trớn, xảy ra án mạng thôi. Cái hội quán này, năm nào mà chẳng chết dăm ba cô nương như vậy. Đến lúc trời hửng sáng, chuyện này cuối cùng cũng coi như được giải quyết. Quản sự vốn định hủy bỏ bảo hoa hội tối nay để chủ nhân nhà mình nghỉ ngơi thêm. Nhưng không ngờ chiều hôm qua lại có tin tức, nói rằng thủ đồ lăng không tử đạo cô của Lan Gia Động Thiên cũng đang ở vị thành, muốn đến dự hội vậy thì sao có thể chậm trễ. Nhân vật thần tiên như thế, dù là thiên tử thiết yến cũng chưa chắc mời được. Hỏi lại ý của chủ nhân, lại phát hiện chủ nhân hứng thú rất tốt. Họ có thể dùng linh lực để ký thác cảm ngộ và tình cảm của mình vào trong tranh. Một họa sư ý cảnh đỉnh phong, nếu phúc chí tâm linh, nảy sinh cảm ngộ mãnh liệt, lại trùng hợp tinh, khí, thần đều ở trạng thái đỉnh cao, thì người đó có thể tạo ra danh phẩm họa, tức danh họa. Danh họa là thành tựu cao nhất mà một họa sư ý cảnh đỉnh phong, thậm chí dưới đỉnh phong, có thể đạt được. Dưới danh họa, còn có tác phẩm xuất sắc, và những bức tranh thậm chí còn không được tính là tác phẩm xuất sắc, chỉ có thể dùng để bán lấy vài đồng bạc, dán trong nhà dân thường. Nếu một họa sư đột phá ý cảnh, đạt tới hư cảnh, thì một họa sư hư cảnh đỉnh phong, nếu phúc chí tâm linh, nảy sinh cảm ngộ mãnh liệt, lại trùng hợp tinh, khí, thần đều ở trạng thái đỉnh cao, thì người đó có thể tạo ra trân phẩm họa, tức trân quyển. Bức ngư ông điếu tẩu đồ, kia chính là một trân quyển. Đến đây, chính là thành tựu cao nhất mà các họa sư thế tục có thể đạt được. Họa sư thế tục ngày nay hầu như không biết chuyện của 2000 năm trước, thậm chí dưới sự dẫn dắt có chủ ý, họ còn không biết đến sự tồn tại của họa thánh. Vì vậy, mặc dù họ biết trên đời này còn có thứ gọi là bảo quyển, họ lại chỉ cảm thấy có lẽ là một vị đại năng cổ đại nào đó, được trời cao chiếu cố, mới làm ra được bảo quyển. Nhưng trên thực tế, một họa sư hóa cảnh đỉnh phong đã có thể làm ra bảo quyển. Mà trên cả bảo quyển, những đan thanh đạo sĩ năm xưa sau khi đột phá hóa cảnh, tiến thẳng vào chân cảnh, đã có thể làm ra linh đồ. Đến linh đồ, ngay cả đối với các đan thanh đạo sĩ cổ đại, cũng đã là cực hạn của họ. Linh đồ còn tồn tại trên đời cực kỳ hiếm thấy, những cái tên thỉnh thoảng được người tu hành nhắc đến cũng không quá ba bức. Thứ này, ngay cả đạo sĩ của động thiên cũng phải cẩn thận cất giữ, phàm nhân thế tục càng không thể nghe nói tới. Nhưng dù họ không biết linh đồ, một loại tranh còn cao hơn cả linh đồ lại gần như là điều mà tất cả họa sư trong thiên hạ đều biết. Tám quyển sách cổ quý. Các họa sư trong thiên hạ biết rằng một vị cao nhân kinh tài tuyệt diễm nào đó đã tạo ra tám tác phẩm, mỗi bức đều vượt xa bảo quyển, đã đạt đến cấp độ không thể tưởng tượng. Vì vậy, tám tác phẩm của vị cao nhân đó được gọi chung là tám quyển sách cổ quý. Còn một số ít khác, những tu sĩ chỉ biết sơ qua về sự tồn tại của họa thánh, thì lại biết rằng tám quyển sách cổ quý này chính là do vị họa thánh đó tạo ra. Chỉ là tám quyển sách cổ quý này hiện đang thất lạc ở đâu, hay đã bị song thánh thu giữ, thì không ai biết được. Chỉ biết rằng quyển đầu tiên trong tám quyển sách cổ quý đó tên là Vụ Tống Nô Đạt Khai Đế Mậu. Lần đầu tiên Lý Vân Tâm nghe thấy cái tên này từ miệng cha mẹ, phản ứng của hắn khá là ngơ ngác. Hắn bèn yêu cầu cha mẹ viết mấy chữ đó ra. Đúng là mấy chữ đó thật. Hắn liền hỏi cha mẹ về ý nghĩa của cái tên này, và bức tranh đó cuối cùng vẽ cái gì. Nhưng cha mẹ hắn cho biết họ cũng chưa từng thấy tám quyển sách cổ quý, và cũng không thể lý giải được thâm ý của họa thánh. Chỉ là đến lúc này Lý Vân Tâm cảm thấy không thể lý giải thì đúng rồi. Còn chuyện thâm ý gì đó có lẽ còn phải xem xét lại. Như vậy, các tác phẩm của các đan thanh đạo sĩ được chia thành tám quyển sách cổ quý, linh đồ, bảo quyển, trân quyển, danh họa, và tác phẩm xuất sắc. Trừ tám quyển sách cổ quý ra, các bức họa còn lại được chia làm năm phẩm cấp, vừa vặn tương ứng với ngũ cảnh của người tu hành huyền, chân, hóa, hư, ý. Tu sĩ ý cảnh nếu muốn độ kiếp, tìm một tác phẩm xuất sắc, tỉ mỉ nghiền ngẫm là có thể. Nhưng tác phẩm xuất sắc dù sao cảm ngộ cũng không đủ, một bức có lẽ là không đủ, còn phải tìm thêm vài bức để tham chiếu so sánh, mới có thể ngộ ra triệt để. Nhưng một là không phải lúc nào cũng tìm được loại tranh tương tự, hai là tác phẩm xuất sắc vốn vàng thau lẫn lộn. Cảm ngộ của họa sư thường có sai lệch, hoặc xen lẫn cảm xúc khác, ngược lại còn ảnh hưởng đến người cảm ngộ cũng không chừng. Cho nên các tu sĩ độ kiếp, phần lớn không dùng loại này thường được các phú thương, quan lớn thế tục cất giữ. Tu sĩ cảnh giới không cao thường dùng danh họa. Các tu sĩ hư cảnh bắt đầu cân nhắc đến vấn đề độ kiếp, nên thu thập loại tranh này. Nhưng đan thanh đạo sĩ vốn đã ít, sản lượng không nhiều. Lại gặp ngàn năm đại kiếp, càng hiếm có khó tìm. Thế nên danh họa thượng thừa, hiếm có lẽ chỉ có đệ tử của động thiên mới có duyên lĩnh hội. Về phần đệ tử của các lưu phái, dù là Hoài Nam tử, một chưởng môn thủ đồ, muốn độ sát kiếp, cũng nhất thời không tìm được danh họa phù hợp, chỉ có thể đi con đường vẽ chân dung người. Cùng với tu sĩ cảnh giới càng cao, số kiếp chưa độ càng ít, kiếp số còn lại sẽ càng mạnh hơn. Vì vậy, nhiều người mới cảm thấy, tu sĩ cảnh giới thấp trông vẫn còn giống người. Nhưng tu sĩ cảnh giới càng cao, lại càng không giống người thường. Kiếp số đã mạnh lên, tác dụng của danh họa nói chung cũng có hạn, liền phải tìm đến trân quyển, bảo quyển. Và đây, chính là lý do Lý Vân Tâm nhất định phải đi cái bảo hoa hội kia. Doãn Bình Chí cho rằng mình đã giăng một dương mưu, ra một bài toán khó cho Lý Vân Tâm. Lại không biết rằng, chính là đã đưa cho hắn một mối lợi. Hai người thay xong y phục, trời vẫn chưa ngã về Tây. Lão đạo ngồi bên bàn đá, chén này nối tiếp chén khác uống trà. Thật ra từ trưa ông đã không ăn cơm, từ sáng sớm đã dùng trà để súc ruột. Dùng lời của lão đạo mà nói, bảo hoa hội lần này chính là sự kiện thịnh vượng chưa từng có ở vị thành, vị đại họa sư từ Kinh Hoa tới, con trai độc nhất của một gia tộc hào môn vinh sủng, đến đây tổ chức hội ngộ, sao có thể làm mất mặt vọng tộc. Chắc chắn sẽ không dùng yến tiệc của một nam cư tổng điếm. Nhất định là đặt yến tiệc thượng hạng của Quỳnh Hoa lâu rồi. Một bữa tiệc, 50 lượng bạc. Lão Lưu đạo ta sống đến từng này tuổi, cũng chưa từng ăn bữa tiệc 50 lượng bạc. Bất kể thế nào lần này, nhất định phải ăn cho đã. Lý Vân Tâm nhìn bộ dạng của ông mà thấy buồn cười, nhưng cũng có thể hiểu được. Chính hắn thì gọi đồ ăn rượu thịt từ một nam cư ở góc đường, bày ra bàn đá rồi từ từ thưởng thức. Trước đây hắn không thích uống rượu. Nhưng từ khi đến thế giới này lại đâm ra thích. Nhưng hắn cũng không mê rượu mạnh, chỉ ưa một nam xuân của một nam cư theo vị giác của hắn, độ cồn chỉ khoảng 10 độ. Rượu có hương hoa quả tươi và hương của thung lũng. Mỗi lần hắn chỉ uống một hai chén, cốt để thư giãn thần kinh. Bởi vì gần đây quá mệt mỏi. Mặc dù chỉ ở trong sân, nhưng suy nghĩ của hắn, trừ lúc ngủ ra, chưa một khắc nào ngừng nghỉ. Hắn đang cố gắng đưa ra một quyết định quan trọng. Quyết định này trái ngược với dự định ban đầu của hắn khi đến vị thành. nhưng tình hình dù sao cũng đã khác vì hắn nhận ra vị cửu công tử kia ngoài thân phận con trai thứ 9 Ly Vẫn ra, còn có những bí mật khác. Lại thêm chuyện hôm qua gặp Lăng Không Tử ở Kiều Gia. Con người Lý Vân Tâm tự thấy tâm lý mình có phần đen tối. Cho nên hắn rất khó tin vào chuyện trùng hợp. Đạo sĩ của đạo thống Lăng Không Tử gặp được hắn, đã biết hắn không phải phàm nhân. Chuyện này không giải quyết thân phận của hắn sẽ không an toàn. Nhưng nghĩ sâu hơn, việc bảo toàn thân phận cũng chỉ là để bảo mệnh mà thôi. Mà bảo mệnh, vẫn còn nhiều cách khác hắn đang cố gắng ngăn chặn một kết quả tồi tệ, để đạt được một kết quả tốt. Nhưng nhiều khi thành bại của một việc ngoài mưu lược ra còn phải dựa vào vận khí. Chính vì biết điểm này, nên ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, dùng Lý Diệu Tự và mấy người nhà họ Kiều làm vật thí nghiệm, để kiểm chứng một thủ đoạn nào đó. Bây giờ thủ đoạn đó đã được kiểm chứng thành công, hắn phải bắt đầu tính toán cho tương lai của mình một cách cẩn thận. Vốn đang yên ổn chờ đợi mười mấy năm, bỗng nhiên bị truy sát. Sau đó bên cạnh lại liên tiếp xuất hiện những kẻ có thể không có thiện ý với mình, tính tình thất thường. Người ta nói áp lực là động lực tiến lên, nhưng loại áp lực này hắn lại chẳng muốn chút nào. So với việc cẩn thận nhìn sắc mặt người khác để cầu sinh, cầu cho mình không bị ăn thịt, hắn càng hy vọng kẻ ác đó là do chính mình thủ vai. Đêm nay có lẽ sẽ là màn kịch đầu tiên cho vở kịch sắp tới. Hắn muốn đạt được mục tiêu thứ nhất. Màn đêm buông xuống, hoa đăng đã lên. Hội trường tối nay quả thật như lời Lưu Lão Đạo nói, được chọn ở Quỳnh Hoa Lâu. Đã dám dùng cái tên như vậy, lại nổi danh ở một nơi như Vị Thành, Quỳnh Hoa Lâu này thật không chỉ dùng hai từ tráng lệ để hình dung. Bởi vậy, khi Lý Vân Tâm và Lưu Lão Đạo đi bộ gần nửa canh giờ đến bên ngoài tòa lầu này, hắn đã không khỏi kinh ngạc. Trước kia ở Sơn Thôn, sau này lại ở nơi rừng núi hoang vu. Đến Vị Thành thì ở trong miếu Long Vương của Lưu Lão Đạo, cũng ít khi đến những nơi phồn hoa thế này. Vì vậy, ấn tượng chung của hắn về kiến trúc thời đại này là đẹp thì có đẹp, cũng có nét cổ xưa, nhưng cuối cùng bị giới hạn bởi điều kiện kỹ thuật, chỉ có thể khiến người xưa trầm trồ, chứ không thể khiến mình phải cảm thán. Nhưng khi nhìn thấy tòa lầu này lần đầu tiên, Lý Vân Tâm biết mình cuối cùng vẫn đã xem thường thế giới này. Mỗi một tầng của Quỳnh Hoa Lâu này, gần như đều không có tường, mỗi tầng đều giống như một cái đình nghỉ mát được phóng to, tầm nhìn 360 độ khoáng đạt, chỉ dựa vào những cây cột gỗ sơn son thép vàng vẽ hoa điểu để chống đỡ. Chỉ nhìn tầng 1, có lẽ đã rộng bằng 3 cái một nam cư tổng điếm gộp lại. Càng lên cao, các tầng càng thu hẹp lại, đến tầng thứ 6 thì được che bởi một mái vòm thép vàng. Lúc này, trên đỉnh lầu, bên cửa sổ đều đã thắp những ngọn nến thơm to bản, phản chiếu dưới ánh đêm khiến cả tòa Quỳnh Hoa Lâu huy hoàng rực rỡ, tựa như bảo tháp trong tay thiên tiên đại năng. Dưới lầu đã là ngựa xe như nước. Nhìn lướt qua, đủ loại xe sa ngựa quý tụ tập trên đường, những gia nhân mặc đủ loại trang phục qua lại bôn ba. Có những quan lại quyền quý, mệnh phụ tiểu thư mặc lụa là gấm vóc, được tôi tớ vây quanh đi về phía cửa chính, còn có những thị vệ hộ viện mặc giáp sáng ngời, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía. Hắn đến Vị Thành sau này cũng có đi dạo trên đường, biết trang phục của dân thường không có gì lạ, chỉ có thể dùng từ giàu có để hình dung. Nhưng lúc này thấy cảnh tượng trước Quỳnh Hoa Lâu, đến cả người như hắn cũng phải cảm thán trang phục lộng lẫy, lấp lánh rực rỡ. Đây chính là giới thượng lưu của Vị Thành rồi. Hắn và Lưu Lão Đạo từ trong một con hẻm nhỏ rẽ ra. Vừa ra khỏi hẻm, liền thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy một trận huyên náo như thủy triều ập đến trước mặt. Lưu Lão Đạo thấy có chút thất thần, bất giác dừng bước. Nhưng Lý Vân Tâm lại không thích loại náo nhiệt này, con đường lúc này chỉ có vỉa hè lát đá xanh, hai bên vẫn là đất vàng. Nhiều ngày không mưa, sớm đã bụi bặm không ra hình thù gì. Trên đường không chỉ có khách dự tiệc và tôi tớ, còn có dân chúng từ trong thành chạy đến xem náo nhiệt. Người càng đông, tiếng la hét, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con khóc ré lên xen lẫn vào nhau. Lại có những hạt trái cây thừa, nước bẩn không biết từ đâu ra, cũng vương vãi trên mặt đất rất ồn ào, rất bẩn. Hai người từ trong hẻm nhỏ đi ra, không giống những quan viên phú thương có xe ngựa mở đường trên phiến đá, nên chỉ thoáng sững sờ ở đầu hẻm một lúc, mũi giày và vạt áo mới đã dính một lớp bụi mỏng. Hắn thở dài, kéo vạt áo Lão Đạo, định từ trong đám dân chúng vây xem mà đi qua đường, tiến vào Quỳnh Hoa Lâu. Nhưng kéo một cái, Lão Đạo lại không nhúc nhích. Sao vậy? Hắn hỏi. Lưu Lão Đạo nhìn bộ đạo bào của mình, lại nhìn Quỳnh Hoa Lâu và những người mặc y phục lộng lẫy, cưỡi ngựa oai phong trước lầu. Vẻ mặt hớn hở trước đó đã biến mất, giờ phút này lại có vẻ hơi co rúm. Ông đưa tay lên như muốn dùng tay áo lau trán, nhưng nhìn đám đông hai bên một cái, rồi lại buông xuống. Tâm ca Lưu Lão Đạo ngập ngừng một lúc, nói, hay là ta không đi nữa. Lý Vân Tâm thấy bộ dạng của ông, không nói gì. Hắn nhìn Lưu Lão Đạo, im lặng trong chốc lát. Đương nhiên cũng chỉ là một thoáng thất thần như vậy. Bởi vì bộ dạng của Lão Đạo này, cảnh tượng hôm nay đã trùng khớp với một cảnh tượng nào đó, một người nào đó trong ký ức của hắn. Dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn. Lão đạo thấy hắn không nói gì, tưởng hắn giận mình, vội nói, ai Tâm ca, lão đạo ta thực ra là ai? Nhưng lời này chưa nói xong, Lý Vân Tâm lại đột nhiên cười. Lưu lão đạo thấy nụ cười này của hắn, không biết tại sao lại cảm thấy rất không thích hợp. Trước kia cũng thấy Lý Vân Tâm cười, nhưng phần lớn là nụ cười khinh thường, cao thâm khó lường, tà nhẫn hiểm ác, thờ ơ, mà nụ cười lúc này, Lưu lão đạo lại cảm thấy trong con hẻm tối tăm ồn ào này, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thật sự ấm áp. Sau đó nghe thấy Lý Vân Tâm nói, không sao. Có ta ở đây mà không biết có phải vì quá ồn, hay là vì mình quá căng thẳng. Lưu lão đạo cảm thấy mình còn thấy Tâm ca sau khi nói câu đó, môi lại khẽ mấp máy rất nhanh, thốt ra một từ. Ánh mắt của hắn như xuyên qua mình trong nháy mắt, nhìn về một nơi nào đó hay một người nào đó khác. Từ đó, hình như là Gia Gia. Nhưng ít nhất, nụ cười này của Lý Vân Tâm đã khiến ông an tâm hơn. Trong 50 hay 60 năm cuộc đời của Lưu lão đạo, rất ít người dành cho ông nụ cười và lời nói như thế. Hôm nay, nhìn chàng thiếu niên mình nhặt được ven đường này, ông bỗng nhiên nhận ra à, mình không phải một mình. Không còn là một mình trông coi cái miếu Long Vương đó, đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhìn sắc mặt người ta, bán được mấy bức tranh thì vui vẻ mấy ngày, rồi đêm về ngủ sớm, sáng hôm sau lại một mình ngẩn người trước sân nữa. Nếu đã không phải một mình, mà người kia cũng chẳng để tâm đến dáng vẻ của mình trong mắt người khác thì mình còn có gì phải để ý chứ? Đã bao nhiêu năm rồi? Nỗi e sợ của Lưu lão đạo, vốn nảy sinh khi thấy cảnh tượng lộng lẫy phồn hoa trước lầu, lập tức tan biến. Ông bèn cười hì hì, được, có Tâm ca nhà ngươi ở đây. Đi thôi. Lý Vân Tâm cười nói, ngươi đã đói cả ngày rồi. Hai người liền xuyên qua đám đông, định hòa mình vào sự phồn hoa trước tòa lầu. Nhưng đi được hai, ba bước vừa tới lề đường, lão đạo bỗng nhiên lại dừng bước. Lý Vân Tâm ngỡ ông vẫn còn tự ti, liền khẽ nhíu mày, cảm thấy mình có lẽ phải tốn vài phút để tiến hành một lần can thiệp tâm lý cho ông, chuyện này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Nhất là đối với người tin tưởng mình như Lưu lão đạo. Một chuyên gia, đặc biệt là một chuyên gia trong số các chuyên gia như hắn, dùng vài phút trong một khoảng thời gian ngắn để tạo dựng một hàng rào tâm lý tạm thời, vững chắc cho một người vốn không có phòng bị với mình không phải là điều không thể, nhưng trước đó hắn chưa từng nghĩ sẽ làm vậy. Hắn cảm thấy mình có lẽ thích một lão đầu nguyên bản hơn. Vì rất thú vị. Nhưng vừa định mở miệng, lão đầu đã quay người sang phải, cất cao giọng nói, là đạo hữu. Gặp được ở đây. Luôn luôn khỏe chứ. Lý Vân Tâm lúc này mới nhìn sang bên phải, nhíu mày. Giọng điệu này của Lưu lão đạo là giọng ông dùng khi nói chuyện với các tín đồ đến dâng hương trong miếu. Rõ ràng, hùng hậu mà lại có một tia trong trẻo ở tuổi của ông rất hiếm có. Nhưng ba câu vừa rồi, âm cuối của mỗi câu đều run rẩy và cao vút một cách khó nhận ra. Lão già này hiện đang rất kích động. Nhưng là sự kích động do một loại cảm xúc tích cực mãnh liệt nào đó gây ra. Và khi Lý Vân Tâm nhìn thấy vị là đạo hữu kia, hắn liền khẽ cười trong lòng. Ha! Đẹp nhất chẳng qua là hoàng hôn. Vị là đạo hữu kia là một người phụ nữ. Khoảng 40, 50 tuổi. Phụ nữ ở thế giới này đến tuổi 40, 50 phần lớn trông giống như người 6, 70 tuổi ở thế giới của hắn. Nhưng vị là đạo hữu này trông lại có một chút phong vận vẫn còn. Có lẽ tuy là công pháp tạp môn, đường lối hoang dã, nhưng ít nhiều cũng có chút hiệu quả. Bà cũng mặc đạo bào xanh, búi tóc đạo sĩ. Trên mặt có nếp nhăn, nhưng không khiến người ta chán ghét. Da dẻ lại mịn màng, dáng vẻ có mấy phần phúc hậu, trông giống như một đạo sĩ có chút đạo hạnh. Đứng cùng Lưu lão đạo, người thế tục nhìn vào sẽ thật sự cảm thấy họ là những người xuất trần thoát tục, có phong phạm của người tu hành. Vị là đạo hữu này thấy lão đầu, trước hơi sững sờ, sau đó mắt vui vẻ nheo lại, đáp lễ, Lưu lão đạo, ông cũng khỏe chứ? Giọng điệu và thanh âm hai câu này khiến Lý Vân Tâm có cảm tình với bà. Người phụ nữ này tuy đã có tuổi, nhưng xem ra cũng là người vui vẻ hoạt bát. Ở thế giới này, ở tuổi của bà, rất hiếm có. Lão đạo vội nói, khỏe, khỏe. Là đạo hữu cũng đến Bảo Hoa hội à? Đúng vậy. Vị là đạo hữu kia vẫn đang híp mắt cười, vốn nghĩ thịnh hội thế này, không có phần của mấy tiểu quan chúng ta, ai ngờ họ lại thật sự gửi thiệp mời. Người đưa thiệp nói đó là ý của thủ đồ Lan Gia Động Thiên, đạo nhân Lăng Không Tử. Ta nhận được thiệp đêm qua liền lên đường, gấp rút đi suốt đường dài, giờ mới tới nơi. Lưu lão đạo chớp mắt, à vị đạo hữu kia liền nói, nghe nói vị Lăng Không Tử đạo nhân đó, trong hội có chuyện muốn nói, thiệp mời nói rất khách khí, nói là muốn nhờ cậy sức của các tu sĩ quanh vị thành. Thực ra ta nghĩ chắc là muốn giao việc gì đó cho chúng ta làm. Người như chúng ta, đâu có được tính là tu sĩ. Là vị cao nhân đó khách sáo thôi. Lão đạo ừ hai tiếng, rồi im lặng một lúc. Lý Vân Tâm biết lão đầu lại lúng túng rồi. Hắn bèn mỉm cười, tiến lên thi lễ với vị đạo nhân kia, nói, xin ra mắt tiền bối. Người phụ nữ đó vốn đang nhìn Lý Vân Tâm, lúc này thấy hắn nói chuyện, cười càng vui vẻ hơn. Ồ lão đạo, đây là đồ đệ của ông à, trông thật túng tú. Lão đạo vội nói, đây là tiểu đạo Vân Tâm. Lý Vân Tâm biết nỗi khó xử của lão đạo, mỉm cười nói, là đồ đệ mới của gia sư. Xin ra mắt tiền bối. Lưu lão đạo liếc nhìn hắn một cái đầy biết ơn, nếu Lý Vân Tâm không nói, ông thật không biết có nên tự mình nói đây là đồ đệ của ta hay không. Lúc này ông vội giới thiệu, đồ đệ, vị này là người coi miếu sơn thần trên Đại Cô Sơn, cách vị thành 20 dặm, là thì quỳ tử đạo trưởng. Là bạn cũ của sư phụ. Lý Vân Tâm lại cúi đầu một lần nữa, thì quỳ tử cũng đáp lễ. Lưu lão đạo liền nhường đường, hai người sánh vai đi vào trong Quỳnh Hoa Lâu. Lão đầu lúc này lại có vẻ hơi không tự nhiên, Lý Vân Tâm cũng vì khúc nhạc dạo ngắn này mà thầm cười trong lòng, không ngờ Lưu lão đạo còn có một đoạn tình cảm này. Hắn nhìn ra được Lưu lão đạo ngưỡng mộ vị thì quỳ tử kia, cũng cảm nhận được vị nữ đạo nhân đó không ghét Lưu lão đạo, thậm chí còn có chút hảo cảm. Nhưng hai vị này cách nhau xa như vậy, cũng không phải thời đại của hắn mà có thể yêu xa thuận tiện giữa họ rốt cuộc có câu chuyện gì. Xuyên qua dòng xe ngựa trên đường, họ liền đến trước cửa Quỳnh Hoa Lâu. Trước đó có người che khuất nên không thấy rõ, đến lúc này mới phát hiện bên cạnh con sư tử đá lớn bên trái đã tụ tập một số người. Sư tử đá trước cửa Quỳnh Hoa Lâu cao bằng hai người. Khoảng giữa hai con sư tử đá lại rộng rãi, cửa cũng mở lớn, giống như cửa chính của một phế cung tiền triều trong vị thành, tạo ra một quảng trường nhỏ. Một đám đạo nhân mặc đạo bào xanh đang tụ tập bên cạnh con sư tử đá bên trái. Hai tên gia nhân cũng đang đợi ở đó, thấy có người ăn mặc giản dị liền ân cần dẫn tới, xem thiệp mời, nói vài câu, rồi để người ta đứng chờ ở đó. Thế là biết ngay đây là nơi tiếp đón những vị khách như họ, những người mặc đồ lộng lẫy, cưỡi ngựa oai phong đều đi thẳng vào cửa chính, không bị chặn lại. Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì thất lễ, ở thời đại này, thế giới này, vốn dĩ có tôn ti trật tự. Nếu thật sự để những vị đạo sĩ dõm được mời này đi cùng những quan to quý tộc vào cửa, họ ngược lại sẽ càng không tự nhiên, giống như Lưu lão đạo. Thấy ba người đi tới, một tên gia nhân cao gầy liền tiến lên chắp tay, ba vị đạo gia đến dự hội phải không ạ, có thiệp mời không? Thì quỳ tử đáp lễ, lấy ra một phong thiệp mời nhỏ màu đỏ đưa cho tên gia nhân xem. Liền có một người khác dẫn bà đi qua. Lão đạo hơi nhíu mày, có chút do dự, từ trong tay áo lấy ra thiệp mời của mình. Bởi vì nó không giống của thì quỳ tử cho lắm. Tên gia nhân vốn chỉ định liếc qua cho có lệ, nhìn một vòng rồi thôi. Một sự kiện lớn thế này, lại có bao nhiêu đại nhân vật đến, kẻ dám bén mảng đến đây chắc chắn không phải là để gây rối. Hắn nhận lấy xe một chút rồi nói, hai vị đi lối này nhưng nói được bốn chữ thì dừng lại, vô thức lại nhìn vào tấm thiệp, rồi ngẩng đầu nhìn lão đạo và Lý Vân Tâm. Kiểu dáng tấm thiệp mời Lưu lão đạo đưa cho, hắn nhận ra được thiếp vàng, giấy tuyên tiêu, chế tác tinh xảo phức tạp, tổng cộng chỉ phát ra 12 tấm, đều là dành cho những nhân vật hạng nhất ở vị thành. Giờ đây, thứ này lại xuất hiện trong tay Lưu lão đạo, hắn nhìn chằm chằm Lưu lão đạo một hồi, mới khách khí tươi cười hỏi, đạo gia, trong ngài có chút quen mặt. Xin hỏi chúng ta có phải đã có duyên gặp ở đâu đó không ạ? Quỳnh Hoa Lâu là chốn phong lưu bậc nhất vị thành. Người làm việc ở đây, lại được cử ra đón khách hôm nay, nhất định đều là những kẻ lòng dạ tinh anh, khéo léo, tuyệt đối không giống những tình tiết mà Lý Vân Tâm đã học qua, chỉ biết nhìn người bằng mắt mà không dùng đầu suy nghĩ. Vì vậy, hắn hỏi rất khéo. Chỉ hỏi lão đạo có phải người vị thành không, nếu là người vị thành mà lại cầm tấm thiệp này, hắn không thể nào không nhận ra. Lão đạo cũng không phải hạng trẻ con ngây ngô, biết có thể đã xảy ra chút trục trặc. Bèn nói, à bần đạo là người vị thành. Ở miếu Long Vương trên đường Đào Khê, phủ Liễu Hà, bần đạo là người coi miếu ở đó. Tên gia nhân kia suy nghĩ một chút, lại cười, đạo gia ngài chờ một lát, có thể đã xảy ra chút nhầm lẫn. Tiểu nhân không dám tự quyết, phải vào bẩm báo quản sự một tiếng, chỗ này có ghế. Ngài ngồi nghỉ một lát ạ, chỗ tiếp khách của hai tên gia nhân có một cái bàn để ghi chép khách đến, lúc này liền nhường ra. Lão đạo thấy hắn nói năng khách khí, vội nói, không sao, không sao, ngươi cứ đi đi. Tên gia nhân lại chắp tay, liền cáo lỗi, cầm tấm thiệp mời chạy nhanh vào trong lầu. Những người qua lại vốn không chú ý đến nơi này, cho đến khi xảy ra sự cố nhỏ này. Thì quỳ tử đi vào đám đông chào hỏi vài câu, quay đầu lại nhìn Lưu lão đạo thì phát hiện hai thầy trò đã bị chặn lại. Những người tụ tập ở đây gần như đều quen biết nhau, thế giới này đã có người tu hành, tất nhiên đạo pháp hưng thịnh. Các đạo sĩ dõm tuy không có thiên tâm chính pháp để tu, nhưng cũng có không ít pháp môn cường thân kiện thể, ngồi thiền luyện khí. Đây cũng là một thế giới mà yêu ma thần thú thực sự tồn tại, vì vậy các đạo quán, miếu mạo gần vị thành quả thực không ít. Các tu sĩ thì biết môn phái của nhau, còn những đạo sĩ dõm này, ít nhất cũng biết mặt nhau. Có mấy người thấy thì quỳ tử đi cùng lão đạo, liền hỏi thăm, biết được thân phận của lão đạo. Thấy ông bị chặn lại, không khỏi bàn tán xôn xao. Bên này có 20, 30 người, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía kia, lão đạo cũng trở nên không tự nhiên. Thì quỳ tử liền chậm rãi đi qua, hỏi, đây là sao vậy? Lý Vân Tâm lại thầm mỉm cười trong lòng. Vị đạo cô này đối với lão đạo quả thật có hảo cảm, lúc này còn nghĩ đến việc qua nói vài câu, để ông không quá khó xử. Lão đạo liền kể cho bà nghe nguyên do. Thì quỳ tử nghe ông nói xong, khẽ à một tiếng, có chuyện như vậy sao? À vậy chắc là có nhầm lẫn rồi. Nghe lão đạo nói về tấm thiệp mời, bà liền biết đó là mời khách quý. Bà và Lưu lão đạo quen biết đã lâu, cũng biết ông không phải loại khách quý đó. Nhưng nói ra như vậy lại sợ lão đạo không tự nhiên, liền cười quay sang Lý Vân Tâm, nói, ngươi có biết không, sư phụ của ngươi thực ra là người rất có bản lĩnh đấy. Lưu lão đạo lúng túng. Thì quỳ tử chỉ cho rằng ông khiêm tốn, lại nói tiếp, vị thành có 5 vị họa sư ý cảnh, sư phụ ngươi cũng có thể xem như một vị. Tuy so với 4 vị kia thì không được như ý người ta cho lắm, bà vừa nói, vừa cười nhìn Lưu lão đạo một cái, nhưng so với những người như chúng ta, thì thực sự là cao nhân. Sư phụ ngươi năm xưa tự mình tu hành, lĩnh ngộ pháp môn, đến hơn 20 tuổi có chút thành tựu mới gặp được sư tổ của ngươi, được truyền thụ phương pháp tu hành. Ai? Cũng là tạo hóa treo ngươi. Thì quỳ tử chân thành cảm thán, nếu sư phụ ngươi vận khí tốt hơn, lúc nhỏ gặp được một vị tu sĩ của động thiên hay lưu phái nào đó du ngoạn thế tục, có lẽ hôm nay cũng là một người trong chốn thần tiên rồi. Lý Vân Tâm hơi kinh ngạc nhìn Lưu lão đạo, nhưng thì quỳ tử chỉ cho rằng hắn chưa từng biết sư phụ lợi hại như vậy. Nhưng cũng đúng là không biết thật. Lý Vân Tâm được chính cha mẹ mình, hai vị đan thanh đạo sĩ, dạy dỗ từng chút một. Điểm xuất phát của hắn cao hơn bất kỳ họa sư, đan thanh đạo sĩ nào trong thiên hạ này. Vì vậy, dù là 4 vị họa sư ý cảnh của vị thành, hay vị đại họa sư hư cảnh từ Kinh Hoa, trong mắt hắn đều như trẻ con, hắn làm sao lại quan tâm đến trình độ của Lưu lão đạo, trong đám đạo sĩ giỏm này là như thế nào. Điều đó có lẽ giống như ở thế giới trước của hắn, một vị tỷ phú tài sản chục tỷ, sẽ không để ý đến sự khác biệt giữa 1 triệu phú và một phú ông có 100 vạn. Thực ra trong mắt hắn, họ đều vẫn là tạm coi là có chút tiền. Xem ra những lời Lưu lão đạo nói với hắn trước đây, cũng không hẳn là khoác lác. Ông ta trước đây chỉ mới chạm ngưỡng ý cảnh, đến bây giờ mới thật sự là một họa sư đạt cảnh giới ấy. Hắn cũng chú ý đến tình hình của 4 vị họa sư ý cảnh kia đều là xuất thân từ hào môn thế gia ở vị thành, được các loại pháp môn, tài nguyên vung đắp nên. Cái gọi là hàng môn khó sinh quý tử, không phải là không có lý. Nhưng một người không gốc không rễ như Lưu lão đạo, lại thật sự dựa vào bản lĩnh của mình từng chút một đi đến được vị trí này. Lý Vân Tâm cảm thấy trước đây, có lẽ mình đã xem thường ông ta. Bên này lão đạo đang khiêm tốn vài câu, bên kia tên gia nhân cũng đã dẫn quản sự vội vã chạy tới. Không đợi lão đạo nói chuyện, quản sự đã vội làm một cái vái chào, đạo gia đợi lâu rồi. Là kẻ dưới kiến thức nông cạn, làm lỡ giờ của ngài. Tôi đã trách mắng nó một phen, hôm nay cũng không cần nó làm việc nữa, để khỏi ngứa mắt đạo gia. Ngài hãy theo tôi. Tôi dẫn ngài vào lầu. Lão đạo và thì quỳ tử đều sững sờ. Những người đang chờ ở bên kia, cũng nghe thấy lời của vị quản sự này, lại nhìn về phía này. Có người nhận ra Lưu lão đạo, khẽ nhíu mày suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Người không quen biết lắm thì đang nghe người khác kể lại. Lưu lão đạo vô thức hỏi, tấm thiệp kia không phải nói là có chút nhầm lẫn sao? Vị quản sự này đã gặp nhiều quý nhân trong lầu, biết có những người trong hòa nhã nhưng tính tình lại rất kỳ quặc, không thích đùa. Liền cho rằng ông ta vì không vui trong lòng nên đang bắt bẻ, vội cười nói, đó là bọn trẻ có mắt không thấy Thái Sơn. Ngài, Hỗn Nguyên Tử đạo nhân, chính là một trong ngũ đại ý cảnh họa sư của vị thành chúng ta, tấm thiệp này, chẳng phải là mời ngài sao? Tổng cộng 12 tấm, ngoài 5 vị các ngài ra, 7 tấm còn lại đều là những nhân vật tai to mặt lớn hàng đầu, làm sao có thể có nhầm lẫn được. Quản sự chỉ cho rằng lão đạo cảm thấy mình bị chặn lại trước mặt đám đạo sĩ giỏm này, mất mặt. Vì vậy muốn lấy lại thể diện cho ông, giúp ông hả giận. Nên mới nói những lời này với âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy. Nhưng cái danh một trong ngũ đại ý cảnh họa sư của vị thành của Lưu lão đạo, phần lớn thời gian là do ông tự nói cho vui, người khác cũng nghe cho vui. Giờ phút này, quản sự lại nói ra một cách nghiêm túc như vậy, một đám người đều ngây ra. Sững sờ một lát, còn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy ở phía bên kia, gần cửa chính, một người trẻ tuổi bật cười một tiếng, lời bông đùa như vậy, cũng có thể nói ở đây sao? Người nói chuyện trông trạc tuổi Lý Vân Tâm. Ăn mặc cũng tương tự. Tuy dung mạo không anh tuấn bằng Lý Vân Tâm, nhưng cũng coi như một chàng trai thanh tú. Hắn cũng mặc đạo bào xanh, búi tóc đạo sĩ, cài trâm gỗ. Nhưng nếu nhìn kỹ, bộ đạo bào trên người hắn được may đo cẩn thận, khác hẳn bộ đồ Lý Vân Tâm đang mặc. Nếu lật lớp lót của bộ đạo bào xanh này ra, sẽ thấy đó là tơ lụa. Và chiếc trâm gỗ trông bình thường trên đầu hắn chính là gỗ trầm hương. Lại nhìn người đứng bên cạnh hắn, là một lão giả chừng 50 tuổi. ăn mặc tương tự, trông sạch sẽ giản dị, nhưng thực chất là xa hoa một cách kín đáo. Những người đang đợi ở đây đều lớn tuổi hơn thiếu niên kia. Nhưng hắn nói chen vào như vậy, ngữ khí lại có chút khinh thường, thế mà không một ai lên tiếng quát mắng hắn. Bởi vì thân phận của lão nhân bên cạnh hắn. Những người thường lui tới vị thành, làm họa sư, đều biết đây chính xác là một họa sư ý cảnh. Người của Vu gia trong vị thành, tên là Vu Mạnh Đạt, đạo hiệu Huyền Trừng Tử. Mà Vu gia này, cũng chính là Vu gia của Vu Mông trước đó. Tuy không phải là chủ gia, nhưng ở vị thành cũng thuộc hàng hào môn. Thiếu niên thấy mọi người đều nhìn mình, cũng không thấy e dè. Hắn theo Huyền Trừng Tử đã lâu, từng trải nhiều việc đời, tự nhiên có một loại khí độ thông dong cao ngạo. Hắn lại nói tiếp, ta chỉ biết vị thành có 4 vị họa sư ý cảnh, từ khi nào lại có vị thứ 5. Có những lời, nói đùa riêng tư thì được. Nhưng nói ra trong trường hợp hôm nay, có lẽ không thích hợp. Hắn nói xong, nhìn Lưu Lão Đạo một cái, khẽ gật đầu, cũng không phải nhắm vào đạo hữu. Chỉ là hôm nay Quỳnh Hoa Lâu cao nhân đầy ghế, khách quý tụ tập. Có những lời nói ra làm trò cười cho thiên hạ, cũng là làm mất mặt họa sư vị thành chúng ta nghĩ ngài cũng có thể hiểu được. Huyền Trừng Tử bên cạnh không nói gì, nhưng cũng không đi, chỉ đưa mắt nhìn Lưu Lão Đạo. Hẳn là có những lời hắn khoe khoang thân phận không tiện nói, nên để cho tiểu đạo đồng tâm tư tinh xảo này nói thay. Kẻ trẻ tuổi miệng không có nặng nhẹ, nói có quá lời, hắn tùy ý quát mắng vài câu là được. Vốn dĩ với thân phận địa vị của hắn, không đến mức phải so đo với một người như Lưu Lão Đạo. Nhưng trước khi đến cũng có nghe nói hôm nay sẽ có một vị họa sư ý cảnh thứ 5. Hình như là vì Phát Nam Tử đạo nhân của Lăng Hư kiếm phái, người có giao hảo với hắn, vì chuyện môn phái không thể đến, nên tấm thiệp này mới được đưa cho Hỗn Nguyên Tử đạo nhân này. Huyền Trừng Tử muốn kết giao với Phát Nam Tử không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng người tu hành phần lớn tính tình quái gở, hỉ nộ vô thường, hắn cũng phải vun đắp hồi lâu mới dần tạo được hảo cảm, gặp được mấy lần. Vốn định hôm nay đến Quỳnh Hoa Lâu gặp lại, đường đã trải sẵn, hắn định sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Phát Nam Tử, thử hỏi xem có thể có được một chút huyền môn chính pháp hay không. Ai ngờ vun đắp bao lâu, lại nghe nói ông ta đột nhiên về môn phái. Người tu hành trường thọ, chuyến đi này không biết bao lâu mới có thể trở về. Mà hắn, Huyền Trừng Tử, lại không đợi được bao lâu, càng có khả năng mọi kế hoạch đều đổ bể, vì vậy trong lòng vốn đã rất không vui. Mà đến đây sắp vào cửa, tiểu đạo đồng bên cạnh nghe thấy lời của những người này, lên tiếng giáo huấn một chút hắn cũng dứt khoát mặc kệ. Lại nói Hỗn Nguyên Tử là thân phận gì, hắn thỉnh thoảng cũng có nghe qua một kẻ coi miếu Long Vương mà thôi. Nhìn đám đạo sĩ giỏm này ở trước lầu Tân Bốc lẫn nhau, hắn đã thấy buồn cười. Bây giờ người này lại thật sự muốn ngồi cùng bàn với mình, quả thực không biết điều. Phải biết hôm nay Phát Nam Tử tuy không đến, nhưng lại có một vị thần tiên khác sắp tới, cao đồ của động thiên mà ngay cả hoàng đế cũng khó gặp. Một người như Hỗn Nguyên Tử mà lên bàn tiệc, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Vì vậy, khi tiểu đạo đồng của hắn hỏi câu cuối cùng kia, hắn cũng chưa lên tiếng. Lúc này, sắc mặt Lưu Lão Đạo trở nên khó coi. Thì Quỳ Tử cũng nhíu chặt mày. Huyền Trừng Tử là nhân vật thế nào mọi người đều rõ, tiểu đạo đồng bên cạnh nói mấy câu, cũng đều có thể chịu đựng được. Hai người nói xong, những người này tuy xấu hổ, nhưng cũng có thể đùa giỡn một chút rồi cho qua. Nhưng hôm nay, tiểu đạo đồng này hỏi một câu ta nghĩ ngài cũng có thể hiểu được xong lại có chút hất cằm lên, không đi. Hắn đang chờ Lưu Lão Đạo trả lời. Bị một thiếu niên mười mấy tuổi giáo huấn trước mặt bao nhiêu người như vậy, bây giờ còn phải trả lời ai cũng cảm thấy khó xử. Nếu hôm nay thật sự nói một tiếng hiểu được, sau này sẽ thật sự trở thành trò cười. Nhưng vì cốt khí mà không để ý, trong trường hợp này lại làm Huyền Trừng Tử mất mặt sau này có lẽ sẽ là cảnh tượng càng đáng sợ hơn. Ánh mắt Lưu Lão Đạo cực nhanh liếc qua thì Quỳ Tử, mặt đỏ bừng lên. Đám đạo sĩ giỏm sau lưng ông cùng nhau im lặng. Dù là người không quen biết Lưu Lão Đạo, lúc này cũng có cảm giác thỏ chết cáo buồn. Ngay trong một hai giây ngắn ngủi đó, không khí trở nên cực kỳ xấu hổ. Nhưng, cũng giống như lúc tiểu đạo đồng kia đột nhiên chen vào, một giọng nói trẻ trung khác vang lên. Tuổi còn nhỏ, học gì không tốt. Lại học người ta thói làm bộ làm tịch. Phản ứng của mọi người gần như đều là sững sờ, sau đó dùng ánh mắt ngươi điên rồi sao nhìn về phía Vân Tâm Tử, đồ đệ đứng ra vì sư phụ bên cạnh Lưu Lão Đạo. Nhưng lại không biết vị tiểu đạo sĩ anh tuấn này rốt cuộc có lai lịch gì giữa bao nhiêu ánh mắt, đối mặt với sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm của Huyền Trừng Tử, vẫn trấn định như thường, thậm chí không biết có phải ảo giác không, khóe môi còn có chút nụ cười nhẹ nhõm vui vẻ. Tiểu đạo đồng bên cạnh Huyền Trừng Tử trước sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, dùng giọng nói khó tin nói, ngươi đang nói với ta sao? Ngươi gan thật to. Lý Vân Tâm thở dài, ta nói ngươi đứa bé này, sao mà không bớt lo thế? Ở đây, ngươi xem, vị nào không phải là trưởng bối của ngươi? một đám tiền bối đang nói chuyện, ngươi cứ phải chen vào. Chen vào không ai để ý đến ngươi thì mau đi đi chứ, lại còn cứ đứng ở đây, chờ người ta nói tiếp. Bao nhiêu người qua lại, đều thấy ngươi là một đứa trẻ không có người lớn dạy dỗ, ở đây la lối om sòm. Ngươi nói sợ hôm nay làm trò cười cho thiên hạ, ngươi thấy chuyện này có tính là làm trò cười cho thiên hạ không? Mọi người đều biết, à, tiểu đạo đồng bên cạnh đại họa sư vị thành huyền trừng tử, không có quy củ, không biết lễ phép, giữa ba ngày ba mặt lại phát bệnh, ta quả thực không nỡ nhìn thẳng a, Lý Vân Tâm nói một cách đầy cảm xúc, cuối cùng còn tặng kèm một biểu cảm không nỡ nhìn thẳng. Tiểu đạo đồng bị hắn nói cho một tràng đến trợn mắt há mồm, đối lý thì có, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc. Người này dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn cắn răng, từ trong mũi phun ra một luồng khí giận dữ, định chế giảo lại, nhưng lại thấy Lý Vân Tâm hướng về phía huyền trừng tử khẽ gật đầu. Ta giúp ngài dạy dỗ nó một chút, ta nghĩ ngài cũng có thể hiểu được. Giống như hắn đoán. Huyền trừng tử không nói một lời nhìn hắn một cái. Sau đó, vẻ mặt âm trầm đột nhiên biến mất, ngược lại hướng về phía quản sự khẽ gật đầu, chăm sóc tốt vị hỗn nguyên tử đạo hữu này, đừng chậm trễ. Dù sao cũng là khách quý. Lại hướng Lưu lão đạo gật đầu, vị đạo hữu này, trên lầu gặp. Nói xong, hất tay áo, sải bước vào cửa. Tiểu đạo đồng kia cũng không tiện nói gì nữa, hung hăng trừng Lý Vân Tâm một cái, rồi cũng vội vã đi theo. Một người có thân phận như huyền trừng tử đương nhiên không thể ở đây, trước mặt mọi người, so đo, tranh cãi với một tiểu nhi vô tri như hắn. Bởi vì hắn không ngờ có người dám ở đây không nể mặt hắn. Lưu lão đạo thấy họ đi rồi, liền vội vàng kéo Lý Vân Tâm sang một bên, thấp giọng nói, Tâm ca đây là vì sao? Ông biết Lý Vân Tâm cũng có một trái tim tinh xảo. Cũng biết Lý Vân Tâm ban đầu định đến vị thành ẩn cư, không muốn gây thêm nhiều chuyện. Nhưng hôm nay trong trường hợp này lại đắc tội với huyền trừng tử, Lưu lão đạo không lo lắng Tâm ca có cách giải quyết vấn đề hay không, mà chỉ sợ đối phương chỉ vì mình mới gây ra phiền phức này. Những người sau lưng ông thấy lão đạo kéo đạo đồng sang một bên nói nhỏ, chỉ cho rằng đang giáo huấn hắn, dù sao cũng chỉ là nhất thời mạnh miệng cho hả giận. Nhưng ai cũng thấy biểu hiện của huyền trừng tử chắc chắn là muốn lên lầu, cho Lưu lão đạo một phen khó xử ra trò. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ khẽ cười, đừng hoảng. Ta đang bày một ván cờ rất lớn đấy. Vừa hay chính hắn tự tìm đến. Lát nữa lên lầu không có ai chọc tức ta, ta làm sao mà ra oai được chứ. Thấy thần sắc của Lý Vân Tâm, Lưu lão đạo nhận ra Tâm ca lại đang lên kế hoạch, mưu đồ gì đó. Ông vốn không có chí lớn gì, chỉ là đi theo Lý Vân Tâm, bị cuốn vào không ít thị phi. Nhưng cho dù đến hôm nay cũng không thấy hối hận, ngược lại còn dần cảm thấy dường như cũng không tệ. So với cuộc sống trước kia, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Vì vậy, ông liền yên tâm, vậy lão đạo ta nên làm gì? Ngươi cứ ăn ngon uống say là được rồi. Lý Vân Tâm tùy ý nói, hôm nay chỉ là lộ mặt một chút thôi, à đúng rồi, những người bên kia, đều là người coi miếu ở các vùng lân cận vị thành, hương hỏa chỗ họ thế nào? Lão đạo không biết tại sao Tâm ca lại quan tâm đến vấn đề này. Nhưng biết mình không thể theo kịp tư duy thiên mã hành không của hắn, liền nói, thực ra hương hỏa, còn tốt hơn miếu của chúng ta, tốt hơn cả bây giờ. Người trong vị thành dù sao kiến thức cũng rộng, tâm tư cũng linh hoạt hơn nhiều, lòng thành không đủ. Nhưng ra ngoài đến các thôn làng, dân phong lại thuần phát hơn nhiều, người cũng thành kính hơn. Hơn nữa, ở đó đều là mấy chục dặm mới có một ngôi miếu, tuy người không đông bằng vị thành, nhưng miếu lại ít. Tính ra như vậy quả thực là tốt hơn chúng ta. Vậy thì không tệ. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, ta đã xem qua vài ngôi miếu trong thành, đều là tượng đất. Rất nhiều tượng đất chỉ là tượng đất, không có thần vị gì cả. Những ngôi miếu đó cũng đều là tượng đất sao? Sao không dùng chân dung? Lúc này, thì quỳ tử đi tới. Nghe thấy câu hỏi của hắn, bà hơi sững sờ. Vốn tưởng lão đạo đang giáo huấn Lý Vân Tâm. Bà có ấn tượng tốt với tiểu đạo đồng này, cảm thấy tuy gây phiền phức, nhưng dù sao cũng là thật lòng tốt với sư phụ, nên định đến nói giúp vài lời. Kết quả lại phát hiện hai người đang nói chuyện này. Nhưng một chút cũng không giống cuộc trò chuyện giữa sư đồ. Nhưng bà vẫn không nhịn được mà dặn dò vài câu, lát nữa hai người lên lầu nhịn được thì cứ nhịn. Con trẻ nhà ngươi tuy có hiếu tâm, nhưng lại làm khó cho sư phụ ngươi. Sau này gặp chuyện, không thể như vậy được. Lý Vân Tâm không để ý đến giọng điệu của thì quỳ tử, đây là một kiểu khuyên bảo của bậc trưởng bối, cũng hoàn toàn là thiện ý, hắn chỉ mỉm cười gật đầu, vâng. Thì quỳ tử lại cảm thấy kinh ngạc. Tiểu đạo sĩ này có chút kỳ lạ. Đến lúc này lại trở nên bình tĩnh thông dong, hoàn toàn khác với vừa rồi. Hắn rốt cuộc là sao vậy? Quản sự của Quỳnh Hoa Lâu cũng đi tới, chắp tay, đạo gia, mời theo tôi lên lầu. Vốn dĩ khi vị quản sự này xuống nói rằng tấm thiệp trong tay lão đạo là thật, những đạo sĩ kia còn cảm thấy vinh dự lây, dù sao cũng là người có xuất thân tương tự họ. Nhưng sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, họ đều cảm thấy Lưu lão đạo phần lớn là sắp gặp tai ương. Vì vậy, lúc này nhìn ông, chỉ thầm thở dài trong lòng. Nhưng trên mặt Lưu lão đạo cũng không có quá nhiều lo lắng, ngược lại vừa đi trước sau với quản sự, vừa nói chuyện với Lý Vân Tâm. Nói về những chuyện vừa rồi. Tuy người coi miếu phần lớn đều xuất thân từ họa sư, nhưng không có mấy người có thể vẽ ra được những tác phẩm ra hồn. Phần lớn là vẽ vài bức tranh thanh tâm trấn trạch, bán cho khách hành hương, thực ra hiệu quả cũng có hạn. Nếu nói giống như Tâm ca, vẽ tranh tượng cho chính thần trong miếu, thì đó là điều không dám nghĩ tới, người có bản lĩnh vẽ ra được linh khí của thần vị, cũng không cần phải làm người coi miếu nữa. Ô, vậy ta đến vẽ cho họ thì sao? Cái này bản lĩnh của Tâm ca, ta tin được. Lão đạo nghe lời này của hắn, dừng lại một chút, nhưng những người khác thì không nói trước được. Cái miếu đó, là nơi họ an thân lập mệnh. Trên một số tượng thờ đúng là có thần vị. Tâm ca mà bây giờ nói muốn họ hủy thần vị đó, thay cái mới có lẽ có vài người sẽ tin lão đạo ta. Nhưng những người khác thì hiểu rồi. Lý Vân Tâm gật đầu, vậy lát nữa lên lầu, hỏi ngươi cái gì ngươi cứ ừ đại. Mọi chuyện cứ để ta. Hai người lúc này đã theo quản sự đi qua đại sảnh tầng 1, hướng lên lầu 2. Nếu là ngày thường Lưu lão đạo đến Quỳnh Hoa lâu này, nhìn thấy trang phục lộng lẫy trong lầu, tất nhiên sẽ phải tỉ mỉ quan sát, để dành làm đề tài nói chuyện sau này. Nhưng bây giờ nghe mấy câu của Lý Vân Tâm, ông bỗng không khỏi hoảng hốt. Nói không ra tại sao lại hoảng, chỉ cảm thấy không ổn. Tâm ca vẫn là Tâm ca đó, nhưng hôm nay hay nói đúng hơn là gần đây Tâm ca rất không ổn. Lão đạo luôn cảm thấy, hắn có thể sắp làm một chuyện rất lớn. Lớn đến mức chính mình có khả năng sẽ không gặp lại hắn nữa. Bước lên bậc thang cuối cùng, quản sự nghiêng người nhường đường, hai vị, mời vào trong. Tiểu nhân chỉ dẫn đến đây thôi. Lưu lão đạo lúc này mới thu hồi tâm tư, nhìn về phía trước. Lầu 2 của Quỳnh Hoa lâu cực kỳ rộng rãi, cả một đại sảnh hoàn chỉnh, ở giữa chỉ có hai hàng cột chống đỡ. Theo ấn tượng của Lý Vân Tâm, nó rất giống với bố cục của chính điện hoàng cung mà hắn thấy trong phim ảnh, đối diện với lối vào cầu thang, ở phía bên kia của đại sảnh là một tấm bình phong thép vàng khổng lồ. Trước tấm bình phong chính là chủ tọa. Bữa tiệc này, dĩ nhiên là chỉ có bàn trà. Yến tiệc của Quỳnh Hoa lâu nguyên lai rất có phong cách cổ xưa, ăn riêng từng người. Trên thực tế, đây cũng là chế độ yến tiệc khá chính thức của triều Đại Khánh. Mỗi người một bàn trà trước mặt, ngồi quỳ, liên tục uống mấy vòng rượu đều có lễ nghi. Lưu lão đạo vừa thấy cảnh này liền khổ mặt. Ông chưa từng gặp qua trận thế này, càng không hiểu lễ nghi gì cả. Trong đại sảnh có tất cả 13 bàn tiệc, một bàn chủ tọa chính, hai bên mỗi bên 6 bàn. Nghĩ lại lời quản sự nói trước đó, loại thiệp mời kia chỉ có 12 tấm, có lẽ chính là tương ứng với 12 người đó. Chỉ là lúc này vẫn chưa có ai ngồi vào vị trí. Trong đại sảnh có 3-40 người, đang tụng năm tụng ba tùy ý trò chuyện, dường như đang chờ chủ nhân chính. Cảnh tượng này làm Lý Vân Tâm cảm thấy quen thuộc, nếu mỗi người trong tay lại cầm một ly rượu, hắn sẽ cảm thấy càng giống như các buổi tụ hội của giới thượng lưu ở thế giới của hắn. Những người trong sảnh chỉ liếc nhìn hai người họ một cái, thoáng dò xét, rồi quay đi không để ý nữa. Lý Vân Tâm cười cười, chúng ta cũng không để ý đến họ. Hắn biết chắc chắn là do tiểu đạo đồng của Huyền Trừng Tử đã đến nói vài lời. Trong mắt những người này, thực tế chỉ cần vài câu như vậy là đủ để loại trừ lão đạo và mình ra ngoài, vốn dĩ không phải cùng một vòng tròn. Đã không để ý, hắn cũng không vội. Liền cùng Lưu lão đạo đi đến bên cửa sổ. Bên cửa sổ của Quỳnh Hoa lâu giống như lan can của đình nghỉ mát, có chỗ ngồi, còn có bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ bày biện một ít đồ ăn nguội, hoa quả, vàng vàng xanh xanh đỏ đỏ tím tím, bày biện rất đẹp mắt. Hai người liền ngồi nghỉ ở đó, nhìn những người trong sảnh cao đàm khoác luận. Tiểu đạo đồng của Huyền Trừng Tử vẫn luôn tìm cơ hội muốn đối mặt với ánh mắt của Lý Vân Tâm, để biểu đạt ý tứ ngươi xem, lát nữa sẽ cho ngươi biết tay. Đáng tiếc, Lý Vân Tâm về mặt tâm lý đã qua cái tuổi đấu khí với một đứa trẻ mười mấy tuổi, chỉ lướt qua bố cục của đại sảnh này, rồi lại đi nghĩ về chuyện của mình. Trước đó cảm thấy là Doãn Bình Chí đã cho mình một dương mưu. Nhưng vừa rồi ở ngoài lầu biết được phân lượng của tấm thiệp mời này, liền rõ ràng đây không phải là chuyện Doãn Bình Chí có thể làm được. Như vậy những người khác, nhắm vào cũng không phải là Lưu lão đạo, mà chỉ có thể là chính hắn. Có một người đã đưa mình đến đây, thông qua Doãn Bình Chí để khiến mình rơi vào bẫy tư duy, lơ là. Người này thật là cao tay. Lý Vân Tâm vừa nghĩ, vừa chậm rãi nhìn vào đám đông. Sẽ là ai đây? Vậy mà lại để cho mình chịu một vố ngầm. Nhưng chỉ nhìn một lát, sau khi vô tình đối mặt với ánh mắt của tiểu đạo đồng kia, Lý Vân Tâm hơi sững người một chút. Vừa rồi dưới lầu, thì quỳ tử nói rằng họ nhận được thiệp mời vào hôm qua, phải cố gắng chạy đến mới kịp hôm nay. 20 dặm đường, khoảng 10 cây số, ở thời đại này không phải là gần. Người đi đưa thiệp mời chắc chắn phải đi sớm hơn. Nếu cưỡi ngựa hoặc đi xe bò, cũng phải xuất phát từ sáng sớm hôm qua. Như vậy, quyết định Lăng Không Tử mời họ đến dự hội hẳn là đã được đưa ra trước khi gặp mình vào hôm qua. Tức là trước khi gặp mình vào ngày hôm qua, Lăng Không Tử đã đến vị thành rồi. Tấm thiệp mời cao cấp 1 trong 12 tấm này, Doãn Bình Chí chắc chắn không lấy được. Như vậy là Lăng Không Tử làm. Người phụ nữ này hôm qua đến Kiều gia gặp mình, không phải là vì trùng hợp. Lý Vân Tâm sững người như vậy, tiểu đạo đồng kia liền đắc ý, hắn cho rằng Lý Vân Tâm trước đó chống đối hắn là vì không biết thân phận của mình, bây giờ thấy mình cũng ở đây, liền chấn kinh ngạc nhiên. Hắn thầm nghĩ quả nhiên ra ngoài không nên ăn mặc quá giản dị, hôm nay là vì có cao nhân sắp đến, không biết người đó sẽ ăn mặc thế nào, nên mới ăn vận thế này. Nếu đổi lại là y phục gấm vóc thường ngày, kẻ bên cửa sổ kia có lẽ một câu cũng không dám nói. Nhưng cũng không thể vì vậy mà tha cho họ. Tiểu đạo đồng nở một nụ cười nham hiểm với Lý Vân Tâm, rồi đưa tay chỉ vào hắn. Thằng ngốc này, Lý Vân Tâm dời ánh mắt, tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình. Thủ đồ của Lan gia Động Thiên chú ý đến mình, có lẽ là vì hai chuyện. Một là, cái chết của ba kiếm sĩ Lăng Hư kiếm phái. Hai tu sĩ trong vị thành là đồ ngu, nhưng không có nghĩa là tất cả tu sĩ trong thiên hạ đều là đồ ngu. Lăng Không Tử nghi ngờ mình cũng là chuyện thường tình, ngày đó ở Kiều gia thấy những việc mình làm, sự nghi ngờ đó gần như có thể được xác nhận. Nhưng lại không ra tay, ngược lại còn tỏ ra hòa nhã. Chuyện còn lại là Thông Minh Ngọc Giản. Nếu là vì Thông Minh Ngọc Giản mà tìm đến mình, vấn đề này còn rắc rối hơn. Thực ra, bất kỳ chuyện nào trong hai chuyện này một khi bị xác thực, gần như đều là đại sự sinh tử. Nhưng Lý Vân Tâm ngồi bên cửa sổ, suy đoán ra hai ý nghĩ này xong, ngược lại còn khẽ cười. Lưu Lão Đạo đang cẩn thận nhặt những quả ở góc đĩa trái cây ăn, không muốn ăn tướng quá khó coi, làm hỏng cách bài trí của người ta. Lúc này vô tình nhìn Lý Vân Tâm, lại phát hiện trên mặt Tâm ca lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay ông thấy nụ cười không bình thường trên mặt Lý Vân Tâm. Nhưng lần này không phải là nụ cười ấm áp, mà là Lưu Lão Đạo dù sao cũng không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng nếu là một kẻ lang thang lâu năm trong chốn giang hồ, sẽ phát hiện nụ cười của Lý Vân Tâm lúc này khá quen thuộc. Đó là nụ cười nguy hiểm mà hưng phấn của một con bạc lành nghề khi đối mặt với một ván cược không thể tránh khỏi. Lúc này, Lăng Không Tử dừng bước ở con phố sau Quỳnh Hoa Lâu, nói với Tòng Vân Tử, hôm nay ngươi không cần đến. Lão đạo của Thượng Thanh đang đỉnh phái sững sờ, tiên tử, đây là ý gì? Ta vốn đến để làm hai việc. Lăng Không Tử hơi ngẩng đầu, nhìn lên lầu hai, một trong số đó là điều tra cái chết của ba kiếm sĩ Lăng Hư kiếm phái. Ba kiếm sĩ chết ở chốn thế tục không phải là chuyện nhỏ trước khi đến ta đã diện kiến. Kiếm thánh biết ta muốn du ngoạn, liền giao cho ta vài việc. Ngài đã thấy vị thánh nhân đó. Tòng Vân Tử lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì đã gần 100 năm, không ai thấy qua hai vị thánh nhân đó. Nhưng Lăng Không Tử không trả lời câu hỏi vô nghĩa này, trước đó ta cũng đã điều tra ngươi, điều tra Phát Nam Tử. Nhưng bây giờ ta cảm thấy chuyện này không phải do ngươi làm. Ngươi còn chưa đủ thông minh. Cho nên Bảo Hoa hội ngươi cũng không cần đến, để khỏi làm lỡ việc của ta. Tòng Vân Tử đạo nhân không biết mình nghe những lời này nên vui hay nên buồn. Hắn đứng tại chỗ do dự một hồi, đành phải nói, vậy tiên tử, chuyện còn lại thì sao? Lăng Không Tử hơi nheo mắt lại, nhìn lầu hai, trừ ma. Nói câu này xong, nàng dừng lại một chút, rồi bổ sung, tàn dư của Hỏa Thánh. Tòng Vân Tử khẽ nhíu mày, hả? À, ngươi không biết Hỏa Thánh. Lăng Không Tử gật đầu, muốn biết không? Tòng Vân Tử ngơ ngác chờ đợi. Nhưng câu nói vừa rồi của Lăng Không Tử, dường như không phải đang hỏi ý kiến của hắn. Các ngươi chỉ biết thiên hạ có song thánh, không biết trước kia là thiên hạ tam thánh. 2000 năm thời gian lâu như vậy, đủ để quên sạch mọi chuyện. Các ngươi hẳn là biết các Đan Thanh đạo sĩ. Pháp môn tu luyện của họ không giống đạo thống và kiếm tông, nhưng lại đúng là thiên tâm chính pháp, không thấy kỳ lạ sao? Một pháp môn có hệ thống, có trật tự, mạnh mẽ như vậy, nhưng lại không có công pháp cao hơn, trên cả hóa cảnh, cũng không thấy kỳ lạ sao? Bởi vì trước kia ngoài đạo thống và kiếm tông ra, còn có Hỏa Phái. Đại tông sư của Hỏa Phái, được xưng là Hỏa Thánh. Đáng tiếc Hỏa Thánh về sau nhập ma, bị thiên nhân và song thánh cùng các tu sĩ trong thiên hạ tiêu diệt. Những Đan Thanh đạo sĩ còn lại bây giờ trước kia chính là môn hạ của Hỏa Thánh. Ngươi nhìn những hỏa sư trong chốn thị thành kia bây giờ họ bái song thánh, cảm thấy những pháp môn không ra gì mà mình tu luyện là cơm thừa canh cặn của các tu sĩ đạo thống và kiếm tông. Nhưng lại không biết đó chính là công pháp còn sót lại của Hỏa Phái, là truyền thừa của vị Hỏa Thánh đã bị song thánh mà họ đang bái tiêu diệt. À, không nên gọi là Hỏa Thánh, là Hỏa Ma. Bây giờ ta đến để trừ ma. Bây giờ hiểu chưa? Tòng Vân Tử đã trợn mắt há mồm. bởi vì những bí mật quá khứ liên quan đến song thánh này, cứ thế bị Lăng Không Tử tuôn ra ào ào cho hắn nghe. Hắn một chút cũng không muốn nghe. Những chuyện này sở dĩ trăm ngàn năm không ai biết tất nhiên có lý do của nó, bây giờ hắn lại biết hết rồi. Tòng Vân Tử ngây người một lúc lâu, lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tiên tử nói là con ma mà ngài muốn trừ lần này, cũng ở trên Bảo Hoa Hội. Tiên tử đem những chuyện này nói cho ta nghe, là muốn ta làm gì sao? Ngươi chẳng làm được gì cả. Cảnh giới của ngươi quá thấp, đầu óc cũng không đủ thông minh. Lăng Không Tử vừa nói vừa cất bước, trở về đi. Nói cho ngươi nghe chỉ là vì những chuyện này cứ giữ trong lòng, ta quá phiền muộn, cũng nên nói ra cho dễ chịu hơn. Bây giờ ngươi cũng biết rồi, nếu không cẩn thận để lộ ra ngoài, thì ngươi cũng là tà ma. Ta sẽ trừ luôn một thể. Nói xong những lời này, nàng đi thêm mấy bước, liền từ mặt đất bước lên không trung, phảng phất như có một hàng bậc thang vô hình trong không khí. Đi thêm mấy chục bước nữa, nàng liền đến lầu 2 của Quỳnh Hoa Lâu, ngay sau tấm bình phong thép vàng kia. Nàng dừng bước, từ khe hở của bình phong nhìn những người kia, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Ngươi rốt cuộc là làm thế nào vậy nhỉ? Nàng nhìn một hồi, bỗng nhiên hơi nghiêng mặt, thấp giọng nói, thú vị. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Sau tấm bình phong mạ vàng là một chiếc giường êm rộng rãi, vốn là nơi để nghỉ ngơi khi yến tiệc mệt mỏi, hoặc cũng là chốn vui vầy với ca kỹ vũ cơ. Lăng Không Tử nhìn Lý Vân Tâm một lúc, rồi lại quay sang nhìn chiếc giường êm, dường như muốn ngã lưng nghỉ tạm. Nhưng không biết đã nhớ ra hay nhìn thấy điều gì, nàng khẽ cau mày. Đúng lúc này, tiếng người ở tiền đường bỗng ồn ào hẳn lên, từ những cuộc trò chuyện năm ba người rời rạc biến thành một tràng âm thanh ân cần chào hỏi, Xu Nịnh, nhân vật chính của Bảo Hoa Hội hôm nay, Bùi Quyết Tử đại sư, đã đến. Lưu Lão Đạo cũng vội vàng đứng dậy, riêng Lý Vân Tâm vẫn ngồi yên bên lan can cạnh cửa sổ, dù sao thân phận của hắn hôm nay cũng chỉ là một tiểu đạo đồng, giữa đám đông thế này chẳng ai thèm để ý, huống hồ, sau lưng đoàn người của Bùi Quyết Tử đại sư còn có đám đạo sĩ dõng kia đi theo nhân vật chính đã tới. Bọn họ cũng có thể lên sàn. Nhưng tôn ti trật tự vẫn phải giữ, những chiếc bàn trà bày biện hoa quả gần cửa sổ này vốn được chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Lý Vân Tâm khẽ nheo mắt nhìn Bùi Quyết Tử, vốn dĩ hắn chẳng hứng thú gì với con người này, chỉ là nhìn qua theo thói quen quan sát mà thôi, nhưng vừa nhìn một cái, ánh mắt hắn đã không thể rời đi được. Con người này có gì đó không đúng. Mỗi người đều có đặc điểm và sở thích riêng, dù cho có kỳ quặc đến đâu. Không phải cứ là nhân vật lớn thì lúc nào cũng mang vẻ mặt cao cao tại thượng, hay người nghèo hèn thì luôn khúm núm sợ sệt. Nhưng vị Bùi Quyết Tử trước mắt lại khiến Lý Vân Tâm cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhìn cách ăn mặc, màu da và tướng mạo, y đúng là một kẻ được cẩm y ngọc thực nuôi lớn. Nhưng nhìn lại thần sắc và biểu cảm của y thì lại vô cùng gượng gạo. Người khác có lẽ vì tôn trọng, vì e sợ mà không dám nhìn thẳng, nhưng Lý Vân Tâm nhận ra y thực chất đang cố tỏ ra điềm tĩnh. Y dường như đang cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ăn nói chừng mực, nhưng ánh mắt láo liên cùng những cử chỉ nhỏ nhặt trên người lại như đang gào thét. Có gì vui, có gì ngon mà sao chẳng giống ta nghĩ gì cả. Chuyện quái gì thế này? Lý Vân Tâm khẽ ồ một tiếng rồi ngồi thẳng dậy. Xem ra hôm nay sẽ vui hơn hắn tưởng. Cũng chính lúc này, bầu trời dần tối sầm lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tà dương vốn đang từ từ lặn xuống đã bị mây đen che phủ. Bầu trời phía tây hiện lên một mảng ráng đỏ dày đặc, nhưng khi tầng mây càng lúc càng dày, đến cả ánh ráng chiều cũng biến mất, màn đêm buông xuống sớm hơn thường lệ nửa canh giờ. Nhưng yến tiệc đã chuẩn bị từ sớm, nến đóm đã đầy đủ. Bọn gia nhân nhanh chóng nối đuôi nhau vào, thắp sáng những ngọn nến trong hành lang rồi đậy lồng thông khí lên. Tuy mái hiên Quỳnh Hoa Lâu được thiết kế khéo léo, mưa gió thông thường khó mà tạt vào trong, nhưng nhìn thấy mây đen vần vũ tối nay, một gã quản sự vẫn phải lên tiếng hỏi có cần hạ rèm vải dày xuống không. Quỳnh Hoa Lâu nằm ở trung tâm vị thành, cảnh đêm đèn đuốc vị thành nhìn từ trên lầu cũng là một trong bát cảnh nổi danh của địa phương, ít nhất thì ông chủ Quỳnh Hoa Lâu rất mong Bùi Quyết Tử đại sư có thể để mắt tới. Sau này về kinh có thể thuận miệng nhắc vài câu. Mọi người bèn nhìn ra ngoài cửa sổ, ân cần đưa ra đề nghị cho đại sư, nhưng phần lớn đều khuyên nên hạ rèm xuống, để tránh thân thể ngàn vàng của đại sư bị nhiễm phong hàn. Ngay lúc mọi người đang bàn tán, bỗng một giọng nói không lớn nhưng lại lọt vào tai tất cả mọi người một cách rõ ràng giữa không gian ồn ào, mây đen đè thành, thành trực tan vỡ, gió lộng báo hiệu bão giông sắp tới. Phong vân thế này mới hợp cảnh, không cần hạ rèm. Người nói dứt lời liền đi ra từ sau tấm bình phong. Thẳng đến ngồi quỳ sau chiếc bàn chủ tọa, bức ngư ông điếu tẩu đồ đâu, lấy ra ta xem. Sau vài giây bối rối ngắn ngủi, cả đại sảnh chìm vào im lặng. Những nhân vật lớn có mặt ở đây đều biết người phụ nữ mặc y phục giản dị này là ai, đám gia nhân của họ có thể không biết, nhưng những kẻ được đi theo hôm nay đều là hạng tinh ranh, lại càng không dám hó hé. Mọi ánh mắt đều rời khỏi Bùi Quyết Tử, đổ dồn về phía người phụ nữ áo trắng. Mấy hơi thở sau, một gã quản sự bên cạnh Bùi Quyết Tử mới lên tiếng, chẳng hay Lăng Không tiên tử giá lâm từ khi nào. tiên tử quả nhiên đạo pháp thông thiên a, cú nịnh nọc thẳng thừng này khiến mọi người bừng tỉnh, nhao nhao hùa theo. Chỉ có điều, những lời tán dương này đều hết sức cẩn trọng. Khi ca ngợi Bùi Quyết Tử, họ có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu, vì Bùi Quyết Tử đại sư dù là hào môn quý tộc thì cũng vẫn là người phàm, mà đã là người phàm thì không thoát khỏi hỉ nộ ái ố, những kẻ này đều là cáo già, đối phó với Bùi Quyết Tử vẫn còn trong tầm tay. Nhưng bây giờ, đối mặt với Lăng Không tiên tử này họ lại cảm thấy bất lực. Các tu sĩ cấp cao có lẽ rất khó để coi những kẻ phàm tục này là đồng loại, và người phàm cũng khó mà xem họ là đồng loại của mình. Một ví dụ tuy có phần tầm thường nhưng lại cực kỳ trực quan là, các tu sĩ tu đến hóa cảnh, cơ thể sẽ dần thoát khỏi phạm trù của con người. Dần dần, dù vẫn ăn, vẫn uống, nhưng đến cả việc bài tiết cũng không còn. Chức năng sinh lý cực kỳ mạnh mẽ sẽ hấp thu tất cả, chống lại tất cả nhìn qua, họ chỉ giống con người ở một phương diện nào đó mà thôi. Đối mặt với một Lăng Không tử như vậy, lại còn là một nữ nhân, sau một tràng khen ngợi thận trọng mà như mưa to gió lớn, bọn họ lại không biết phải nói gì tiếp theo. Vốn dĩ, trình tự là họ đến trước, chờ nhân vật lớn xuất hiện. Bùi Quyết Tử tới, mọi người hàn huyên một phen rồi lần lượt ngồi xuống, chờ Lăng Không tiên tử giá lâm. Khi cao nhân đạo thống đến, sẽ theo lễ chế bởi các cao nhân thọ nguyên dài lâu nên tuân theo cổ lễ dẫn cao nhân vào chỗ ngồi, rồi hoặc là bái lạy, hoặc là cùng mời lễ quan dân thức ăn, nói vài lời đối đáp, sau đó Bùi Quyết Tử đại sư sẽ dâng bức họa lên để xem nhưng bây giờ, mọi thứ đã hoàn toàn rối loạn. Lăng Không tử khẽ cười, ta tự nhiên là từ sau bình phong đi ra rồi. Bức tranh của vị Bùi Quyết Tử kia đâu? Đúng lúc này, Lý Vân Tâm cũng thấp giọng hỏi Lưu lão đạo, mây đen đè thành, thành trực tan vỡ. Gió lộng báo hiệu bão giông sắp tới. Hai câu này, ông đã từng nghe thiên nhân nào làm chưa? Lão đạo đang đăm đăm nhìn Lăng Không tiên tử trên cao, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Bị Lý Vân Tâm hỏi lại lần nữa mới bừng tỉnh, suy nghĩ một hồi rồi thấp giọng đáp, Tâm ca nói hay lắm. Hai câu này tuy không đối vần, bằng trắc cũng không đúng, nhưng đều là câu tuyệt diệu lão đạo ta chưa từng nghe qua. Câu thơ như vậy, hẳn là do chính tiên tử sáng tác, nàng thuận miệng chọn hai câu từ thơ văn thường ngày của mình thôi. Nếu là của người khác làm thì chỉ bằng hai câu này, đã sớm nên danh khắp thiên hạ rồi. Ồ, các người chưa từng nghe qua hai câu này à? Lý Vân Tâm gật đầu đầy ẩn ý, ra thế. Lão đạo chưa từng nghe qua hai câu này. Tuy Lưu lão đạo không phải người đọc vạn quyển thi thư, nhưng đã là họa sĩ thì cũng không phải kẻ thất học. Điều này có nghĩa là hai câu thơ này vốn không tồn tại ở thế giới này. Hắn biết hai câu này vị kia, vị họa thánh kia, chắc chắn cũng biết hai câu này 89/10 là do ông ta nói ra lúc trước. Việc Lưu lão đạo chưa từng nghe qua hai câu này cũng có nghĩa là hai câu thơ này chỉ lưu truyền trong một vòng tròn cực nhỏ của giới tu hành. Nếu không, như lời Lưu lão đạo nói, một khi đã truyền đến thế tục, thì chỉ bằng hai câu thơ này đã sớm nổi danh khắp thiên hạ. Trong giới tu hành, một vòng tròn cực nhỏ có liên quan đến họa thánh. Lăng Không tử nói ra hai câu này, có nghĩa là nàng ở trong vòng tròn đó. Có nghĩa là nàng có thể biết bí mật của họa thánh. Có nghĩa là nàng có thể biết về thông minh ngọc giảng. Có nghĩa là, nàng có thể đến đây vì thông minh ngọc giảng. Nữ nhân này không thể để sống. Giọt mưa đầu tiên rơi xuống lan can gỗ, loang ra một vệt nước. Gió nổi lên, cùng phong thổi những tấm màn lụa kêu phần phật, căn phòng vốn nên là nơi lãng mạn với màn che mỏng manh giờ đây lại phản phất đôi phần sát khí. Một hơi thở sau, mưa lớn trút xuống điên cuồng, đất trời chìm trong một màu hơi nước mịt mù. Giữa cơn gió lốc, cát bay, mưa như trút nước ấy, Lăng Không tử vẫn ngồi quỳ ngay ngắn sau bàn, gương mặt bình thản nhu hòa, y phục trên người không một nếp gấp. Nàng đã nói không cần che rèm, thì không ai dám che rèm. Cuồng phong cuốn theo những giọt mưa xông vào từ cửa sổ, thổi ướt cả xiêm y của mọi người. Uy thế của đất trời, cộng thêm khí thế trên người Lăng Không tử, nhất thời khiến tất cả gần như nín thở. Thậm chí có người còn thầm nghĩ, liệu trận bão tố này có phải do vị tiên tử này gọi đến hay không, uy lực của tiên nhân, đâu phải phàm nhân có thể lường được. Sau khi nàng nói câu đó được vài giây, cả quản sự bên cạnh Bùi Quyết Tử mới lau vệt mồ hôi lạnh trên trán, khẽ giật vạt áo của chủ nhân nhà mình. Gã quản sự tối nay cảm thấy sắp phát điên rồi. Chủ nhân nhà gã không biết có phải bị dọa sợ không mà cả ngày cứ ngơ ngẩn. Theo lý, dù y có thân phận cao quý đến đâu trong thế tục, gia thế có lớn mạnh thế nào, thì khi đối mặt với thủ đồ của động thiên, cũng không nên làm bộ làm tịch như vậy. Hoàng tộc địa vị cao không? Nhưng nghe nói hoàng tộc tiền triều chính là vì đắc tội với một vị cao nhân động thiên, lại mất đi sự sủng ái của đạo thống và kiếm tông, thế nên mới có đại khánh thái tổ hoàng đế giấy binh khởi nghĩa, đuổi cùng giết tận hoàng thất tiền triều mà không một tu sĩ nào can thiệp. Nhưng bây giờ, chủ nhân nhà gã lại như kẻ mất hồn. Lăng Không tiên tử đã nói hai lần là muốn xem tranh, vậy mà y vẫn đứng được ra đó, mắt cứ đảo liên tục như lúc trước không biết đang nghĩ gì. Mãi đến khi gã quản sự giật thêm một lần nữa, khi ánh mắt của mọi người gần như đều đang thúc giục, y mới như tỉnh mộng, cởi một chiếc túi vải bên hông ra. Sau đó, y không chút trân trọng rút cuộn tranh ra, đi đến trước bàn tiệc của Lăng Không Tử, đặt bức tranh lên trên, rồi lại như một con rối lùi về mấy bước, đứng cạnh gã quản sự. Loạt hành động này của y thật sự khiến những người có mặt phải toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đều là lần đầu gặp Bùi Quyết Tử, chưa bao giờ ngờ rằng vị cao nhân sắp kế thừa vị trí đại họa sư của hoàng gia này lại có cách hành xử và tính tình như vậy. Phóng khoáng không gò bó, không câu nệ tiểu tiết có thể dùng để hình dung bất kỳ ai trong số họ, nhưng sao lại dám tỏ thái độ như vậy với Lăng Không Tiên Tử. Người tu hành vốn dĩ hỉ nộ vô thường nếu nói rằng dây tiếp theo Lăng Không Tử sẽ nổi trận lôi đình mà giết chết Bùi Quyết Tử này cũng chẳng ai thấy ngạc nhiên. May mắn thay vị Bạch Y Tiên Tử kia dường như không có ý định đó. Nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Quyết Tử một cái, ánh mắt dừng lại trên người y một thoáng rồi lại quay về với bức tranh. Sau đó, nàng từ từ mở cuộn tranh ra trên bàn, vẫn chuyên tâm ngồi đó, ngắm nhìn bức họa. Lúc này, mọi người mới nhận ra không có ca múa, không có hàn huyên, không có lễ nghi bảo hoa hội đã bắt đầu. Có lẽ đây mới là phong thái của người tu hành, đơn giản và trực tiếp như vậy. Ngư Ông Điếu Tẩu Đồ là một bức trân phẩm, đa số người ở đây khó mà có dịp chiêm ngưỡng, thế nên dù có e ngại Lăng Không Tử cao thâm khó lường, hỉ nộ vô thường, cũng có người cố vươn cổ để nhìn cho rõ hơn. Bốn vị họa sư có thể nhìn ra chút môn đạo, nhưng không nhiều. Còn những người bình thường khác, thứ họ có thể nhìn thấy thật sự chỉ có bức tranh và cảm giác mà nó mang lại. Lưu Lão Đạo sốt ruột đến trợn cả mắt, bởi một đám người đã từ từ vây lại, che khuất tầm nhìn của ông. Lát nữa có lẽ sẽ có người nâng bức tranh lên cho những đạo sĩ giỏi ngồi gần cửa sổ như họ xa xa chiêm ngưỡng, nhưng làm sao có thể so được với việc đến gần xem cho rõ. Lý Vân Tâm bèn cười vỗ nhẹ lên tay ông, qua đó xem đi, ông cũng ngồi trong 12 bàn tiệc, sợ gì chứ? Khi người phía trước đã che khuất bóng dáng Lăng Không Tử, những đạo sĩ giỏi ngồi gần cửa sổ mới dám thấp giọng nói chuyện. Giữa cơn cuồng phong mưa bão, họ co rúm người lại chào hỏi nhau. Thì Quỳ Tử khoanh tay đi đến bên cạnh Lưu Lão Đạo. Ông đi đi, xem được rồi về kể lại cho chúng tôi. Lý Vân Tâm vừa nói thì Lão Đạo còn hơi do dự, bị Thì Quỳ Tử thúc giục, ông liền không chần chừ nữa. Ông đứng dậy, liếc nhìn những đạo nhân xung quanh, vuốt lại chòm râu, nói, được, ta đi đây, đi đây. Bất kể vì lý do gì mà ông được mời đến, ít nhất vào giờ phút này, ông cảm thấy mình đã nở mày nở mặt trước các đồng đạo. Lưu Lão Đạo vừa đi, Lý Vân Tâm liền thu lại nụ cười, một lần nữa hướng sự chú ý về phía Bùi Quyết Tử. Vốn dĩ hắn đến đây là vì Ngư Ông Điếu Tẩu Đồ, nhưng chỉ liếc qua đã phát hiện ra chuyện thú vị hơn. Bùi Quyết Tử kia không phải là người. Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy thần sắc của y kỳ quái, nhưng từ khi trời nổi sấm rền, mưa to như trút, Bùi Quyết Tử liền trở nên ngây dại. Lý Vân Tâm cảm thấy sự ngây dại này là do y đang cố gắng hết sức tập trung để xử lý một việc gì đó, chống lại một thế lực nào đó, nên mới biến thành bộ dạng này. Y đang dốc toàn lực. Thậm chí có một khoảnh khắc Lý Vân Tâm thấy có thứ gì đó từ trên người y chui ra giống như một cái chân mọc đầy lông đen nhánh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lại giật nảy mình rụt trở về. Bùi Quyết Tử này không phải là Bùi Quyết Tử thật. Thứ hắn trông thấy chính là vật đang phụ thể y, vì cố chống lại một thế lực nào đó mà suýt nữa xuất hồn. Lời giải thích hợp lý nhất là y đang chống lại Lăng Không Tử, nhưng Lý Vân Tâm nhìn Lăng Không Tử, lại cảm thấy nữ nhân này không hề phát hiện ra sự khác thường của vị đại họa sư. Điểm này thật lạ. Nàng là tu sĩ hóa cảnh đỉnh phong, vậy mà lại không nhận ra quỷ vật đang phụ thân. Lý Vân Tâm bèn thử nhắm mắt lại, chỉ dùng linh lực để cảm ứng. Kết quả thật sự khiến hắn kinh ngạc, quả thực không cảm ứng được chút âm linh quỷ khí nào. Thứ này có chút môn đạo. Vậy thì có lẽ nó đang chống lại một sự tồn tại hay một thế lực nào khác. Hắn mở mắt, liếc nhìn vào đám mây đen ngoài cửa sổ. Thú vị thật, đêm nay đúng là yêu ma quỷ quái diễu hành mà. Phía bên kia, những người có thân phận đều đã đi xem tranh, đám tùy tùng của họ liền lui ra, đi về phía cửa sổ chờ chủ nhân mở tiệc. Gã tiểu đạo đồng lúc trước bị Lý Vân Tâm dạy dỗ ở ngoài lầu run rẩy bước tới, cố ý đến gần Lý Vân Tâm, dùng ánh mắt đắc ý từ trên cao nhìn xuống hắn, ngươi vẫn còn tâm tư ngồi à, có biết lát nữa sẽ thế nào không? Lý Vân Tâm đang mãi suy tính trong lòng, tạm thời điều chỉnh lại kế hoạch, bèn thuận miệng đáp, không biết. Tiểu đạo đồng thấy hắn có vẻ ngơ ngác, tưởng hắn bị cảnh tượng tối nay làm cho hoảng sợ, lại càng đắc ý, vậy có muốn biết không? Lý Vân Tâm trợn trắng mắt, kết cả ồn ào làm đứt mạch suy nghĩ của mình, không muốn. Tiểu đạo đồng sững người, rồi lại nổi giận, ha ha, cứ mạnh miệng đi. Để ta nói cho ngươi biết, lát nữa, sư phụ ta sẽ bảo sư phụ ngươi dâng tác phẩm lên cho vị tiên nhân kia. Sư phụ ngươi có bản lĩnh gì thì ngươi rõ nhất, chắc chắn là thô lậu không chịu nổi. Hừ, đến lúc đó, sư phụ ta sẽ nói sư phụ ngươi bất kính với tiên nhân đã ngồi vào 12 bàn tiệc này, sao lại chỉ có trình độ như vậy, rõ ràng là chưa dốc hết sức. Khi đó, bất kể vị tiên nhân kia có nổi giận hay không, phủ tôn và phủ doãn ngồi cùng chắc chắn sẽ tức giận. sẽ cho các ngươi một bài học. Lý Vân Tâm đứng dậy, khẽ thở dài, rồi tát gã ba cái. Hắn đã rất cẩn thận khống chế lực đạo để không hút chết gã, lại thêm phiền phức. Hắn chỉ muốn ngắt lời gã, để bản thân được yên tĩnh suy nghĩ mà thôi. Nhưng dù vậy, gã tiểu đạo đồng cũng á một tiếng, đầu óc quay cuồng, bị hắn tát cho một vòng rồi ngã bịch xuống đất. Cả đám đạo sĩ dõm trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cảnh này. Lý Vân Tâm lại ngồi xuống, tiếp tục suy tính kế hoạch của mình. Tiếng động này đã kinh động đến mấy vị nhân vật lớn phía trước, họ khẽ nhíu mày quay lại nhìn. Khi thấy gã tiểu đạo đồng lồm cồm bò dậy, quay một vòng, ôm mặt tìm người để mắt. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của họ, gã vội vàng đứng thẳng người, buông tay xuống. Sao thế? Huyền Trừng tự thấp giọng quát. Con mưa gió lớn, gã tiểu đạo sĩ nghiến răng, mím môi, nước mắt chực trào, con tự ngã. Huyền Trừng tự trừng mắt nhìn gã một cái, rồi lại nhìn sang Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm mỉm cười với lão. Sau đó dùng khẩu hình nói, đánh ta đi. Mặt Huyền Trừng tử lập tức đỏ bừng, hậm hực quay đi. Thì quỳ tử vội kéo tay áo Lý Vân Tâm, đứa nhỏ này, nàng thấp giọng nói, đứa nhỏ này, sao con lại A-di, người cũng biết đấy, trẻ con hư khó dạy. Lý Vân Tâm nhìn vào mắt nàng, thở dài, gã lải nhải phiền phức quá. Con cũng không muốn chấp nhặt với trẻ con, cũng không muốn động thủ. Nhưng nếu con khuyên gã sẽ dùng kinh nghiệm phong phú của mình để đánh bại con. Còn có thể làm sao nữa? Thì quỳ tử cũng thở dài, ai, ta thật là ai? Nhưng con làm khó sư phụ con rồi. Con đúng là một đứa trẻ tốt, nhưng những lời gã vừa nói, tuy chưa chắc đã làm vậy, nhưng sau này cũng sẽ gây khó dễ cho các con. Lý Vân Tâm cười lắc đầu, người nghĩ sai rồi. Những lời gã vừa nói không phải là chưa chắc sẽ làm, mà là nhất định sẽ làm. Người là người lương thiện, không hay nghĩ xấu cho người khác. Nhưng đám người bọn họ, làm việc gì cũng thích làm cho tuyệt, nhất là khi đối xử với những người không cùng đẳng cấp. Ví như con sẽ không khuyên gã trẻ con hư kia đừng lải nhải, mà sẽ tát thẳng một cái để ngắt lời nó, đơn giản và bạo lực. Còn bọn họ, cũng sẽ không nghĩ đến việc dạy dỗ chúng ta một chút, để chúng ta nhớ lâu một chút đâu. Giết chết những người như chúng ta cũng dễ như nghiền chết một con kiến, nên cứ nghiền chết cho xong, vừa không tốn sức, lại đỡ phải bận tâm. Hoặc là hoàn toàn không thèm để ý đến ngươi, hoặc là muốn làm cho tuyệt. Đây chính là phong cách của con và đám người bọn họ. Đều chẳng phải người tốt lành gì, chúng ta rất hiểu nhau. Hắn đã nghĩ thông suốt một vài chuyện, nên mới có hứng thú trò chuyện với Thì Quỳ Tử. Thì Quỳ Tử nghe những lời này, mấy người gần đó cũng nghe được. Gã tiểu đạo sĩ kia ôm mặt hậm hực đi tới, cũng vừa vặn nghe được mấy câu sau cùng. Nhất thời tất cả đều có chút kinh ngạc, tiểu đạo đồng của Hỗn Nguyên Tử, vậy mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Hoàn toàn không giống lời mà một đứa trẻ như hắn có thể nói ra. Gã tiểu đạo đồng của Huyền Trừng Tử nghiến răng, nén nước mắt, run rẩy chỉ tay vào hắn, tốt, tốt, tốt, ngươi biết là tốt rồi. Ngươi Lý Vân Tâm liền như đang giới thiệu gã, xòe tay về phía đó, a di người xem. Chính là bộ dạng này. Đứa trẻ lớn chừng này, gần như không có gì không dám xem, lòng dạ có thể là tàn nhẫn nhất, ra tay cũng có thể là độc ác nhất. Đôi khi bắt nạt bạn bè a, các người không biết ý nghĩa của nó, chính là do lứa tuổi này gây ra. Giống như hôm nay, đã làm, hoặc muốn làm, lại không có ai quản lý hay chế tài, không có một môi trường công bằng, thì phải làm sao đây? Vậy thì giết đi. Lý Vân Tâm quay sang gã tiểu đạo đồng, ví như thứ rác rưởi nhỏ bé này, trẻ con không nghe lời, luôn thích gây họa cho người khác, làm sao bây giờ? Đánh chết là xong. Đấy, ngươi xem, ngươi và sư phụ ngươi định hại chết chúng ta, bây giờ ta không vui. Thế nên ta định lát nữa sẽ hại chết ngươi và sư phụ ngươi. Chúng ta cược đi, ngươi có dám cược không? Lý Vân Tâm nói những lời này, toàn thân toát ra một luồng sát khí. Sát khí của người bình thường chỉ là một loại thế. Nhưng sát khí toát ra từ người như hắn, thực chất có chứa một chút linh lực, là thật sự có thể dọa người. Gã tiểu đạo đồng kia vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, cuối cùng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Gã chỉ tay mà không nói nên lời, chỉ run rẩy nói được vài âm ngươi rồi vội vàng né sang một bên. Lý Vân Tâm liền lại thản nhiên ngồi xuống. Lúc này thì quỳ tử chỉ nhìn hắn, không nói gì. Các đạo sĩ dõm bên cạnh cũng im bặt. Dù chỉ tu hành chút pháp môn mạt hạng, nhưng cuối cùng họ cũng ít nhiều cảm nhận được chút linh lực. Thế nên, tất cả đều cảm nhận được luồng sát khí chân thật trên người Lý Vân Tâm. Cũng chính lúc này, họ mới nhận ra tiểu đạo đồng có vẻ không bình thường này thật sự chưa chắc chỉ là một đạo đồng. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lúc, rồi cười với thì quỳ tử, được rồi, đã nói thì nói cho hết. Thực ra ta không phải là đạo đồng của Hỗn Nguyên Tử. Vốn định ở lại vị thành này thêm vài ngày, nhưng xem ra mấy ngày nay không ở lại được nữa rồi. Nhưng ta có ấn tượng không tồi về lão đạo. cho nên ta hơi sợ sau khi ta đi rồi, sẽ có người tìm lão đạo gây phiền phức. Ví dụ như gã Huyền Trừng Tử kia, ta đã gây sự với lão một lần ở ngoài lầu, vừa rồi lại gây sự thêm lần nữa. Thực ra ta cố ý muốn lão đối đầu với ta, để tiện cho ta làm một vài chuyện lát nữa. Nhưng như vậy, lão sẽ hận lây lão đạo này, nên vì tương lai của Lưu lão đạo, ta có lẽ phải giết lão, nếu không sẽ rất phiền phức. Đối phó với hạng người này, phải đánh cho một lần sợ đến khiếp vía. Nếu không, hậu họa vô cùng. Nghe những lời này của hắn, những người khác càng thêm trợn mắt há mồm. Thì Quỳ Tử là nữ tử, có lẽ sức chịu đựng tâm lý mạnh hơn một chút. Sau khi kinh ngạc, nàng mới từ từ ngẫm lại lời hắn vừa nói, rồi nhíu mày, ngươi không nói lời ngươi nói là thật hay giả. Chỉ riêng cái đạo lý của ngươi, lời này của ngươi không có đạo lý, ngươi nói là để tiện cho mình nên mới chọc tức Huyền Trừng Tử. Thì Quỳ Tử cau mày, chậm rãi sắp xếp lời nói, vậy thì là ngươi sai trước, nhưng bây giờ ngươi lợi dụng xong lão, lại nói sợ lão dây dưa không dứt nên muốn giết lão, cái đạo lý của ngươi ngươi là đang bắt nạt người khác. Lý Vân Tâm bỗng bật cười, ha ha ha. Người quả đúng là người phụ nữ mà sư phụ thích, tam quan rất chính, ta cũng rất thích. Không sai, ta chính là đang bắt nạt người khác. Nhưng lão ta chẳng làm gì được. A Di, sau này người phải luôn nhớ một điều, đừng bao giờ giảng đạo lý với kẻ ác. Trừ phi, môi trường của người có thể bảo vệ người khi người giảng đạo lý với kẻ ác. Người tốt sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà nảy sinh sát tâm với ta. Cho nên lão ta không phải người tốt. Vậy thì chết cũng không có gì đáng tiếc. Thì Quỳ Tử cuối cùng cũng không nhịn được, vậy còn ngươi chẳng phải cũng vì những chuyện này mà nảy sinh sát tâm sao? Lý Vân Tâm mỉm cười nháy mắt với bà, cho nên ta cũng không phải người tốt mà. Nhưng vì người là người phụ nữ sư phụ ta thích, nên nể mặt người, ta sẽ cho bọn họ một cơ hội. Nếu lát nữa bọn họ không tự tìm đường chết, vậy thì họ sẽ không phải chết, được không? Hắn nói những lời này khi đang đứng bên cửa sổ, sau lưng là mưa gió mịt mù. Ánh nến trong quỳnh hoa lâu leo lét, tay áo hắn phần phật trong cuồng phong. Bầu trời bỗng lóe lên một vệt chớp, cả người hắn và khung cảnh phía sau trở thành hai màu đen trắng. Chính trong khoảnh khắc ấy, thì Quỳ Tử đột nhiên cảm thấy Lý Vân Tâm trông không giống con người. Càng giống yêu ma hơn, cũng bởi tia chớp đó, và những lời lợi dụng xong, giấc mà hắn vừa nói, thì Quỳ Tử đột nhiên cảm thấy toàn thân hơi lạnh. Vốn dĩ ngồi bên cửa sổ đón gió đã lạnh, nhưng cái lạnh này lại đến từ sâu trong tâm can. Bây giờ hắn giải thích những lời này với họ, có phải cũng muốn lợi dụng những người này không? Hắn đến cả một thiếu niên cũng không tha. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát, đã bị giọng nói của Lăng Không Tử cắt đứt. Ồ, đây chính là trân phẩm trong thế tục. Cũng không tệ. Lăng Không Tử xem tranh một lúc rồi ngồi thẳng dậy. Nàng đã đứng dậy, những người khác cũng không tiện xem tiếp. Dù chỉ mới xem được một chút bề ngoài, chưa lĩnh hội được chân ý, họ cũng đành phải lui ra. Gã quản sự bên cạnh Bùi Quyết Tử kéo chủ nhân ngồi xuống chiếc ghế bên dưới tay Lăng Không Tử, những người khác cũng lần lượt vào chỗ. Đợi tất cả mọi người ngồi yên, vị Lưu lão đạo mới tìm được chỗ của mình. Trông ông có vẻ lúng túng, thậm chí còn đưa tay lau mồ hôi trán. Chỗ ngồi của ông ở vị trí thấp nhất, cũng xem như hợp tình hợp lý. Chỉ có điều khiến ông cảm thấy rất không tự nhiên là, ông gần như bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Huyền Trừng Tử đương nhiên đang lườm ông, vài người khác cũng liếc qua vài ánh mắt. Chưa kể đến đám đạo sĩ dõm bên cửa sổ, ai nấy đều mang vẻ mặt khác nhau. Chủ nhân đã ngồi xuống, đám tùy tùng lại đi tới, hầu hạ bên cạnh. Gã tiểu đạo đồng kia chậm rãi đi đến bên cạnh Huyền Trừng Tử thì thầm vài câu, vẻ mặt có chút do dự. Gã dù có quái đản đến đâu cũng vẫn là một thiếu niên, ngược lại dễ bị ảnh hưởng, lúc này có chút lo lắng về những lời độc địa của Lý Vân Tâm. Nhưng Huyền Trừng Tử nghe xong, gương mặt vốn chỉ âm trầm, giờ lại khẽ cười. Lão liếc về phía Lý Vân Tâm một cái, rồi không thèm nhìn Lưu lão đạo nữa, quay sang trò chuyện vui vẻ với vị tri phủ ngồi cạnh. Lý Vân Tâm hiểu rằng, trong lòng vị đại họa sư ý cảnh kia, mình và Lưu lão đạo đã là người chết, không đáng để bận tâm thêm nữa. Mưa gió vẫn gào thét. Mọi người không hiểu Bùi Quyết Tử hôm nay rốt cuộc có vấn đề gì, nhưng cuối cùng cũng phải có người làm nóng bầu không khí. Huyền Trừng Tử trong lòng đang có chuyện, địa vị cũng đủ cao, thân phận lại nằm giữa đạo và tục cũng rất thích hợp, bèn không ngần ngại đảm nhận vai trò này. Lão hắn giọng một tiếng, rồi nói, cũng đã thưởng thức ngư ông điếu tẩu đồ, chúng ta đều được mở rộng tầm mắt. Lăng Không Tiên tự xuất thân tiên môn, tầm mắt tự nhiên cao hơn chúng ta những kẻ phàm nhân này. Có thể được tiên tử khen một câu cũng không tệ lắm, đã là tam sinh hữu hạnh rồi. Những người khác nhao nhao vỗ tay hưởng ứng. Lăng Không Tử mặt không vui không buồn, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng thái độ như vậy lại khiến lòng mọi người lập tức nhẹ nhõm. Thế là khung cảnh dần dần náo nhiệt lên. Lại có người đề nghị làm thơ ghi lại thịnh hội lần này, liền có người nhao nhao hưởng ứng. Mấy vị quan viên đều là người đọc sách xuất thân, đương nhiên thích thú chuyện này, cũng cao hứng nói muốn chuẩn bị bút mực. Lăng Không Tử nhìn bọn họ náo nhiệt một lúc, rồi nhìn sang Lý Vân Tâm. Nàng phát hiện hắn đang nói gì đó với Lưu lão đạo, vẻ mặt lão già biến đổi khôn lường, không nhìn ra trong lòng đang có tư vị gì. Đợi đám quan chức ghi xong mấy bài thơ, Lăng Không Tử mới lên tiếng, mưa gió có chút lớn. Tất cả mọi người từ đầu đến cuối đều đang nhìn sắc mặt của vị tiên tử này. Nghe nàng lại mở miệng, vội nói, phải, mưa gió có chút lớn. Cũng nên dọn rượu tiệc lên, uống chút rượu cho ấm người. Lăng Không tiên tử là người tu đạo, không biết có uống rượu không? Tiệc rượu không cần. Không thích những thứ đó. Lăng Không Tử nói câu này, ánh mắt quét qua các tu sĩ bên cửa sổ một cái. Rồi nàng lại nói, các người cũng đang chịu phong hàn, vậy thì nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, nàng đưa tay khẽ ấn xuống. Mọi người đang muốn nghiền ngẫm ý nghĩa trong câu nghỉ ngơi một chút của Lăng Không Tử, thì bỗng phát hiện cả thế giới đã tĩnh lặng trở lại. Trước đó, bên tai họ tràn ngập tiếng mưa gió, cơ thể bị cuồng phong mang theo hơi nước quất vào. Sau khi Lăng Không Tử nói xong câu đó, tiếng mưa gió đột nhiên biến mất, cuồng phong cũng tan biến. Ngoài lầu, mưa vẫn như trút nước, nhưng dù là mưa hay gió cũng không thể lọt vào trong sảnh đường này. Sau một thoáng sững sờ, là cả sảnh đường vang lên tiếng tán thưởng. Tiếng tán thưởng này phần lớn là phát ra từ đáy lòng, đám đạo sĩ dõm chưa từng nghĩ Lăng Không tiên tử sẽ để ý đến cảm nhận của họ, mà thi triển thần thông ngăn mưa gió quả nhiên là lòng dạ từ bi. Nhưng chỉ có Lý Vân Tâm khẽ ồ một tiếng. Huyền Trừng Tử nhắc đến tiệc rượu, Lăng Không Tử liền vô thức nhìn về phía cửa sổ. Lý Vân Tâm cảm thấy, nếu kinh nghiệm và từng trải trước đây của mình không sai, đây là một phản ứng có liên quan. Vì chuyện tiệc rượu mà nàng nhìn về phía cửa sổ. Bên cửa sổ có hai thứ, một là người, hai là hoa quả trước mặt người. Lý Vân Tâm không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Lăng Không Tử, nhưng lại nhìn thấy cổ của nàng. Làn da thật của nàng hẳn là cực kỳ trắng nõn, vì da của nàng trắng mịn, không một nếp nhăn hay tì vết. Ngay vừa rồi, hai bên chiếc cổ trắng như tuyết ấy đã khẽ căng lên một chút. Một động tác nuốt nước bọt cực kỳ khó nhận ra, chỉ vừa mới có động tác đó đã bị cưỡng ép đè xuống. Đây có thể là ảo giác của Lý Vân Tâm. Nhưng hai câu nói sau đó của nàng, ngữ điệu có hơi trầm xuống, đồng thời là một động tác tay ấn xuống. Ba điều này kết hợp lại đã cho thấy rất rõ ràng, vị Lăng Không Tử này đang vô thức kiềm chế một loại dục vọng mãnh liệt nào đó của mình. Và việc nàng tiện tay ngăn mưa gió chỉ là để giải thích cho hành động nhìn ra cửa sổ của mình mà thôi, nàng đâu cần phải ra oai làm bộ làm tịch như người đời, nếu thật sự có tâm, cớ gì phải đợi đến bây giờ mới để ý đến việc các tu sĩ kia chịu phong hàn. Lăng Không Tử này đang nói dối. Nàng không phải không thích tiệc rượu, mà là vì một lý do nào đó mà không thể. Nàng tỏ ra siêu phàm thoát tục, là một người tu hành tuyệt đối khác biệt với phàm nhân, nhưng lại nói dối về một vấn đề như vậy. Thế là hình tượng của nàng trong mắt Lý Vân Tâm càng thêm rõ ràng. Tiếng gió trong sảnh đường biến mất, Lăng Không Tử lại nói, hôm nay đến Bảo Hoa Hội, thực ra là có một chuyện khác. Nói đến đây, nàng ngồi thẳng người, ánh mắt lướt qua những người trong sảnh, ta muốn độ sát kiếp. Lời vừa thốt ra, phản ứng của mọi người thật thú vị. Nhưng sự thú vị này đồng thời cũng khiến Lý Vân Tâm có chút kinh ngạc. Trừ Bùi Quyết Tử và Lưu Lão Đạo, chín người còn lại sắc mặt đều hơi biến đổi, cảm xúc vô cùng phức tạp. Hắn chỉ liếc qua đã nhận ra những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu của vị thành đang ngồi đây đều biết. Đều biết, kiếm sĩ của Lăng Hư kiếm phái tìm người, bắt người, giết người để độ kiếp. Bọn họ trong một thoáng sợ hãi Lăng Không Tử định giết họ để độ kiếp, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy khả năng đó không lớn, rồi lại lo lắng Lăng Không Tử sẽ muốn họ tìm người cho nàng. Như vậy cũng rất phiền phức. Thần sắc của họ cũng lọt vào mắt Lăng Không Tử. Đến lúc này, cuối cùng cũng nghe thấy nàng khẽ cười, sợ ta giết người à, chuyện đó thì không đâu. Nàng không để ý đến sắc mặt lại đại biến của họ, nói tiếp, dựa vào giết người để độ sát kiếp, thực ra là chuyện rất ngu ngốc. Cuối cùng không phải là trong lòng ngươi đã đoạn tuyệt được cái tình cái dục đó, mà là dựa vào ngoại lực để giải quyết vấn đề nhất thời. Có lẽ làm vậy có thể tu đến hóa cảnh, nhưng để đi xa hơn nữa thì thực tế không lừa được chính mình đâu. Có người cho rằng giết đến chán, lừa giết người nữa chính là độ sát giới. Nhưng độ kiếp chân chính không phải là chán ghét, mà là buông bỏ. Chán ghét là không muốn động vào nữa, về bản chất, vẫn là rất để tâm đến chuyện đó. Còn buông bỏ là không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Muốn cầm, vẫn có thể cầm lên. Cầm lên, vẫn có thể lại buông xuống. Như vậy mới là độ kiếp. Đáng tiếc trong rất nhiều kiếp nạn, sát kiếp là khó độ nhất. Ta đã tìm hiểu được Trân Bảo Quyển trong sư môn, nhưng vẫn còn thiếu một chút cảm ngộ. Chỉ một chút cảm ngộ đó thôi đã khiến ta 3 năm không thể độ được sát kiếp này. Chư vị đồng đạo ở vị thành, có lẽ tu hành không được như ý, nhưng những chuyện đã trải qua, những tình cảm đã thể nghiệm, chắc chắn đều có chỗ độc đáo. Hôm nay có mặt tổng cộng 36 vị họa sư, đạo hạnh có cao có thấp. Nhưng dù cao hay thấp, ta đều muốn các ngươi vì ta mà vẽ một bức tranh. Một khi có một bức nào đó có thể giúp ta, ta sẽ truyền thụ một môn tâm pháp luyện khí của Lan Gia Động Thiên ta làm tạ lễ. Đầu tiên là sự im lặng tuyệt đối, sau đó mới là sự bùng nổ. Đây là phúc duyên trời ban a, ý của Lăng Không đạo nhân này là, nàng không quan tâm tác phẩm làm ra là bảo quyển, trân quyển, danh họa hay tác phẩm xuất sắc, hay chỉ là một bức tranh trấn trạch có chút linh khí. Thứ nàng muốn, chỉ là một tia thể ngộ. Quả thật là mỗi người ở đây đều có cơ hội. Trước phúc duyên lớn như vậy, bốn vị họa sư ý cảnh cũng không kìm nén được nữa, thể diện và sự thận trọng dù sao cũng chỉ cần thiết vào những lúc thích hợp. Đến lúc này mà còn thận trọng, đó chính là ngu xuẩn điển hình. Huyền Trừng Tử ho một tiếng trước, Lăng Không tiên tử mang đến phúc duyên lớn lao này, thật sự là ai nha, chúng ta thật sự là cảm kích vô cùng. Khí độ của tiên gia a ta, Huyền Trừng Tử, sống từng này tuổi, hôm nay mới được kiến thức thế nào là khí độ và lòng từ bi của tiên gia. Lời nói của lão được mọi người nhao nhao gật đầu hưởng ứng. Lăng Không tiên tử đã như vậy, chúng ta những kẻ này tuyệt đối không thể phụ lòng tiên ân. Lão thu lại vẻ mặt, nghiêm nghị nói, chư vị đang ngồi đây đều là đồng đạo, cảnh giới của nhau chúng ta đều rõ. Trên bàn tiệc này, có 5 vị họa sư ý cảnh của vị thành chúng ta, lão đạo ta cũng hổ thẹn là một trong số đó. Các vị khác tuy chưa lĩnh ngộ được ý cảnh, nhưng đều là quan chủ của một miếu, cũng có chút bản lĩnh. Những đạo hữu này, nếu làm ra được tác phẩm xuất sắc, vậy thì đích thực là đã dụng tâm, đã dốc hết sức lực. Dù không làm được, cũng không cần quá khắt khe, dù sao quanh năm bận rộn chuyện thế tục, tối nay lại mưa to gió lớn, lực bất tòng tâm cũng là điều có thể thông cảm. Lời này nói rất hay, đám đạo sĩ dõm nhau nhau gật đầu. Ý cảnh đỉnh phong có thể làm ra danh họa, nhưng có mấy ai làm được. Bốn vị họa sư ý cảnh kia cũng chỉ cả đời làm ra 2-3 bức đã có thể danh chấn vị thành. Còn đám đạo sĩ dõm này rất nhiều người đến cả tác phẩm xuất sắc cũng không với tới. Bọn họ dù sao cũng chỉ sống qua ngày bằng tiền hương khói, bán tranh trấn trạch mà thôi, giống như Lưu lão đạo lúc trước. Nói xong những lời đó, lại được mấy người trên ghế khen Huyền Trừng Tử công bằng, lão mới chuyển giọng, về phần 5 người chúng ta, nói ra cũng không sợ tiên tử chê cười, đã thành danh ở vị thành từ lâu. Chư vị ngồi đây, ai chưa từng nghe danh ngũ đại họa sư ý cảnh của vị thành chúng ta, hôm nay có thể ngồi dự ở đây, chính là nhờ các vị đạo hữu nâng đỡ. Những người trên bàn tiệc liền cười gật đầu với những ánh mắt khác nhau. Đám đạo sĩ dõm thì thoáng im lặng. Vậy thì 5 người chúng ta, tất nhiên phải dốc hết sức lực, Lăng Không tiên tử đã lĩnh ngộ được Trân Bảo Quyển, chúng ta không làm ra được. Danh quyển thì phải xem cơ duyên. Nhưng một tác phẩm xuất sắc thượng thừa, nếu 5 người chúng ta còn không làm được, tiên tử người không trách tội, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể tha thứ cho mình. Phủ Tôn, Phủ Doãn đại nhân hôm nay cũng có mặt. Bảo Hoa hội hôm nay, tiên tử động thiên ban phúc duyên truyền pháp, sau này cũng sẽ là đại sự được ghi vào phủ chí sử sách. Đại sự như vậy, ai dám không tận tâm tận lực, chúng ta cũng tuyệt không tha cho kẻ đó. Từ đầu bữa tiệc đến giờ, vị tri phủ vị thành luôn ăn nói chừng mực, cuối cùng cũng lên tiếng. Vị quan đứng đầu vị thành, nắm trong tay quyền hành chính, quân sự, tư pháp của một phương đã mở miệng như vậy, Huyền Trừng Tử liền gật đầu, hài lòng kết thúc. Gã tiểu đạo đồng bên cạnh liếc nhìn về phía Lý Vân Tâm. Kẻ ngốc đến mấy cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Thì quỳ tử không biết lúc này mình đang có cảm xúc gì. Nàng nghĩ quả nhiên là như vậy sao? Đã bị đứa bé kia nói trúng. Nhưng nàng không rõ lúc này nên lo lắng cho Lưu lão đạo, hay là nên lo lắng cho người khác. Nàng thấy lúc trước Lý Vân Tâm đã thì thầm với lão đạo không biết đã nói những gì, nhưng Lưu lão đạo bây giờ không hề hoảng sợ, ít nhất là trông không hoảng sợ. Ngược lại là Lý Vân Tâm, lúc này quay đầu lại, mỉm cười bất đắc dĩ với nàng. Thì quỳ tử hiểu ý hắn, người xem, bọn họ bắt đầu tự tìm đường chết rồi. Nhưng nàng không hiểu Lý Vân Tâm làm thế nào để đạt được điều đó. Huyền Trừng Tử đã giao hảo với tất cả mọi người trên bàn, rồi từng bước một bày binh bố trận, từng bước một dùng lão đạo và hắn vào chân tường. Có lẽ hai người họ có thể làm ra tác phẩm xuất sắc hay danh tác, thoát được kiếp nạn này. Nhưng mà giết bọn họ. Nàng không nghĩ ra, Lý Vân Tâm làm thế nào? Làm thế nào để từng bước lật ngược tình thế, làm được điều đó? Sau khi tri phủ lên tiếng, không khí trong sảnh đường trở nên có chút nghiêm trọng. Huyền Trừng Tử lại nói, bày bút mực ra đi. Nhưng các họa sĩ vẽ tranh đều có dụng cụ ưng ý của riêng mình, không tiện tùy ý thay đổi. Bởi vì một vật dùng lâu ngày, cuối cùng sẽ trở nên thuận tay, rót linh khí vào cũng dễ dàng hơn. Đám đạo sĩ dõm đến dự tiệc, thực sự không mấy ai nghĩ đến sẽ có màn này, nên không mấy người mang theo dụng cụ vẽ tranh. Còn Lưu lão đạo, ông cũng không thể vẽ tranh từ hư không, lại biết bên cạnh có cố nhân, càng không mang theo. Nói cho cùng, họa sĩ thế tục phần lớn coi việc vẽ tranh là một phương tiện mưu sinh. Còn các đan thanh đạo sĩ thì coi việc này như tu hành, như thủ đoạn bảo mệnh. Bởi vậy mới giống như đạo sĩ, kiếm sĩ, dụng cụ vẽ tranh cũng như pháp khí không rời thân. Bốn vị họa sư ý cảnh kia, dù sao cũng đã tu đến ý cảnh, được coi là nhân vật hàng đầu trong thế tục, bên cạnh lại có tùy tùng, dụng cụ vẽ tranh cứ giao cho tùy tùng mang theo. Nghe lão ra lệnh, liền có tùy tùng dâng lên dụng cụ cho chủ nhân của mình. Còn đám đạo sĩ giỏm thì có gia nhân của Quỳnh Hoa Lâu tiến lên dọn bàn hoa quả, dâng lên bút mực do lầu chuẩn bị. Những nơi như thế này thường sẽ có người hứng chí muốn múa bút làm thơ, bởi vậy phòng bị bút mực cũng là lẽ đương nhiên. Huyền Trừng tự thấy trước bàn của Lưu lão đạo vẫn trống không, liền kinh ngạc nói, Hỗn Nguyên tử đạo hữu, sao không chuẩn bị? Lưu lão đạo dạ một tiếng, rồi mới nói, à lão đạo ta, mấy hôm trước bị thương ở tay. Huyền Trừng tử liền cùng mọi người đổ dồn ánh mắt vào đôi tay của Lưu lão đạo. Đôi tay ấy tuy không đẹp, cũng chẳng tinh xảo, nhưng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không thấy một vết thương nào. Huyền Trừng tử bèn cười nói, đạo hữu đùa rồi. Đây đâu phải bộ dạng bị thương ở tay. Đại sư, là nội thương ạ. Lý Vân Tâm ngồi quỳ bên cạnh Lưu lão đạo, vẻ mặt đau khổ nói, gia sư lúc trước đi trên đường gặp phải một con chó. Con chó đó cứ sủa người đối diện sư phụ. Gia sư không để ý đến nó vẫn cứ sủa. Gia sư liền thưởng cho nó một bạt tai, kết quả là bị thương ở tay. Hắn lại nhìn về phía Lăng Không Tử, đây thật sự là một câu chuyện bi thương. Giọng điệu và diễn xuất của hắn, nói năng nghiêm túc nhưng lại có chút cà lơ phất phơ. Sắc mặt Huyền Trừng tử lạnh đi, định nổi giận. Nhưng Lăng Không Tử lại khẽ cười một tiếng, được rồi, thú vị. Vậy thì không cần ông ta làm nữa. Nghe Lăng Không Tử nói vậy, ánh mắt những người trên ghế đều tối sầm lại. Nhưng khi nghe câu tiếp theo của nàng, họ lại một lần nữa sáng lên. Lăng Không Tử chỉ tay vào Lý Vân Tâm, ngươi đến vẽ cái sát ý này đi. Vẽ ra được trân quyển, ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu. Không vẽ được, ta sẽ gây khó dễ cho ngươi. A Lý Vân Tâm chớp mắt, tỏ ra vô cùng khó xử, loại trân quyển này khó thật đấy. Huyền Trừng tử vội căng mặt, ho một tiếng. Lão không ho thì sẽ bật cười mất. Lão cười thằng nhãi này ngày thường ở chốn phố phường ngang ngược quen rồi, lại đi theo lão Lưu lão đạo kia, chưa từng thấy việc đời. Cười cợt nhã, ba hoa khoác lác, lẽ nào ở hoàn cảnh này cũng có thể làm vậy sao? Lăng Không tiên tử là bậc cao nhân thế nào? Thấy hắn không biết lễ phép, ngồi trên ghế mà không màng thân phận lễ nghi nói chen vào, sao có thể không giận? Bây giờ có thể thấy ngay. Ha ha, trân quyển. Bản thân Huyền Trừng tử lão, cả đời này chưa chắc đã vẽ ra được trân quyển, lão Lưu lão đạo kia càng không được huống hồ là một tiểu đạo đồng. Lão bèn hơi nghi người, nói với vị tri phủ ngồi cạnh, tiên tử nổi giận rồi. Đúng vậy. Tri phủ nhíu mày, nhìn Lưu lão đạo và Lý Vân Tâm một cái, lão già nhà ngươi muốn trút giận, kết quả lại chọc giận cao nhân. Cẩn thận giận cá chém thất đấy. Huyền Trừng tử cười một tiếng, ta tự có chừng mực. Nhưng không thể để hai người kia yên ổn bước ra khỏi lầu này. Lão đạo kia ngày thường mượn danh chúng ta để lừa bịp, ta nể tình lão là kẻ xa cơ lế thế kiếm miếng cơm, cũng không so đo. Hôm nay gặp thằng nhóc này, quả thật là không biết sống chết. Kẻ này không trừ, khó tiêu mối hận trong lòng ta lớn lên, hẳn cũng là một tai họa. Tri phủ thờ ơ khoát tay, ai? Lão già nhà ngươi, mấy chục năm rồi vẫn tính tình nóng nảy như vậy. Nhưng nếu thế, sao lão ta lại được ngồi trên ghế này? Huyền Trừng tử khinh thường cười một tiếng, lúc trước ta cũng nghĩ đến điều này, nên không so đo với lão, sợ lão có lai lịch ngầm mà chúng ta không biết. Hôm nay thấy bộ dạng này của hắn, lại thấy Bùi Quyết tử kia, ngài còn không hiểu sao. Chỉ tiếc cho một đời danh thủ quốc gia đạo mi tử đại sư, cháu ruột lại như thế. Ngài xem y bây giờ ngồi trên ghế kia, một bộ dạng ngây ngô ngu ngốc, ai ta nghe nói y chỉ ham nữ sắc. Đêm trước ở tụ hiền quán, cô nương giữ hồ kia ồ, cô nương giữ hồ là do y chẳng phải là qua đêm với y, rồi chết bất đắc kỳ tử sao. Bùi Quyết tử này, gặp một lần mới biết là cái thùng rỗng kêu to. Chắc chắn là nghe bọn phàm tục nói mấy lời đùa giỡn về năm vị ý cảnh, liền tin là thật. Thật là ai? Tri phủ nghe lời lão nói, chỉ trợn mắt, lòng đau như cắt, lẩm bẩm, ai, cũng tại ta a ta sớm đã muốn thu giữ hồ về. Ai hai người nhỏ giọng nói những lời này, lại nhìn Lăng Không tử. Chỉ thấy vị tiên tử kia đang nhìn Lý Vân Tâm, không nói một lời. Họ đều thấy được mặt nàng, nhưng lại không thấy rõ mặt nàng, đều cho rằng đó là thủ đoạn của tiên gia, che đi dung mạo của mình. Thế là càng cho rằng vị tiên nhân này thật sự đã nổi giận sắp giáng xuống cơn thịnh nộ. Bên này, tiên tử đã chỉ rõ muốn tiểu đạo đồng thay thầy vẽ tranh, liền có người tung lệnh mang bút mực lên. Bút mực bình thường, giấy bình thường. Dù là bốn vị họa sư ý cảnh dùng bộ đồ nghề này, vẽ ra thứ gì cũng phải giảm đi một bậc, huống hồ là gã đạo đồng này. Huyền Trừng tử trong lòng thông suốt, cảm thấy toàn thân khoan khoái. Đợi đạo đồng đặt chặn giấy cho lão liền chấp tay với Lăng Không Tử, tiên tử, lão đạo ta vừa rồi nghe tiếng gió mưa túc sát, lại cảm nhận được một chút sát phạt chi khí. Ngày trước lại từng xem qua bức phá trận đồ của Bùi tướng quân, giờ phút này liền có cảm ngộ. Lão đạo ta xin vì tiên tử vẽ một bức Dạ Vũ túc sát đồ. Lăng Không Tử không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Huyền Trừng Tử nói một tràng dài, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đám đạo sĩ dõm dù đồng tình với Lưu lão đạo, không thích kiểu cách của Huyền Trừng Tử, nhưng lại biết lão có bản lĩnh thật. Xem họa sư ý cảnh vẽ tranh cũng sẽ được lợi không ít, bởi vậy đều nín thở nhìn lão. Chỉ thấy Huyền Trừng Tử, trước tiên dùng một cây bút lớn chấm đẫm mực đen, vung ba nét lên giấy. Vẽ ra một vệt mực lớn. Chiêu này khiến mọi người đều sững sờ, làm gì vậy? Lại thấy lão không chút hoang mang mỉm cười, lại lấy cây bút khác, chấm nước trong, rồi tại vệt mực đen kia, bút đi như rồng bay rắn lượn, múa một mạch cuồng loạn. Sau đó, lão vung tay, ném bút xuống đất, đứng dậy, hít một hơi thật sâu, thổi mạnh vào vệt nước mực, rồi đưa tay nhấc bức tranh lên khỏi tấm đệm. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy bức tranh kia rồi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Vệt mực đen lão vẫy lên lúc trước, do loang nước, đã trở nên đậm nhạt tinh tế, biến thành một đám mây mưa cuồn cuộn. Và trong đám mây mưa đó, đang có hai con rồng mực quấn lấy nhau giao chiến, chỉ lộ ra móng vuốt và vài mảng vảy. Bức tranh này, người bình thường cũng vẽ ra được. Nhưng dùng lối vẽ như vậy thì thật sự là đẳng cấp đại sư. Một bức Dạ Vũ túc sát đồ tuyệt vời. Một vị đại họa sư khác liền cất tiếng khen ngợi. Câu này đích thực không phải là tân bốc, mà là vì bức họa vừa thành, người có chút công lực đều nhìn ra được đây là một bức danh họa. Song long giao chiến trong mây mưa, dù không thấy đầu đuôi, cũng có thể cảm nhận được ý sát phạt dương cung mà chưa bắn trong đó. Huyền Trừng Tử này, tối nay lại làm ra được bức danh họa thứ ba trong đời. Ngay cả Lưu lão đạo cũng biến sắc. Tuy là đối thủ, nhưng ông cũng có một trái tim hướng về đạo vẽ tranh, nếu mình cũng có thể vẽ ra bức tranh này thì tốt biết bao. Lý Vân Tâm cười hì hì nhìn bộ dạng hào khí ngất trời của Huyền Trừng Tử, vội vàng vỗ tay, tuyệt. Huyền Trừng Tử lúc này mới giao tác phẩm cho Tùy Tùng cầm, mang vẻ mặt đầy tự đắc kiêu ngạo, quay sang hắn, tiểu đạo đồng ngươi, lúc trước khoác lác với ta. Bây giờ lại có Lăng Không tiên tử ở trên, cũng nên ra tay, để chúng ta xem thử chứ. Lý Vân Tâm cười toe toét, ta biết trong đời người có những lúc sung sướng, nhưng rất khó được. Ví như bây giờ ngươi vừa lên đỉnh một lần trước mặt tiên tử, giờ dư vị chưa tan, sảng khoái lắm. Ta vốn định cho ngươi vui vẻ thêm một lúc. Nhưng ngươi lại nóng lòng tìm đường chết như vậy thôi được, ta cũng tới đây. Ta sẽ vẽ một bức biến thái ăn cơm đồ đi. Cái tên hắn vừa nói ra, mọi người đều không hiểu ý nghĩa của nó. Hai chữ biến thái họ có lẽ không rõ, nhưng hai chữ ăn cơm thì lại biết. Chỉ có điều sao lại có thể dùng ở đây. Cũng như Thu Sơn săn bắn đồ không gọi là Thu Sơn đi săn đồ, Quân Vương hành lạc đồ không gọi là Quân Vương vui chơi đồ, chữ ăn cơm dùng ở đây thật sự là thô bỉ. Ngay cả những đạo sĩ dõm cũng có người nhíu mày. Gã tiểu đạo đồng này lúc trước tự tin như vậy, dù không vẽ ra được trân quyển, không thoát khỏi hình phạt, cũng không cần phải làm mất mặt Hỗn Nguyên Tử lão đạo như vậy chứ. Huyền Trừng Tử đến lúc này ngược lại càng thêm thông dong, độ lượng. Ồ, vậy thì để chúng ta xem thử biến thái ăn cơm đồ của ngươi. Lão vừa nói vừa quay đầu nhìn những người trên ghế, cười. Mọi người liền cùng nhau phá lên cười. Lão đạo tránh ra khỏi bàn trà, thấp giọng nói, Tâm ca Lý Vân Tâm cười cười, sợ gì chứ. Sau đó, giữa những ánh mắt giễu cợt, hắn ngồi quỳ trước bàn, trải giấy tuyên ra. Trải giấy xong, lại từ giá bút chọn một cây bút lông sói nhỏ. Nhìn lại đĩa màu trên bàn, lại nhíu mày, a, màu son và màu mây vàng đâu. Huyền Trừng Tử liền cười nói, hay là vẽ một bức thủy mặc đi, còn tiết kiệm chút sức lực. Lý Vân Tâm buông tay, thành thật nói thật, thứ ta muốn vẽ, không tô màu, các người sẽ không biết là thứ gì đâu. Nghe hắn nói vậy thì càng có người sầu, có người vui. Họa sĩ cao minh, dù dùng thủy mặc như Huyền Trừng Tử vừa rồi cũng có thể vẽ sinh động như thật, tuyệt đối không đến nỗi không biết là thứ gì. Nghe hắn nói vậy thì càng giống những đứa trẻ mới tập vẽ. Ngược lại, chỉ có Lưu lão đạo lại thoáng yên tâm. Bởi vì ông nhận ra, Tâm ca lại đang đùa giỡn. Ông đã từng thấy Tâm ca vẽ bức Đại Thành Chí Tôn Chí Thánh Huyền Diệu Linh Bảo Hoàng Thái Tử Gia Văn họa công như vậy, tuyệt đối không kém Huyền Trừng Tử. Ai, Tâm ca chỗ nào cũng tốt. Chỉ là thích đùa giỡn với người ta. Đùa giỡn một hồi lại đùa chết người ta. Giữa tiếng cười, có gia nhân dâng lên hai loại màu. Lý Vân Tâm liền dùng cây bút lông sói đó chấm mực đen, vẽ trên giấy một cái đĩa hình bầu dục. Vẽ xong đĩa, lại vẽ trong đĩa một miếng, dường như là thịt. Tiếp theo, bên cạnh miếng thịt này, thêm vào một bông súp lơ, hai cây đậu que, và vài thứ trông giống quả mọng. Nhìn đến đây, đã không còn ai nói chuyện, cũng không ai cười. Họ bị hắn làm cho kinh ngạc, hắn vẽ thứ này trong một dịp như thế này tưởng là trẻ con tập vẽ à, ngay trước mặt Lăng Không tiên tử, sao hắn dám làm vậy? Mọi người đang khiếp sợ đến mức không ai phát hiện, Lăng Không tử ở ghế chủ tọa đã bất giác ngồi thẳng lưng. Nàng hơi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào thứ Lý Vân Tâm vẽ ra, rồi lại nhìn hắn, nhìn lại vật đó, rồi lại nhìn hắn, quả thực là đã thất thố một cách hiếm thấy. Chính giữa những ánh mắt như vậy, Lý Vân Tâm lại vẽ thêm bên trái cái đĩa một con dao. Bên phải, một cái nĩa. Và lúc này, sắc mặt hắn cũng dần dần trở nên nghiêm nghị. Không còn vẻ ung dung, hoạt bát, bất cần đời, mà trở nên có chút âm trầm. Phát họa xong những thứ này, hắn liền dừng bút. Đặt cây bút lông sói lên giá, lại cầm lấy một cây bút mây trắng cỡ vừa. Dùng màu son và mây vàng pha thành màu da, tô lên miếng thịt trong đĩa. Quả thực là một miếng thịt. Sau đó lại lần lượt tô các màu khác. Súp lơ xanh, đậu que xanh, vài quả mọng đỏ hồng. Cuối cùng là dùng màu đỏ tươi, loang ra nước sốt. Hạ bút xuống, hắn khẽ nhắm mắt một lúc, rồi mới mở ra, cười, xong rồi. Biến thái ăn cơm đồ. Sau một hồi im lặng, cả Huyền Trừng tử giận quá hóa cười, nói khẽ, chính là bức này, ngươi muốn dâng lên cho Lăng Không tiên tử. Đúng vậy. Lăng Không tiên tử muốn độ sát kiếp, cầu sát ý, ngươi liền vẽ bức này để nói về sát ý, đúng thế. Ha ha. Ngươi thật là to gan. Huyền Trừng tử nhìn hắn chằm chằm, đưa tay định đập nát bức tranh này, ta chưa từng, từ trong bức họa này, cảm nhận được một tia một hào sát ý nào. Các người có ai cảm nhận được không? Đến lúc này, vị đại họa sư đã thật sự nổi giận. Lão chỉ nghĩ Lý Vân Tâm lúc trước cực kỳ ngang ngược, không ngờ bây giờ xem ra, ngoài ngang ngược còn có ngu xuẩn. Đến lúc này vậy mà còn dùng cách này để ăn vạ, quả thật là một lòng muốn chết. Ngược lại, không một ai nói chuyện. Quả thực không ai có thể. Dù tu vi ý cảnh cao nhất cũng không thể từ trong bức họa kia cảm nhận được một tia một hào sát ý nào. Về phần cái bức tranh này nói là tranh, thật không bằng nói là vẽ nguệch ngoạc. Giữa sự im lặng này, họ thấy Lăng Không tử đi tới. Nếu mắt mọi người không nhìn lầm thì lúc này họ đang thấy, đầu ngón tay của Lăng Không tiên tử đang mò mẫm trên bàn trà, định cầm lấy bức họa, có hơi run rẩy. Nàng cầm lấy bức tranh này, nâng trong tay, nhìn kỹ một lúc lâu, rồi mới giống như Lý Vân Tâm nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Huyền Trừng tử liền biết tiên tử đây cũng là giận đến cực điểm. Lão càng sợ tiên tử tức giận, quên mất lời nói lúc trước, liền cười lạnh một tiếng nói, tiên tử ở trên. Tiên tử minh giám, bức tranh này, có phải là trân quyển không? Lăng Không tử im lặng một lúc, rồi mới dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lão, lại nhìn sang Lý Vân Tâm. Không phải trân quyển, một nụ cười lại hiện lên trên môi Huyền Trừng tử. Lão đang định nói, nhưng lại nghe được một câu khiến lão hoài nghi mình đang ở trong mộng. Là bảo quyển. Nghe câu này, còn chưa có ai kịp hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì, Lăng Không tử đã khẽ lắc bức biến thái ăn cơm đồ kia. Một tiếng ông vang lên. Y phục của Lăng Không tử, dù trong cơn mưa gió gào thét cũng không hề có một chút lay động, giờ lại như bị một cơn cuồng phong dữ dội thổi ngược, sầm sập áp sát vào người nàng. Gần như là sát khí hữu hình. Cuồng bạo. Trong nháy mắt quét ngang toàn bộ căn phòng. Chỉ một cái lắc đó, ngoại trừ Lý Vân Tâm và Lăng Không tử, tất cả những người khác đều đã bị sát ý đó làm cho kinh hãi ngã ngồi xuống đất. Chỉ cảm thấy tất cả những nỗi sợ hãi, u ám, hận thù, tàn bạo trên thế gian đều trong khoảnh khắc vừa rồi, như thủy triều tấn công vào não bộ, suýt nữa thì mất đi lý trí, hôn mê tại chỗ. Đến lúc này, Lăng Không tử mới như tự lẩm bẩm, cảnh giới của các người đương nhiên không thể cảm nhận được sát ý nơi đây. Nếu chân thể của nó đến đây, các người cũng sẽ phải phơi thay tại chỗ. Sát kiếp của ta đã độ xong. Sau đó, nàng mới trân trọng đặt bức tranh này lại lên bàn trà, ngồi quỳ đối diện với Lý Vân Tâm. Nàng nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời của thiếu niên, nhẹ giọng hỏi, ngươi chắc chắn cũng đã độ sát kiếp, mới vẽ ra được bảo quyển như vậy. Sát kiếp của ngươi, là độ như thế nào? Lý Vân Tâm cười nhạt một tiếng, chuyện riêng tư, không thể trả lời. Ta biết, lấy tranh mà nói. Hết chương 85. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.